Hai cái cuồng tam hữu hảo ở trên giường mở ra hai chân chờ đợi đại kỳ rồi, nhìn đến sự tình đã cáo một giai đoạn, một đoạn, bất quá. Đại kỳ đã căn bản phân không rõ cái nào cuồng ba là bản thể, nguyên nhân rất đơn giản, các nàng đều cởi bỏ đuôi ngựa, hơn nữa trao đổi tất, bụng có đồng dạng máu ứ đọng, hiện tại hai tên tóc đen tuyệt mỹ thiếu nữ hai chân đều phân biệt mặc một cái tơ trắng miệt cùng một cái màu đen tất chân. Thuần khiết vô hạ tơ trắng chân đẹp cùng mê người tất đen chân đẹp mở ra thành nhiếp nhân tâm phách biên độ, lộ ra đạo kia bị địt hồng, âm đạo thịt mềm ngoại lật dâm đãng huyệt dâm. Hai người riêng phần mình đưa ra một cái tinh xảo tuyệt đẹp mê người tất chân mỹ chân, đối với đại kỳ làm ra khiêu khích động tác. Ta rồi nan không thành, ngài chẳng phân biệt được rõ ràng. Hì hì, quả nhiên ngài phía trước đều dựa vào trang điểm phân biệt của ta a. Không bằng ngài đến đoán đoán cái nào ngài trung thực nô bộc. Hắc hắc, ai là ai có trọng yếu như vậy sao? Bây giờ là khen thưởng thời gian. Cho các nàng tốt nhất khen thưởng, tự nhiên là cái kia căn bá chủ con cặc rồi. Cũng là hai cái này tuyệt mỹ tinh linh hiện tại muốn nhất đồ vật. Mặc lấy tất đen cuồng tam cùng mặc lấy tơ trắng cuồng tam. Hai người hình thể tính là thêm lên cũng không kịp đại kỳ một người. Nhưng là hai người thêm lên cùng với một lần nữa thu hồi khôi phục năng lực. Cuối cùng có thể miễn cưỡng ứng phó đại kỳ tính dục, thay phiên bị hắn để ở dưới người tiến hành điên cuồng phát ra. Đừng, đừng cứ mãi cắm vào nàng, cũng đến dùng một chút tiểu huyệt của ta nha. À, chủ nhân ta thật hạnh phúc có thể yêu ngươi thật thật tốt quá. Yêu thích ta con cặc sao? Đại kỳ địt một cái, sờ một cái khác cuồng tam tiểu huyệt, đắc ý hỏi. Yêu thích chẳng những yêu thích chủ nhân con cặc cũng thích nhất chủ nhân ân. À, đừng tại cắm vào ta thời điểm hỏi như vậy. Ân trả lời như vậy không phải là chỉ có yêu thích nha. Ân đại phôi đàn. Bất kể là cái nào cuồng tam, hôm nay đều đã đột phá cực hạn, nhưng cuồng tam chẳng phải là cường dục người, đối với tính đạm bạc trình độ đại khái là gấp giấy gấp hai. Nhưng mà, hôm nay sở dĩ sẽ như thế dâm loạn, đại kỳ cái này biến thái đem lăn lộn sĩ đạo tinh dịch xuân dược bôi ở dương vật, nói cách khác. Hôm nay đem cuồng tam nhóm địch được phục phục thiếp thiếp, đang cùng các tinh linh thân mật hẹn gặp taxi đạo chiếm hơn phân nửa công lao. Đợi cuồng tam nhóm sau khi tỉnh lại, tuy rằng tất còn không có đổi, nhưng là trong này một cái đeo lên bịt mắt, làm cho đại kỳ tiến hành phân biệt. Linh trang trao đổi, như vậy tính là hoàn thành. Vượt qua 5 phút hôn môi, hai tên cuồng tam cuối cùng tách ra. Hai đầu như cây anh đào vậy thịt màu hồng phấn đầu lưỡi thưởng thức qua đối phương trong miệng vị đái cùng tinh dịch vị sau chưa thỏa mãn tách ra, kéo ra một đầu màu bạc sợi tơ. Kế tiếp, liền giao cho ta, hì hì, ân, đúng rồi, tại đi khôi phục thể lực trước đó. Bịt mắt cuồng tam nói xong, liền nâng lên một cái tất đen chân đẹp, tiến hành một cái khoa trương mà tao nhã xoay người, nhìn về phía sau nàng trần trụi đại kỳ. Cái kia giống thùng rượu bình thường bụng cùng eo như cũ là như thế khuyết thiếu mỹ cảm. Đoàn căn đồng học, người có biết tử cung bị đào cùng yết hầu cắm vào cự vật là cảm giác gì sao? Bịt mắt cuồng tam dụng nghịch ngợm ánh mắt nhìn lên đại kỳ, không đợi đại kỳ trả lời, nàng lại nâng lên lung linh đáng yêu tất đen chân đẹp. Rất nhanh tinh chuẩn từ dưới mà lên đánh vào đại kỳ hai khỏa hòn giái bên trên. Chính là loại cảm giác này nga. Đại kỳ, tốt. Không nhìn che lấy đũng quần quỳ trên đất heo mập, bịt mắt cuồng tam chậm rãi chìm vào tơ trắng cuồng tam bóng dáng bên trong như vậy. Ta cũng không sai biệt lắm cần nghỉ ngơi rồi, xa cùng sự tình. Liền trông cậy vào ngươi. Ân, tuyệt đối sẽ làm cho xa cùng sống lại. Group chat biến thái heo mập chăn nuôi bí quyết 10 nhân. 2300. Gấp giấy mời vạn từ lý gia nhập đàn tán gẫu. Vạn từ lý gia nhập đàn tán gẫu. Vạn từ lý biến thái. Heo mập, đây là cái gì đàn? Gấp giấy vạn từ lý ta muốn cùng ngươi nói chuyện phía trước sự tình. Tại lân giới bên trong, ngươi thay đổi ra taxi đạo vì sao sẽ có đại kỳ nhỏ con cặc? Heo mập. Vạn từ lý đại kỳ. Là chỉ đoàn căn đồng học sao? Phía trước hắn cho ta chủ tính quá cùng sĩ đạo hẹn gặp lộ tuyến, giúp ta rất lớn bận rộn. Gấp giấy còn có khác sao? Heo mập gấp giấy tiểu thư. Không bằng chúng ta đổi đề tài. Gấp giấy ngươi chớ xen mồm. Gấp giấy, ta nói chớ xen mồm là một cái khác ý tứ, miệng của ta ngươi có thể dùng con cặc cắm vào. Vạn từ lý cái này heo mập chính là đoàn căn đồng học sao? Ha ha, luôn cảm thấy thực chuẩn xác đâu. Gấp giấy mời ngươi bàn giao rõ ràng, ngươi và hắn đã làm a? Vạn Từ Lý a, kỳ thật cũng không có gì hay giấu giếm, phía trước vì cùng sĩ đạo hẹn gặp, cùng đoàn căn đồng học cùng một chỗ đã làm phương diện kia đặc huấn. Vạn Từ Lý hiện tại nghĩ nghĩ đem sử nữ đưa cho hắn thật sự là thua thiệt lớn. Heo mập cô, gấp giấy dù sao cuối cùng cũng không chút công dụng nào a, sĩ đạo không giống cái khác nam nhân dùng nửa người dưới tự hỏi. Vạn Từ Lý ân, quả thật, có chút bị cảm động đến, bởi vì nói trên nét nam học sinh cao trung cũng là lớn sói xám. Sĩ đạo hôn môi sau đó, cũng chưa động thủ với ta động cước, còn thực ôn nhu nhìn theo ta trở lại lân giới. Gấp giấy nhưng là hắn trở về đánh máy bay. Cầm ngươi xem biết không khí sao. Gấp giấy heo mập nhặt về một cái mạng, nếu Vạn Từ Lý số lần vượt qua ta, ta cứ dựa theo nhiều ra số lần đem ngươi dơ bẩn dương vật cắt thành đối ứng khối sổ. Heo mập đây là vui đùa a. Gấp giấy ân, vui đùa. Nhà đều tên Vạn Từ Lý Mỹ cửu lục bộp, nhữ đợi đều chơi chút gì a? Như thế nào lâu như vậy đều không nói lời nào. Cuồng tam các nàng bị mười mấy nam nhân cưỡng gian nga, trong miệng Nguyệt Hoa Cúc đều là con cặc, hai tay căn bản đằng không ra không đến, thế nào đến nhàn rỗi chơi điện thoại. Nhà đều tên ngoạn lớn như vậy, đây là chủ nhân nghĩ ra sao? Cuồng tam ha ha, tuy nói là Mỹ cửu chủ ý, nhưng đem các nàng đẩy mạnh đi không phải là ta. Yoshino từ đại kỳ tiên sinh hạ lệnh làm Yoshino bị cưỡng gian. So với trước bị cưỡng gian. Cảm giác tốt hơn nhiều. Tobaichi Origami Yoshino người cũng là không thua cấp đại kỳ biến thái đâu. Heo mập hắc hắc, gấp giấy người lần sau muốn hay không cũng cùng một chỗ. Tobaichi Origami nếu như đại kỳ ngươi muốn nhìn ta bị cưỡng gian cũng không phải là không được, chính là, sau ta tuyệt đối tự sát. Ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Heo mập thực xin lỗi, ta sai rồi. Vạn Từ Lý không hổ là Diên đang học đâu. Vạn Từ Lý nói lên, giống như trừ bỏ Diên đang học ở ngoài, đại gia kinh nghiệm đều thực phong phú a. Heo mập ha ha ha, ta nuôi chó mẹ heo mẹ nhóm đều là kỹ nữ đâu. Cầm ai là kỹ nữ a? Hơn nữa kinh nghiệm của ta nhân số cũng liền ba mà thôi. Thật kia ta cũng có khỏe không, ta theo 100 nhân về sau sẽ không sổ qua, tại hôn mê khi giống như cũng một mực bị trở thành thịt tiện khí đến sử dụng, có lẽ hẳn là càng nhiều. Bất quá còn không sánh được tẩu tử thiên nhân chảm, nhưng là thân ái chưa bao giờ để ý. Heo mập thật vậy ngươi đáng yêu như thế, không có người không nghĩ địch ngươi. Thật kia hì hì nhân ra hiện tại nhưng là xe buýt chuyển xe riêng Nga, ngươi tính là nói như vậy tiểu huyệt của ta cũng không có khả năng cấp những người khác dùng. Nhà đều tên bản cung cùng tịch huyền nguyên lai cũng đã làm viện giao, nhân số ước chừng cũng trăm đến A, nhiều nhất một lần là cùng tịch huyền cùng một chỗ 12 nhân loạn giao. Nhà đều tên hừ hừ ngày đó thắng bại vẫn là bản cung ép thắng. Vạn Từ Lý viện giao, nga nga, chính là tại trên đường bị không biết đại thúc đến gần cầm lấy tiền tiêu vặt. Ta vừa rồi trên đường cũng bị vài cái đại thúc đáp lời nữa nha. Lục thực thiếp, bị con cặc đại nhân cưỡng gian sau lại bị ném cho người xa lạ. Thiếp đã quên có bao nhiêu dã thú hưởng thụ qua thiếp thân thể. Cuồng tam ha ha, người rõ ràng thực hưởng thụ a. Trong đó có nhiều lần phản kháng cùng trốn thoát cơ hội, kết quả ngươi vẫn là tuyển chọn bị chủ nhân kỳ tại dưới người. Yoshino bị đại kỳ tiên sinh trêu đùa sung sướng thời gian. Nếu có thể vĩnh viễn kéo dài nữa thì tốt. Nhà đều tên như vậy sẽ chết, cho dù là tinh linh cũng sẽ chết. Mười hương mỗ, sĩ đạo khi nào thì có thể đi ra ngoài cái răm ba bữa a. Heo mập Tobaichi Origami gấp giấy tiểu thư, xin cho ta lái một chút môn. Chìa khóa quên ở Mỹ cửu nhà. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Đại kỳ phát xong tin tức sau không đến một giây, trước mặt hắn đại môn đã bị nhanh chóng đẩy ra. Hoan nghênh trở về, tóc dài màu bạc Mỹ thiêu nữ trên mặt mang theo vui sướng nụ cười vì hắn mở ra ra môn đại kỳ. Nha, ta trở về. Không phải là tóc ngắn gấp giấy thật sự là quá tốt, bằng không trễ về nhà chuyện này tuyệt đối có thể để cho hắn tắm một tuần bát. Bất quá đại kỳ sớm biết, gấp giấy đang nói chuyện phiếm đàn biểu hiện ra nhân cách đều là cùng bản nhân tương phản, đàn lãnh đạm, thuyết minh tại bên ngoài nhân cách là tóc dài nhân cách. Ta cũng theo lấy đã về rồi hì hì cuồng tam tựa như hồi nhà mình giống nhau thoát bốt dài, đi vào gấp giấy trong nhà quả nhiên vẫn là bên này nhà có an tâm cảm giác, Mỹ cửu nhà quá lớn ba người ở đều có chút lạnh lùng. Cuồng tam cùng cuồng tam ý kiến thống nhất về sau, cũng không có tiếp tục ở tại Mỹ Cửu trong nhà lý do, vì thế, nàng hãy cùng Đại Kỳ cùng một chỗ trở lại gấp giấy ra. Về phần Mỹ Cửu cùng Yoshino, Mỹ Cửu đưa Yoshino sau khi về nhà cũng thuận tiện ở đến tinh linh nhà trọ bên trong, chỗ đó đối với nàng mà nói nhưng là thiên đường. Đại Kỳ ăn cơm chưa? Cùng Cuồng Tam Tại trở về trên đường ăn khẳng nước vịt. Vậy muốn tắm rửa sao? Tại Mỹ Cửu ra cùng Yoshino cùng nhau tắm qua. Ách kia, vậy muốn, ăn ta sao? Gấp giấy, người nàn không thành lượm ven đường nhuốm máu đào văn nấm ăn. Gì, ta như vậy, thực, thật kỳ quái sao? Đương nhiên rồi, mặc kệ tóc dài vẫn là tóc ngắn, trước kia ta về nhà ngươi chuyện thứ nhất chính là chủ động giúp ta bú liếm, có lẽ ngươi trở về đến bây giờ một lần cũng chưa chủ động quá. Nói đi, ngươi đi mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì? Ta, gấp giấy cúi đầu, như một cái phạm sai lầm đứa nhỏ bình thường yếu ớt nói ta có chuyện cùng với ngươi thẳng thắn. Vào nhà trước a. Gấp giấy đem tại lân giới phát sinh sự tình 1 năm 1 mười toàn bộ bàn giao. Bao gồm mình bị sĩ đạo người hình cấp xâm phạm một chuyện. Nga nga, nói cách khác, ngươi cảm thấy cho ta mang nón xanh rồi hả? Cho nên mới một mực tránh đi ta. Ân, Đại Kỳ, ngươi không tức giận sao? Gì, ta sinh khí ngươi biết lái tâm sao? Mỗ gấp giấy bất mãn nâng lên khuôn mặt, Đại Kỳ lại nói tiếp nói. Gấp giấy ngươi đều đã tại tự trách, ta lại giận ngươi không phải là đối với ngươi thực không công bằng sao? Đại Kỳ, yên tâm đi, ta mới không có khả năng bởi vì cái này liền chán ghét ngươi, gấp giấy chính là gấp giấy. Cho dù là cái thiên nhân trảm kỹ nữ ta cũng vẫn như cũ yêu thích Tobaichi Origami, hắc hắc. Ai cho ngươi đáng yêu như thế đâu? Đại Kỳ nói xong, liền đem bàn tay to đặt ở gấp giấy trên đầu học sĩ đạo bộ dạng nhẹ nhàng vuốt ve. Gấp giấy híp mắt, hưởng thụ Đại Kỳ sờ đầu, lại lần nữa khi mở mắt ra, gấp giấy cắt trở về tóc ngắn hình thức, lạnh lùng biểu cảm thật giống như theo nhân loại thoái hóa trở về robot giống nhau. Nhưng là đây đúng là gấp giấy tâm tình tốt chuyển chứng minh. Đại Kỳ, đồng dạng nói ngươi đối với cái khác người ta nói quá sao? Gấp giấy phụng phịu sụ mặt, chất vấn ánh mắt chát được Đại Kỳ toàn thân đều tại phát ra nguy cơ cảnh báo. Không nghĩ tới tóc ngắn gấp giấy nhân cách mới xuất hiện câu nói đầu tiên là cái này, bất quá ghen gấp giấy cũng thập phần đáng yêu, Đại Kỳ liền không so đo nhiều như vậy. Chưa, không Nga, cũng chỉ có thật kia, cầm, Tịch Huyền. Còn có chuyển trường trước lớp bên cạnh hoa hậu lớp, bóng đá bộ giám đốc. Phải không, xuất quỹ số lần nhất định là năm tốt lắm, còn có, vượt qua gác cổng thời gian, này đã là lần thứ 3, ngươi làm tốt giác ngộ. Gì, nhưng là ta đều tại điện thoại xin lỗi ngươi nữa à? Ta từ trước đến nay chưa nói qua xin lỗi sẽ tha cho ngươi. Nói xin lỗi là ngươi hẳn là, trừng phạt cũng là phải, phạt ngươi cấm dục 5 ngày. Bất quá, gấp giấy dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn Đại Kỳ, sau đó giang hai cánh tay bổ nhào vào Đại Kỳ trong ngực, lạnh lùng khuôn mặt nhỏ cư nhiên lộ ra hàm hậu mê người nụ cười lần này liền tha thứ ngươi. Hắc, hắc hắc, chương 155. Phất Lạp Khắc Tây Nạp Thư Hào phòng họp. To như vậy bàn hội nghị hai bên, mấy chục ngọn đèn huỳnh quang đem kín không kẽ hở trong phòng chiếu giống ban ngày. Người mặc ca đặc nữ tu sĩ phục phân thân tơ trắng Cuồng Tam cùng Linh Phân ngồi ở hai bưng, yên lặng không khí thật giống như trước bão táp mặt biển, cơn sóng gió động trời tùy thời đều có khả năng gào thét mà đến. Ta nói, ta đã để một cái khác ta bỏ đi báo thủ ý tưởng. Người có nghe thấy không? Cuồng Tam có chút không nhịn được gõ cái bàn, nhưng là đối diện nàng sùng cung linh chính là nhắm mắt, không có một chút đáp lại, nàng hận không thể cầm lấy thiên sứ liền đập phải nàng trên đầu. Làm nàng thanh tỉnh một chút. Cửa phòng họp bá một tiếng mở ra, cầm ngậm kẹo que đi đến, cầm nhìn Linh cùng Cuồng Tam, sau đó tuyển chọn ngồi vào Linh bên người vị trí, tại thoải mái ghế lớn thượng khiêu lên chân bắt chéo, miệng nhỏ chung kẹo que cột giống khiêu khích vậy chỉ lấy Cuồng Tam mũi. Hội nghị ghi lại viên truy khi sổ tử lấy ra liền huề thức mấy vị bản chuẩn bị ghi lại lần này hội nghị. Cùng đi theo tiến đến chính là Nhị Á. Đại biểu kéo tháp thác tư khác tham dự ca lần cùng với phụ trách bảo hộ nàng A Nhĩ để mật hy á. Thỉnh không cần để ý ta không có quyền quyết định, chẳng qua ta đưa ra kéo tháp thác tư khác ý kiến. Ca lần nói xong cũng ngồi vào trên ghế dựa. Kéo tháp thác tư khác phương vài tên trọng yếu nhân viên đã tất cả đến tề. Cùng đi theo tiến đến chính là sĩ nói, hai phe tầm mắt không hẹn mà cùng ngắm nhìn tại hắn trên người, tầm mắt như là tại dò hỏi tuyển chọn thế nào một bên, sĩ đạo có chút ngượng ngùng gãi gãi cái ót, do dự một hồi, sau đó vòng qua bàn hội nghị, tuyển chọn ngồi ở vị trí giữa, hình như nghĩ tại đây chàng hội nghị người trung gian trì trung lập. Thấy thế, Cuồng Tam cười nhạo một tiếng, ta a, thấy không, đây là lúc trước ngươi cứu vớt nam nhân. Trốn ở phân thân Cuồng Tam bóng dáng trung bản thể không có trả lời. Đúng vậy, chỉ cần tới tham gia lần này hội nghị người đại thể đều được cho biết lần này hội nghị mục đích, ngay từ đầu đều chạm một bên cơ bản liền quyết định lập trường của bọn họ. Tiếp lấy, đi vào chính là một đám tinh linh, thân mặc đồng phục các thiếu nữ tựa như vừa mới tan học, cười đùa chơi đùa đi đến, hoàn thành kiểm tra sức khỏe vạn từ nhìn thấy sĩ nói, tựa như nhìn thấy xương cốt chó nhỏ. Không mất lễ phép tăng nhanh bước chân đi đến sĩ đạo bên người ngồi xuống. Sĩ nói, đã lâu không gặp. Ân, vạn từ, kiểm tra đã làm tốt sao? Có cái gì không thoải mái địa phương sao? Không có, ít nhiều sĩ nói, về sau ta có thể an tâm dừng lại ở bên này thế giới rồi, cùng đại gia cùng một chỗ đến trường vẫn luôn là của ta mộng tưởng. À, ta sẽ nhường các ngươi rất vui vẻ. Ân, ta thực mong chờ. Chờ một chút chúng ta cùng nhau về nhà a, ta muốn nhìn một chút gian phòng của ta, đúng rồi, cơm chiều là sĩ đạo ngươi đến chuẩn bị sao? Vừa bị phong ấn vạn từ lý có vẻ đối với cuộc sống tương lai rất là mong chờ, thật to đôi mắt chút nào không keo kiệt phóng thích ước mơ của nàng. Ân, kỳ thật. Khụ, việc này đợi hội nghị đã xong nói sau. Cầm lên tiếng cắt đứt bọn hắn nói chuyện, nói thêm gì đi nữa vạn từ hoan nghênh liền muốn bị sĩ đạo cấp nói lỡ miệng. Lúc này, vài tên tinh linh cũng đã nhập tỏa, Lục Thực, Thất Tội, Yoshino, nhà đều tên, Tịch Huyền theo thứ tự nhét đầy chỗ ngồi trống, các nàng kỳ cha cha nói chuyện phiếm rất giống tan học về nhà trên đường nữ học sinh cao trung. Nhìn linh kia nhất phương chậm rãi đám người, một thân một mình Cuồng Tam càng lộ ra thân đơn ảnh mỏng. Cùng đi theo tiến đến chính là Đại Kỳ, cùng với đi theo phía sau hắn thật đó cùng gấp giấy, hai tên thiếu nữ trên người mang theo đồng dạng sữa tắm hương vị. Trên mặt còn lưu lại cao trào dư vị, quỳ bắn trắng nón, đỏ rực dễ nhìn cực kỳ, gấp giấy cùng thật như vậy đối với can tìm muội cho nhau nâng đỡ đi đặc biệt chậm, rất rõ ràng, các nàng không lâu mới kết thúc cùng Đại Kỳ giao cấu. Đại Kỳ đi vào phòng họp, đưa lên đến ánh mắt có tò mò, có vui sướng, cũng có phẫn nộ. Đại Kỳ nhỏ giọng chiết khấu giấy nói gấp giấy, vì sao ngay cả ta cũng muốn đến a, ta có thể trở về sao? Ngươi đừng quên ngươi là đại biểu Mỹ cựu tham gia, ngươi đi lần này hội nghị liền mở không đi xuống. Đại Kỳ ngồi vào Cuồng Tam bên người, thật kia dựa vào nàng khéo léo linh hoạt dáng người lập tức cũng ngồi vào Đại Kỳ bên người vị trí. Chủ nhân, Cuồng Tam nhẹ giọng kêu to, cô đơn chiếc bóng nàng bởi vì Đại Kỳ đến nhiều ba gã minh hiểu. Mỹ cựu không có lộ diện, bất quá này cũng là chuyện đương nhiên, mang thai 4 tháng bụng đã không phải là một cái thần tượng nên có hình thể rồi. Lại tăng thêm kia vẫn là sĩ đạo đứa nhỏ, tự nhiên không thể để cho Mười Hương cùng Lục Thực đợi nhân vật nguy hiểm nhìn đến, hơn nữa. Mấy ngày hôm trước cưỡng gian chỉ có Yoshino còn có thể xuống giường. Nàng căn bản là đi từng bước ngã ba cái, bất quá thảm nhất vẫn là một cái khác Cuồng Tam. Còn kém mua cho nàng xe lăn. Gặp tất cả mọi người nhập tọa rồi, Cuồng Tam không kịp chờ đợi lấy ra một tờ giấy, đây là ta thể ước thư, như các người chứng kiến, giấy trắng mực đen đã viết rành mạch. Ta cùng ta sẽ không tiếp tục đối với Sùng Cung Linh làm ra đối địch hành vi, cũng không có khả năng lại đi cướp đi người khác thời gian cùng sĩ đạo thân thượng linh lực. Tại hội nghị trước tất cả mọi người cầm đến ký tên thể ước thư bản sao, bởi vậy bọn hắn sớm nhìn thấy phía trên toàn bộ nội dung. Giống như, Đại Kỳ dạy dỗ lên hiệu quả, làm bản thể Cuồng Tam bỏ qua nhằm vào Sùng Cung Linh báo thù, nhưng là cho dù là hắn ngự nữ vô sổ đại con cặc, cũng không cách nào chinh phục trong lòng nàng duy nhất niệm nghĩ. Đó chính là. Như vậy, dựa theo ước định, ta đến thu giá cao. Cuồng Tam nói xong, chụp vang cái bàn kích động đứng lên, màu đỏ tươi đôi mắt nhìn xuống trước mặt nàng tóc xám mỹ nữ, gằn từng tiếng, kiên định nói. Mời ngươi sống lại sơn đánh xa hòa, ân oán giữa chúng ta liền xóa bỏ. Linh trầm mặc không nói, bên cạnh líu díu như chim nhỏ các thiếu nữ đồng thời sinh ra nghi vấn sơn đánh xa cùng là ai. Sùng Cung Linh. Mời ngươi sống lại ta bằng hữu tốt nhất. Cuồng Tam lại một lần nữa lấy giọng ra lệnh nói. Lần này, không có người tái đi hỏi sơn đánh xa cùng là ai. nhìn đến Cuồng Tam nghiêm túc biểu cảm cũng không có nhân còn dám ngắt lời. Đúng vậy, lần này hội nghị mục đích đúng là thảo luận phải chăng sống lại Sơn đánh Sa Hòa, cũng chính là phải chăng hoàn thành Cuồng Tam tâm nguyện. Cầm dẫn đầu tỏ thái độ. Ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý ngươi lạm dụng tinh linh lực lượng để làm người này thể thí nghiệm, nếu như loại sự tình này bị ngoại giới đã biết, đủ để thay đổi thế giới này kết cấu, có khả năng một lần nữa dẫn phát tinh linh cùng nhân loại chiến tranh, ngươi còn nghĩ nhìn Mười Hương hoặc là Yoshino các nàng bị AST truy đuổi chạy sao? Thân là kéo tháp thác tư khắc nhâm mệnh tinh linh tư lệnh quan, nàng nói hết sức quan trọng còn có, ngươi đừng quên rồi, linh phía trước muốn sống lại người yêu nhưng là lấy thất bại xong việc. Giống như là vì nhắc nhở Cuồng Tam, Cầm đem tầm mắt nhìn về phía chính mình Âu Yếm ca ca. Nhắc tới Âu Yếm người, Linh yêu thương rũ mắt xuống tình thực xin lỗi. Ta mặt khác nghĩ biện pháp bồi thường ngươi. Cầm cùng Linh lập trường rất rõ ràng, sẽ không đồng ý lợi dụng tinh linh lực lượng đi sống lại một cái chết người. Không có gì so xa cùng quan trọng hơn, các ngươi là nghĩ lật lọng sao? Không, là ngay từ đầu đã được không đáp ứng ngươi như vậy thái quá yêu cầu. Sĩ nói, ngươi nói như thế nào? Quan chỉ huy hình thức khắc cầm đem đề tài đổ cho ca ca dù nói thế nào nếu như không cho Cuồng Tam buông xuống chấp niệm, vất vả có thể sẽ là ngươi. Làm vì nhân vật trọng yếu taxi nói, hắn nói sẽ rất lớn trình độ ảnh hưởng tinh linh đám đó nghĩ cái gì, dù sao muốn sống lại một người, sở hữu tinh linh đều muốn xuất ra một bộ phận linh lực, cho nên quyết định sau cùng quyền vẫn là tại cái khác nhân thân phía trên, nếu không linh một người tuyệt đối sẽ bị ép khô. Mà sĩ đạo từ vừa mới bắt đầu liền được có kết luận, hắn khổ sở nhìn Cuồng Tam thực xin lỗi, Cuồng Tam, chỉ có cái này ta không có biện pháp giúp ngươi. Sĩ đạo ngẩng đầu nhìn thẳng kích động Cuồng Tam, ánh mắt vô cùng kiên định chết đi người không thể sống lại. Nhưng là ngươi, còn có khác Cuồng Tam còn có khả năng đạt được hạnh phúc. Sĩ đạo vừa dứt lời, Cuồng Tam liền phát ra cười nhạt âm thanh có thể đừng giả mù sa mưa được không? Cái gì muốn cấp sở hữu tinh linh hạnh phúc? Thật sự là ghê tởm. Cái đổi lại là thật Cuồng Tam, là tuyệt sẽ không nói ra như vậy thô nói bạo ngữ, nhưng nàng không phải là. Nghe xong lời nói của nàng, Mười Hương cùng Lục Thực phản ứng dị thường kịch liệt Cuồng Tam. Ngươi nói cái gì, hạ tiện đồ đĩ, thiếp tuyệt không cho phép bất kỳ cái gì đối với lang quân chửi bới. A, đồ đĩ, Cuồng Tam cười lạnh một tiếng, này hai người kinh nghiệm nhân số thêm lên, nhưng có Cuồng Tam hơn 20 lần. Đương nhiên, nàng cũng không có tại sĩ đạo trước mặt vạch trần, Cuồng Tam dụng tay che miệng lại, cười hỏi như vậy. Sa cùng cũng là tinh linh, ngươi có thể cho nàng hạnh phúc sao? Tịch Huyền phản bác, loại thuyết pháp này quá hèn hạ, đối với sĩ đạo thực không công bằng. Nhị á thiếu niên dù nói thế nào cũng không cách nào mang cho chết đi người hạnh phúc, bất quá Cuồng Tam Tam ngươi còn sống. Có thể cùng chúng ta đạt được giống nhau hạnh phúc, tại thiếu niên bên người nhưng là thực vui vẻ. Sĩ đạo không nổi giận, nói tiếp đạo đúng vậy a, đi qua phát sinh sự tình đã không thể cải biến, uy hiếp các ngươi tồn tại gem cũng đã không ở, là thời điểm có thể buông xuống, có thể để cho một cái khác Cuồng Tam đi ra không, nàng nói mới có thể lý giải ta. Mười Hương mỗ mỗ, sĩ nói, như vậy thực sự được không? À, ta nghĩ cho các ngươi đạt được hạnh phúc tâm nguyện có thể sẽ không bị đi qua cấp ngăn trở bước chân. Sĩ đạo dùng thản nhiên thần sắc kể ra vô cùng chính xác sự tình. Nhà đều tên khởi tử hồi sinh, bản cung cảm thấy vốn là không đúng. Thất tội nói thực ra, cùng ta không có gì quan hệ, cho nên ta cùng Yoshino duy trì sĩ nói. Yoshino mở ra miệng nhỏ, nhìn nhìn đại kỳ lại nhìn nhìn sĩ nói, muốn nói lại thôi. Lục Thực lang quân nói cái gì? Chính là cái đó. Duy trì sĩ đạo tinh linh sớm vượt qua một nửa, kỳ thật sĩ đạo biết sau chuyện này liền tìm đến nha đều tên các nàng, thuyết phục các nàng đứng ở hắn kia một bên. Phanh! Bọn hắn âm thanh tại Cuồng Tam nghe đến tựa như dùng móng tay hoa bảng đen giống nhau chói tai, nàng hai tay lại lần nữa lấy lớn hơn nữa lực độ chụp vang mặt bàn ầm ĩ chết. Các ngươi căn bản cái gì cũng không hiểu. Không biết là mồ hôi vẫn là nước mắt, nhỏ giọt rơi tại trên bàn. Đúng là bởi vì sĩ đạo ngôn luận quá mức chính xác, đối với Cuồng Tam tới nói mới có vẻ phá lệ chói tai. Cuồng Tam phản ứng đã ở sĩ đạo đoán trước bên trong, hắn ôn nhu nói tâm tình của ngươi ta có thể lý giải, nếu như là cầm hoặc là những người khác gặp chuyện không may ta cũng giống Cuồng Tam ngươi như vậy. Nhưng là đã phát sinh quá nhiều chuyện như vậy, ta cũng có điểm giác ngộ. Lời hay ai cũng sẽ nói. Các ngươi cái gì đều không rõ. Xa cùng nàng, nàng là ta bằng hữu tốt nhất. Thật kia cuồng tam, ngươi. Đại kỳ và gấp giấy. Hình như nhớ lại chính mình bằng hữu tốt nhất, cuồng tam cơ hồ là khóc nha hô lên những lời này. Miệng mồm mọi người đều không âm, duy chỉ có sĩ đạo nghĩ xong lời kịch, chuẩn bị an ủi bị thương cuồng tam, hắn đối với cuồng tam đưa tay ra. Sở hữu cuồng tam bi thương, có thể toàn bộ giao cho ta. Mời ngươi không muốn tiếp tục khóc, xa cùng cũng không có khả năng muốn nhìn đến như vậy ngươi, nếu ta chết rồi, ta cũng không muốn nhìn thấy cầm hoặc là khác thương tâm khuôn mặt. Isuka si đâu, ngươi đến tột cùng minh bạch cái gì a? Xa cùng nàng, giết chết xa cùng chính là ta à? Là ta tự tay giết chết ta bằng hữu tốt nhất, xem nàng như thành quái vật, tự tay đã xong tính mạng của nàng a. Cuồng tam thê lệ khóc nức nở quanh quần tại phòng họp, sĩ đạo hít sâu một hơi, lập tức minh bạch dấu ở cuồng tam nguyện vọng chung ý tưởng chân thật đều không phải là cùng chết đi thân hữu gặp lại. Mà là, đối với nàng tha lỗi. Nếu như nói chính là bình thường công lược, sĩ đạo nói vô cùng chính xác. Hiện tại, hắn biết rõ chính mình làm hỏng. Rõ ràng có nhị á thiên sứ, hắn nhưng không có sớm đi hiểu rõ cuồng tam. Mà Linh biết rõ việc này, lại chỉ tự không sách, điều này cũng giải thích nàng theo vừa mới bắt đầu một mực cúi đầu nguyên nhân. Phòng họp chỉ còn lại có cuồng tam nức nở âm thanh, vốn là đã cự tuyệt người cũng dần dần bắt đầu tỉnh lại. Ai cũng không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Sĩ nói, tiên sinh, ta cảm thấy cũng cái gọi là a, bất quá chính là ăn cơm nhiều một đôi đũa vấn đề. Lúc này, thật kia đột nhiên nói như thế nói, Gem còn thường xuyên làm á loại tinh linh đi ra, bất quá đều thất bại. Tất cả mọi người nhìn về phía thật kia, nàng thực không có giáo dục đem hai cái mặc lấy thuyền miệt chân nhỏ khoát lên trên bàn, hai tay ôm đầu một bộ thản nhiên tự đắc bộ dạng. Thật kia, khởi tử hồi sinh, không phải là đơn giản như vậy sự tình, đây là đối với sinh mạng khinh nhờn. Đám người nhao nhao gật đầu đồng ý sĩ đạo chính luận, nói cho cùng một người chết sốt của có nên hay không sống lại, vậy khẳng định là phủ. Ta nói cũng phải một cái thiếu nữ sinh mệnh, huynh trưởng ngươi mới là, làm trọng yếu người trở lại mình bên người, không phải là nhân chi thường tình nha, hừ thật cặp kia sĩ đạo làm cái mặt quỷ ngươi trên miệng nói nếu như người bên cạnh không ở, không có khả năng nếm thử đi sống lại nàng. Nhưng đến bây giờ mới thôi huynh trưởng ngươi cũng chưa mất đi trọng yếu người a. Cho nên ngươi làm sao có khả năng minh bạch khi cuồng tam ý tưởng. Cô, sĩ đạo phát ra như là bị đâm trung tử huyệt âm thanh. Sùng cung thật kia, ngươi, cuồng tam cảm kích nhìn về phía thật kia, nàng và thật kia từng là tử địch, không nghĩ tới thứ nhất đứng ra giúp nàng nói chuyện nhưng cũng là nàng. A nhĩ để mật hy nhã, làm nàng im miệng. Tốt, thất lễ. Sùng cung thiệu ý. Cầm ra lệnh một tiếng, A Nhĩ Đề Mật Hy Nhã đã đem băng dính dán tại thật kia khuôn mặt nhỏ. Ta tán thành cuồng tam, gấp giấy cùng cuồng tam trải qua thần kỳ địa tương giống như, nàng chạm nàng một bên cũng là chuyện đương nhiên nếu như sĩ đạo hoặc là đại kỳ chết rồi, ta tuyệt đối có thể nghĩ biện pháp cho các ngươi sống lại. Nga nha, đại kỳ nghe xong phát ra cảm khái âm thanh. Đối lập phương nha đều tên lại mất hứng. Nàng chu miệng lên, nhỏ giọng toái toái niệm cái gì nha. Đổi bản cung cũng ưu tiên sống lại chủ nhân. Gấp giấy, tâm ý của người ta thực cảm kích, thiếu niên tóc xanh hướng về gấp giấy hồi lấy ôn nhu tầm mắt, hắn chấn tác tinh thần, lại lần nữa nhìn về phía cuồng tam, nước mắt theo khóe mắt trượt xuống, nói để sống lại chết đi người là làm trái tự nhiên pháp tắc sự tình. Thật có làm trái tự nhiên pháp tắc à? Sĩ đạo ngôn ngữ lại lần nữa bị cắt đứt, tìm kiếm âm thanh. Đúng là co lên bả vai, gương mặt uất ức mập mạp, nếu là hắn không nói lời nào, tất cả mọi người mau đã quên hắn tồn tại rồi, sĩ đạo không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn đại kỳ. Ngươi nói cái gì? Ngươi có ý tứ gì? Cầm tắc trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, giống đang uy hiếp hắn không muốn gây trở ngại ca ca, bị ngũ sông huynh muội tầm mắt giáp công, đại kỳ bả vai lui được lợi hại hơn. Chủ nhân, đại kỳ, ngươi muốn nói cái gì cứ nói đi. Có gấp giấy chống lưng, đại kỳ đã nắm chắc khí, khúm núm nói không. Không phải là a, các ngươi nghĩ, tinh linh thuộc về tự nhiên kết quả, nói cách khác, các ngươi tinh linh có thể làm được sự tình, tinh linh năng lực chính là tự nhiên bản thân. Cho nên có thể làm được khởi tử hồi sinh cũng không tính là làm trái tự nhiên pháp tắc. Đây coi là cái gì? Sĩ đạo khiếp sợ, hắn chính luận bị đại kỳ ngụy biện đánh cho thương tích đầy mình. Bởi vì hắn lời nói, khác tinh linh bắt đầu xì xào bàn tán. Vốn là đã ván đã đóng thuyền, sự tình đang tại hướng đến không thể khống chế phương hướng phát triển, vì mau chóng đánh mất cuồng tam ý nghĩ, sĩ đạo trực tiếp đầu hạ phủ quyết phiếu thực xin lỗi, cuồng tam, ta vẫn không thể đồng ý, cho nên ta bỏ phiếu phản đối. Này cũng là vì tốt cho ngươi. Isuka Shido, ngươi cái này không nói lý. Sĩ đạo nhất mặt xin lỗi, thực xin lỗi. Ngươi về sau sẽ minh bạch. Ngươi thực xin lỗi căn bản một điểm phân lượng đều không có. Ngượng ngùng, tại các ngươi trò chuyện lửa nóng thời điểm quấy rầy một chút. Lúc này, theo xó xỉnh truyền đến từ từ âm thanh, một mực dự tính trạng thái Kalen M. Mã Sắt Tư cuối cùng nói ra câu hỏi đầu tiên của nàng. Theo ta được biết, nhân thể sống lại, cần phải bị sống lại người đại lượng tế bào A. Ít nhất lần trước sùng cung linh vì sống lại sùng cung thật sĩ, dùng hắn đang có tế bào. Kalen hướng Linh đưa ra dò hỏi tầm mắt, Linh cũng gật đầu đáp lại. Nói đến chính mình yêu tha thiết người yêu, Linh tuyệt mỹ khuôn mặt xuất hiện một tia khói mù. Cho nên, khi cuồng tam, người có núi đánh xa cùng tế bào tổ chức sao? Cuồng tam lặng lẽ ngồi trở về vị trí ban đầu, nắm chặt khinh phiêu phiêu váy, thống khổ nói làm sao có khả năng sẽ có. Đúng vậy, Linh tại sống lại người yêu thời điểm dùng đối phương trên người sở hữu tế bào, mà xa cùng thi thể qua nhiều năm như vậy sớm hóa thành thi hài. Căn bản không có khả năng lấy ra tế bào. Cầm một tay chống lấy đầu, một bộ sống chết mặc bây việc không liên quan đến mình thái độ khoan thai nói, nhìn đến chuyện này từ vừa mới bắt đầu chính là lời nói vô căn cứ. Không, kỳ thật cầm đã sớm biết, không có trực tiếp nói cho cuồng tam là vì làm sĩ đạo trước an ủi cuồng tam. Sẽ cùng nàng thuyết minh chuyện này, nàng xuất phát từ ôn nhu lý do làm mình làm một hồi kẻ xấu. Nhưng là tùy theo ca lần yêu sách. Một chút lại đem cuồng tam đẩy vào đáy cốc. Cuồng tam ngồi ở trên ghế dựa, cả người giống mất hồn giống nhau. Xa cùng, thực xin lỗi, xa cùng, thân hữu khuôn mặt xuất hiện ở não bộ, cuồng tam váy phía trên hạ lên chân châu mưa. Đám người không biết phải an ủi như thế nào nàng. Nhưng mà, vẫn chưa tới lúc tuyệt vọng, thật kia trong mắt ùng ục một trận đảo quanh, tiếp lấy xé toang trên miệng băng dán, toàn bộ trương miệng nhỏ đều thay đổi đến đỏ bừng. Nàng nhếch môi, cười nói không phải là còn có biện pháp không? Ta nghe tàu tử nói linh năng lượng hạt nhân bảo tồn nhất định lượng ký ức, hơn nữa nhị á gần nhất đang nghiên cứu như thế nào đem số liệu nhét vào á tinh linh bên trong thân thể. Nếu cái kia kêu sơn đánh xa cùng đã từng là tinh linh, tìm được nàng linh hạch phóng tới á tinh linh thân thể, lại tỉnh lại bên trong ký ức, không thì tốt sao? Người tưởng rằng cấp cao đạt trang pin A, thật kia nói phương pháp quá mức vớ vẩn. Liền đại kỳ đều nhịn không được đi bóp nàng khuôn mặt. Đau đớn đau đớn đau đớn. Ngươi làm gì thế nha? Thanh xuân thiếu nữ khuôn mặt sao có thể như vậy dùng sức bóp a? Thật kia lập tức phản kích cùng đại kỳ đánh nhau ở cùng một chỗ. Còn lại người nhìn về phía nhị á cùng Linh, nhị á mồ hôi lạnh chảy ròng, Linh sờ lên cằm tự hỏi. Ta tuyệt không là đang tại làm nhân thể thí nghiệm. Vừa rồi ta dõng dạc phê bình cuồng tam tam là ta không đúng. Thỉnh thỉnh thỉnh không muốn trừng phạt ta. Thật kia nói, có một định khả thi. Linh nói làm cuồng tam trọng tân thu được hy vọng chính là muốn theo linh hạch bên trong lấy ra sơn đánh xa cùng ký ức, không phải là một kiện đơn giản sự tình. Ngươi nhìn, ta cứ nói đi. Ai nha, đừng nặn ta bụng. Không quan hệ, chỉ cần có thể làm xa cùng trở về. Muốn ta làm cái gì đều có thể. Linh nhắm hai mắt lại, lắc lắc đầu không, đó là công tác của ta. Ngươi đã để một cái khác cuồng tam ký thể ước thư, này là ta nợ ngươi nhóm, nếu như tiếp tục bị đối địch, ta đại khái không có khả năng nghĩ chạy nữa đến bên này thế giới đến đây. Trước đó, sơn đánh xa cùng linh hạch tại nơi nào? Gấp giấy hỏi như thế nói, cuồng tam rối rắm một trận, nhìn về phía cầm. Xa cùng biến thành tinh linh, chính là viêm ma. Cầm đào lấy lỗ tai, không thể tin sai lệch nghiêng đầu. Lại lần nữa hướng Linh tiến hành xác nhận của ta linh hạch. Là cuồng tam thân hữu. Linh yên lặng gật đầu. Y dài, ý là, muốn ta đào ra linh hạch, nàng mới có thể sống lại. Không, như vậy cầm ngươi sẽ chết rồi, cắt đứt một nửa. Là được. Vậy không liền chết khiếp rồi hả? Nhị á phất phất tay, thay thế Linh giải thích không, linh hạch kết tinh cắt đứt một nửa vẫn có thể sống, chính là sức chiến đấu đại đả chiết khấu. liền giống như ta vậy, aha aha, nói ta căn bản không sức chiến đấu. Ngươi cho rằng thiết bánh ngọt à, Cầm hướng về Nhị Á giống to, cuồng tam dụng phức tạp thần sắc nhìn về phía người này năm ấy 15 tuổi hai đuôi ngựa thiếu nữ. Nếu như không phải là trở thành tinh linh, nàng hiện tại khẳng định đang hưởng thụ thanh xuân. Isuka Kotori, ta, cuồng tam muốn nói lại thôi. Cầm thở dài một hơi, ngậm kẹo que, chân vừa đạp, làm ghế dựa toàn dạo qua một vòng lại nhớ tới nguyên lai phương hướng. Quên đi, dù sao ta lại không cần chiến đấu, chính là nửa linh hạch lời nói, liền tặng cho ngươi tốt lắm. Thật, thật có thể chứ? Cầm. Sĩ nói, không cần nói nữa, ta đã quyết định, nói sau chính là nửa lại không chết được, tìm thời gian đem của ta linh hạch thiết xuất hiện đi. Cầm thản nhiên cười cười. Sĩ đạo trong lòng hiểu rõ, Hắc Cầm quyết định sự tình, trừ phi quỳ xuống, bằng không rất khó làm nàng thay đổi chủ ý. Nhị Á, người hướng đến Á tinh linh đi vào số liệu thí nghiệm tiến hành được thế nào? 7 thành, không, lục thành A, không thể không nói xem cái kia uy tư khảo đặc quả thật lợi hại, cư nhiên có thể một người khống chế nhiều như vậy Á tinh linh. Vậy ta chờ ngươi tin tức tốt. Nhìn đến cuồng tam tự ai truyền hì. Cầm vỗ tay một cái vạn sự đại cát, vạn sự đại cát đêm nay có thể ngủ ngon giấc hì hì. Ân, cảm ơn ngươi, Isuka Kotori, còn có, mới vừa nói ngươi lật lọng, thực xin lỗi, cuồng tam thay đổi ngạo mạn lúc trước, hướng về cầm cúi đầu. Mà cầm đi vào trong đến cửa phòng họp, quay đầu, lộ ra thuần túy nụ cười nếu như ngươi nghĩ báo đáp ta, về sau liền cùng với ta thật tốt ở chung a hì hì. Nói xong. Nàng liền đi ra ngoài. Chương 156. Tích, tích, tích. Phòng họp cửa tự động không thể đóng lại mà phát ra chói tai cảnh báo tiếng. Cầm, phát hiện Cầm đứng lặng tại cửa phòng họp, Linh hướng bạn tốt đầu đi ánh mắt tò mò ngươi làm sao vậy. Chỉ thấy Cầm mặc không ra âm thanh, tay trái đỡ lấy khung cửa, tiểu tiểu bả vai hình như tại run rẩy, làm người ta phí giải hành vi dẫn tới chú ý của mọi người. Như thế nào? Là ta nói quá mức sao? Cuồng tam hơi nhíu khởi lông mày, không phục ánh mắt trừng mắt cầm tựa như đang khóc thút thít bóng lưng. Không cầm lắc lắc đầu, hai cây hai đuôi ngựa lắc lư, tiếp lấy nàng run rẩy quay đầu lại, nhìn về phía trong phòng phân tích quan Nhị Á, khóe miệng co quắp xúc nói. Ta phía trước có nói qua muốn đem hạm bên trong đựng tu thành quê cha đất tổ phong cách sao? Người đang nói cái gì ngốc nói à tư lệnh quan? Nhị Á đứng lên đi hướng cửa vào ngươi quên chúng ta chiếc thuyền này vừa mới sửa xong một tháng, nào có công phu đi trang hoàng. Ách, ách, Nhị Á sửng sốt cũng không thể tránh được, đương nàng nhìn thấy cửa phòng họp biến thành ở nông thôn bùn đất ngã tư đường thời điểm, không thể tin dụi dụi mắt, sau đó phát ra thét chói tai đây là cái gì ngoạn ý a? Nhị Á cùng cầm đi vào trong đến bên ngoài, nguyên bản kim loại hành lang biến thành rộng lớn trời xanh mây trắng, trước mặt chỉ có mấy ở giữa mộc chế thấp phòng. Thật giống như là nhất tỏa không có khai phá qua thôn trang nhỏ giống nhau. Tiếp lấy, những người khác cũng tò mò đi ra. Qua, đây là mới nhất khoa học kỹ thuật sao? Có cảm giác tại trong trò chơi thấy qua. Làm tốt thật a. Đại kỳ lấm lét nhìn trai phải, phát ra cảm thán. Mình mông vô bờ bầu trời cùng xanh biếc thông thông quần sơn vùng quê, mang đến không giống với buông lỏng cảm giác. Nào có như vậy rất thật khoa học kỹ thuật a. Ngu ngốc. Cầm dùng tay khuỷu tay đâm một chút đại kỳ bên bụng, đem nghi hoặc hóa thành bạo lực tại đại kỳ trên người thi triển. Lúc này, đi đến bên ngoài mười hương quất đánh mũi, lập tức triển lộ ra rực rỡ nụ cười. Sĩ nói, người mau nghe thấy, có đồ ăn hương vị, cái mùi này, là thịt nướng bánh mì. Nàng ngón tay chính là trước mặt cửa hàng, hương vị đúng là theo chỗ đó bay đến. Nơi này còn có người khác ở sao? Sĩ đạo sai lệch nghiêng đầu. Xung quanh ngã tư đường cách mỗi nửa thước liền có một gian kiểu cũ cửa hàng, mà toàn bộ ngã tư đường cũng chỉ có 100 mét trái phải, từ đầu có thể nhìn tới đuôi, so thôn trang nhỏ còn muốn lạc hậu, mà sĩ đạo bọn hắn chạm địa phương vừa vặn chính là ngã tư đường trung tâm nơi này đến tột cùng là địa phương nào. Mang theo những cái này nghi hoặc, đám người tò mò đi hướng phụ cận cửa hàng. Nhưng mà tùy theo cuối cùng một mình đi ra phòng họp, cửa phòng họp đột nhiên đóng lại, đám người quay đầu lại. Phát hiện nguyên lại tự động môn địa phương sở tại đã biến thành một cái nhà 2 tầng lầu cao bằng gỗ kết cấu kiến trúc. Bọn hắn khoảnh khắc này cảm giác thật giống như là bước vào bắt chuột cạm bẫy chuột nhỏ giống nhau. Ta nhìn, chúng ta vẫn là đi về trước đi. nơi này rất cổ quái. Cẩm Lưu mồ hôi lạnh nói xong cũng đi trở về. Ân, ta cũng cho rằng nhanh chút trở về tương đối khá. Luôn cảm thấy có chút bất an. Linh cũng phụ họa nói. Một lần nữa đẩy ra cửa gỗ tiến vào phòng họp, lúc này bọn hắn phát hiện nội bộ cũng cùng vẻ ngoài giống nhau đã xảy ra nghiêng trời lệch đất thay đổi. Nguyên lai phòng họp biến thành trò chơi chung mạo hiểm giả công hội bộ dáng, có quầy ba, treo đầy ủy thác tấm ván gỗ, mấy tờ trường đầu bàn vuông, chính là khuyết thiếu người. Quả thế, nhìn phong cảnh phía ngoài, phòng họp sẽ biến thành lớn như vậy ra cũng đều làm xong chuẩn bị tâm lý. Nhìn qua, chúng ta bị khốn trụ, gấp giấy tỉnh táo nói xong, sau đó tập trung tinh thần triệu hồi linh trang cùng thiên sứ, nhưng là không phản ứng chút nào. Nàng thở dài một hơi, tinh linh lực lượng một tia cũng chưa gấp còn lại. Theo vừa mới bắt đầu cùng ta liên tiếp cũng bị cắt đứt. Lang quân, thực xin lỗi, thiếp phong giải chủ cũng không cách nào sử dụng. Không quan hệ, cái này không phải là lục thực lỗi của ngươi. Sĩ đạo sờ sờ lục thực đầu, chúng ta nghĩ phương pháp khác đi ra ngoài đi. Đáng giận, rốt cuộc là ai đem bản cung khốn tại nơi này? Mau cấp bản cung đi ra. Nhà đều tên tức bực dậm chân, đại khái tất cả mọi người cùng nàng giống nhau lo lắng, đột nhiên bị mang đến xa lạ địa phương, còn bị cướp đi năng lực, làm sao có khả năng bình tĩnh xuống. Hoảng loạn, khẩn trương, tâm tình bất an tại đám người ở giữa lan tràn. Nhìn tới tham gia người đều đến đông đủ đâu. Lúc này, trong phòng bất thình lình truyền đến một đạo chỉ tiếng tính trẻ con thiếu nữ âm thanh, công chúng nhân dọa nhảy dựng, nhao nhao ngẩng đầu tìm kiếm âm thanh nơi phát ra. Các ngươi khỏe nha, hoan nghênh các vị đi đến bị bình vì thế kỷ 21 nhất cực kỳ có thú chủ đề công viên, so bả vai con chuột nhạc viên công viên trò chơi, hung họa nhạc viên. Không, quang tên này sẽ không như thế nào may mắn a. Sĩ đạo tính táo chửi bậy nói. Đây là mama cấp run sợ tự thiên sứ, papa ngươi không vui sao? Lại lần nữa hướng đại gia giới thiệu, run sợ tự tên là vườn thần, run sợ tự là hung họa nhạc viên chi phối người. Thỉnh các vị các gì chiếu cố nhiều hơn. Papa, sĩ đạo cảm thấy không giải thích được sai lệch nghiêng đầu, bất quá cũng không quá để ý. Thiếu nữ âm thanh phi thường hoạt bát hơn nữa có lễ phép, chính là tên của nàng làm tất cả mọi người nhíu mày. Linh cùng vạn tư lý đối diện liếc nhìn một cái, dùng tin tưởng khẩu khí nói quả nhiên. Nơi này là lân giới. Đúng vậy à. Nhìn đến vừa rồi tại hội nghị thời điểm liền với toàn bộ gian phòng đều bị kéo vào lân giới chúng. Cầm không thể tin hỏi Linh, vạn tử lý, các ngươi không lầm à, nơi này là lân giới, có thể lân giới cửa vào không phải là tại địa phương khác. Linh lắc lắc đầu, nếu như là toàn thịnh kỳ ta, liền có biện pháp tại nhiệm ý địa điểm mở ra lân giới cửa vào. Cái này vườn thần run sợ tự, rất mạnh. Nghe Linh nói xong, đám người nuốt một ngụm nước miếng. Không biết tinh linh cùng với không biết lĩnh vực, nếu như đối phương ôm lấy địch ý, vậy sẽ là một hồi ác chiến. Gấp giấy, Cồn Tam, Yoshino, nhà đều tên bốn người bất động thanh sắc vây quanh đại kỳ bên người, thật đó cùng A Nhĩ để mật hy nhã đem sổ tử giấu đến phía sau. Bất quá run sợ tự rất nhanh bỏ đi bọn hắn băn khoăn. Ai hắc hắc, đúng vậy, hung họa nhạc viên chính là bị các vị xưng là lân giới địa phương. Run sợ tự âm thanh thật đắc ý. Giống như là theo phụ mẫu trong tay cầm đến kiểu mới nhất điện thoại tiểu hài tử giống nhau, không kịp chờ đợi muốn hướng xung quanh nhân khoe ra hôm nay thỉnh đại gia đến đây là muốn đại gia cùng run sợ tự cùng một chỗ chơi trò chơi. Không bằng nói căn bản chính là cái tiểu hài tử. Trò chơi. Đây là run sợ tự nghĩ ra đắm chìm thức bắt chước nhân vật sắm vai trò chơi, tên là Ma Vương Thôn, đại gia chính tại cái trò chơi này duy nhất thôn trang Trung A. Ma Vương Thôn mười mấy chỉ học lại cơ lại lần nữa hai miệng cùng tiếng. Vô dụng Ma Vương Thành mà là Ma Vương Thôn, nhìn đến cái này tiểu thí hài còn có điểm tự mình hiểu lấy, không, chẳng sợ dùng thôn đều có chút khoa trương, Ma Vương phố khít khao hơn. Cầm dùng kẹo que chỉ lấy trần nhà, nghiêm túc khiển trách đem chúng ta kéo đến ngươi lân giới nên không phải chỉ là để cho chúng ta cùng ngươi làm trò chơi à. Cho ta có chừng có mực đưa chúng ta trở về, ngươi cái thối tiểu. Hô meo. Cầm lời còn chưa nói hết, đã bị Linh cùng Nhị Á bưng kín kia trương chuẩn bị bật thốt lên thô tục miệng nhỏ, đồng thời run sợ tự bên kia phát ra đáng yêu thét chói tai. Bình tĩnh một chút, Cầm, đây chính là ngàn năm một thuở tốt cơ hội, chớ đem nàng làm không cao hứng tăng lên công lược độ khó. Đúng vậy Linh mẹ nói không sai, tốt xấu đối phương cũng là tinh linh, vạn nhất có cái gì đặc thù khen thưởng đâu này. Nha, nhị á chỉ là thuần túy đối với khen thưởng có hứng thú mà thôi. Qua mấy, truyền đến chính là ấu nữ nức nở âm thanh y y. Ô, ô ô, tê, run sợ tự, mới không phải là thối tiểu quỷ. Lân tự mỗi ngày đều có tắm rửa. Ô ô, bị sợ quá khóc đâu. Đúng vậy à, bị cầm. Không khỏi có chút quá đáng thương. Toàn bộ mọi người dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn về phía cầm. À, đúng rồi, nếu là chơi trò chơi kia nên có khen thưởng à, tốt mong chờ khen thưởng là cái gì à, thật mong chờ à. Bổng đọc nghe sĩ đạo như vậy vừa đọc, run sợ tự đột nhiên đến đây hứng thú. À, khen thưởng, đúng vậy, qua cửa trò chơi khen thưởng. Còn thực sự có à. Trò chơi qua cửa khen thưởng là con chuột nghỉ phép nhạc viên 3 ngày du bao ăn ngủ vé vào cửa. Chỉ có sống đến cuối cùng người mới có Nga. Này, người vừa mới còn nói so bà vai con chuột nhạc viên, phần thưởng lại là đối thủ vé vào cửa. Người tôn nghiêm đâu? Nhưng mà run sợ tự lời này vừa nói ra, đám người liền xô trào. Gấp giấy con chuột nhạc viên. A nhĩ để mật hy nhã khiếp sợ con chuột nghỉ phép nhạc viên. Chính là cái tại thiên cung thị mới khai trương vũ trụ thứ nhất chủ đề nhạc viên. Ta trước tiên nửa năm hẹn trước cũng chưa có thể xếp lên a. Sổ tử ta nghe nói chỗ đó vé vào cửa rất khó thưởng. So hỏa tinh quyền cư ngụ còn muốn hy hữu. Cầm a a, liền kéo thác thác tư khác cũng chỉ mua được chỗ đó một tấm ngày phiếu. Nàng cư nhiên cầm lấy 3 ngày du vé vào cửa đương khen thưởng. A, cái này vườn thần run sợ tự, không thể khinh thường. Nhị á má ơi, nên không có khả năng còn bao gồm bên trong tiệc đứng a. Run sợ tự ừ, đương nhiên bao gồm. Yoshino Yoshino tại TV thượng thấy qua. Con chuột nhạc viên có tiên tiến nhất chơi trò chơi phương tiện. Yoshino muốn đi. Thật kia còn có trên thế giới cao cấp nhất xử lý tự giúp mình, nhất định có thể lấp đầy tàu tử bụng của ngươi hì hì. Mười hương cao nhất xử lý tiệc đứng. Sĩ đạo, cái này con chuột nhạc viên đến tột cùng là thần thánh phương nào? Quyết định, ta nhất định phải đi một lần. Trước khi chết. Mỗ mỗ, mười hương khoa trương nắm tay, sĩ đạo cười khổ vậy cũng trước phải tham gia vườn thần run sợ tự trò chơi mới được. Lục thực cũng dùng tha thiết ánh mắt nhìn lên sĩ nói. Lang quân, tiếp theo, cuồng tam không thể nào không thể nào, lại có quang minh chính đại đi cửa xét vé tiến nhạc viên cơ hội. Cái này cuối cùng có thể cùng mễ chuột chụp ảnh chung. Nhà đều tên nói trên nét buổi tối còn có yên hoa tú, tại xa hoa căn hộ. Cùng âu yếm người dựa vào cửa sổ một bên. Đầy trời khói lửa phát ra yêu chi chúc phúc, cho dù là bản cung cũng thất thủ. Tịch huyền đồng ý, nghe nói còn có yêu ma chú, mỗi ngày tại nhạc viên nội 100 đối tiếp hôn tình lữ có thể vĩnh viễn tại cùng một chỗ. Thất tội nuốt nước miếng, làm sao bây giờ rất muốn đi, rất muốn tại chỗ đó cùng Yoshino kết hôn. Đại kỳ nguyên lai tướng mạo lẫn nhau trông coi là như vậy giá rẻ đồ vật ư. Bất quá bán hẳn là giá trị không ít tiền a. Gấp giấy sẽ không nói đừng nói là. So với khác đối với giải trí tràn ngập khát khao các thiếu nữ, ca lần coi như bình tĩnh nói thực ra. Phần thưởng như thế xa hoa, từ lâu đã không phải là một cái trò chơi nên có tiêu chuẩn, tinh linh run sợ tự ngươi đến tột cùng có gì mục đích. Run sợ tự nghe xong, không giải thích được hồi đáp run sợ tự chỉ là muốn tất cả mọi người hạnh phúc nha, đại gia hài lòng. Run sợ tự cũng biết lái tâm, hì hì. À, nói lên, còn có một danh người tham gia. Run sợ tự hiện tại đi gọi nàng. Run sợ tự nói như thế hoàn hậu một lát sau, mạo hiểm giả tập hội sở cửa bị đẩy ra, một tên sắc mặt tái nhợt, có đạm tóc dài màu vàng kim, tuổi tác lớn ước 20 tuổi nữ tính chậm quá đi đến ta nói. Nơi này có người sao? Vì sao ta ở loại địa phương này? Nàng dùng suy yếu khẩu khí nói như thế. Toàn bộ mọi người đưa ánh mắt ngắm nhìn đến nàng khuôn mặt. Ngải liên Mira Mai Sắt Tư, tiền bối, người cuối cùng tỉnh, tỷ tỷ, ngươi, ca lần, a nhĩ để mật hy nhã, ách, còn có kéo tháp thác khắc tư cùng tinh linh, nữ tính trai phải quan sát, lộ ra cảnh giác thần sắc. Đám người kinh ngạc gọi ra người này có Bắc Âu phong xinh đẹp diện mạo nữ tính tên, đúng vậy. Run sợ tự kêu đến một người cuối cùng chính là lúc trước đại chiến trung bị thương hôn mê hơn một tháng mạnh nhất vô sư, Ngải Liên. Nhưng là vì sao, rõ ràng tiền bối luôn luôn tại hôn mê. Bởi vì cái này A-di vẫn đang làm ác mộng, cho nên ta liền đem nàng kêu lên, quả nhiên nằm mơ cũng muốn hạnh phúc mới được đâu. Ai hắc hắc, đứa nhỏ này xảy ra chuyện gì, thật hiểu chuyện, rất muốn mang về nhà a. Cảnh cáo, nhà đều thất đang làm tốt đẹp cửu đồng dạng phát ngôn. Bản cung chỉ nói là nói, không có khả năng thực sự làm ra dụ dỗ thiếu nữ loại sự tình này rồi. Ngải Liên nhìn về phía chính mình hậu bối A Nhĩ để mật hy nhã. Cuối cùng là tại nơi nào? Ngải khác đâu? Ngải khác tại nơi nào? A Nhĩ để mật hy nhã áy náy cúi đầu thật có lỗi. Tiền bối, Duy Tư Khảo đặc xã trưởng hắn đã. Mà Ngải Liên hình như nhớ lại tại cái đó hai tháng phát sinh sự tình, một chút ngồi liệt trên mặt đất, run rẩy môi thì thầm này. Dạng A, Ngải khác hắn, thất bại A. Ở đây mỗi một người cũng đã có mất đi trọng yếu người trải qua, cho nên thực có thể lý giải nàng cảm nhận. Đang đợi Ngải Liên khôi phục thời kỳ, run sợ tự không có cấp sĩ đạo bọn hắn tự hỏi cơ hội mà bắt đầu giới thiệu nội dung trò chơi. Chính là như vậy nói, run sợ tự tràn ngập kiêu ngạo cùng tự hào âm thanh quanh quẩn tại tập hội sở bên trong. Từ đầu trải vuốt một lần, mà vương thôn trò chơi đơn giản khái quát chính là trời tối thỉnh nhắm mắt RPG bản cũ. Tham gia nhân viên là bao gồm run sợ tự tại nội 20 người. Run sợ tự sắm vai chính là ma vương, còn lại nhân bên trong có 16 người là mạo hiểm giả cùng với giả trang trở thành mạo hiểm giả ba danh ma tộc, nhưng là tất cả mọi người không biết cho nhau thân phận, bao gồm ma tộc. Toàn bộ trò chơi quá trình trong khi 12 thiên, bất quá dựa theo run sợ tự thuyết pháp là hung họa nhạc viên nội thời gian tốc độ chảy cùng ngoại giới không giống với, nơi này đi qua 12 thiên. Thế giới bên ngoài mới đi qua một thiên. Mà ở thứ nhất 3 ngày thời điểm, sống được đến mạo hiểm giả cùng với ma vương quyết đấu. Bởi vậy, cách mỗi 4 thiên, hoặc là mạo hiểm giả có một lần đầu phiếu cơ hội, tìm ra dấu ở mạo hiểm giả chung ma tộc gồm hắn giết rơi, giảm bớt cùng ma vương quyết đấu phiêu lưu. Mà ba danh ma tộc tại mỗi trời tối 10 điểm qua đi có thể các giết chết một tên mạo hiểm giả, người này mạo hiểm giả cũng có thể là ngụy trang ma tộc, đương nhiên. Sát nhân cũng không phải là ngón tay phát sinh chiến đấu, mà là chỉ cần mang theo ý tưởng chạm vào đối phương một chút có thể hoàn thành. Trong lòng nghĩ dùng ngọn lửa ma pháp giết chết đối phương, lại đi thần không biết quỷ không hay chạm vào đối phương một chút, đối phương nguyên nhân cái chết liền sẽ biến thành bị ngọn lửa ma pháp chết cháy. Bất quá sát nhân phương thức không thể vượt qua chính mình nghề nghiệp hạn chế, ví dụ như chiến sĩ nghề nghiệp không thể dùng ma pháp đi sát nhân, cũng không cách nào sử dụng chính mình túi đeo không có vũ khí. Đồng thời, tại ma tộc sát nhân trước còn có một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là cấp bậc. Đúng vậy, đó là một RPG trò chơi, mỗi cá nhân đều có thể tuyển chọn riêng phần mình nghề nghiệp, hơn nữa thông qua tại ngã tư đường ngoại cùng quái vật chiến đấu tăng lên cấp bậc của mình. Đồng dạng, nếu như đối phương có hộ giáp dưới tình huống tắc còn cao hơn nữa cấp vũ khí hoặc ma pháp. Ma tộc muốn giết mạo hiểm giả, cần phải cấp bậc của mình cao hơn đối phương, nếu không cũng sẽ bị phản sát. Bất quá, mỗi cá nhân cấp bậc cùng nghề nghiệp cũng sẽ ở xuất hiện ở mình có thể nhìn đến nhãn phía trên, bởi vậy, ma tộc sát nhân trước còn muốn đối với mục tiêu tiến hành quan sát. Mà mạo hiểm giả muốn sống dùng chính mình nghề nghiệp cùng cửa hàng có thể mua được trang bị đạo cụ, tiến hành thăng cấp, tránh né ma tộc, tìm được ma tộc, đả bại ma vương. Cơ bản quy tắc chính là như vậy, khác còn có người chết không thể nói chuyện, sẽ bị quái vật đánh chết bao gồm nhiều tiểu quy tắc. Đại thể thượng coi như đỉnh tự do, cũng có thể nhìn ra cái này tên là vườn thần run sợ tự thiếu nữ thật ở phương diện này hạ công phu. Giới thiệu xong quy tắc trò chơi, tùy theo run sợ tự đơn phương cao hứng phấn chấn một tiếng trò chơi bắt đầu tập hội sở chung rơi vào trầm mặc. Làm sao bây giờ, phải bồi nàng ngoạn sao? Tập hội sở chung trầm mặc không biết rằng có bao lâu, cầm nhìn phân đến chính mình trong tay nhãn đột nhiên mở miệng hỏi như thế nói. Phải nhanh tốc đột phá cái trò chơi này trở lại thế giới cũ kỳ thật rất đơn giản, thì phải là bỏ đi khen thưởng toàn bộ mọi người chạy tới làm quái vật đánh chết, làm ma vương đạt được thắng lợi. Chẳng qua cái kia bị dọa một cái sẽ khóc, lá gan so với Yoshino còn tiểu tinh linh sẽ rất mất mát đem đại gia đưa trở về a. Bất quá tại toàn bộ mọi người cũng đã biết thân phận mình dưới tình huống như trước không có người nói ra mình là ma tộc hoặc là mạo hiểm giả, nhìn đến tất cả mọi người nghĩ thắng được cái trò chơi này. Này cũng khó trách, run sợ tự cấp khen thưởng thật sự là quá mê người. Mỗi cá nhân đều mơ tưởng. Không có người nghĩ rời khỏi sao. Cầm lại lần nữa cật hỏi xong, các thiếu nữ tả phán bên phải cố. Yoshino, muốn đi con chuột nhạc viên. Tứ Mịch Nại đại nhân sắp sửa công chiếm con chuột nhạc viên. Trở thành cùng mễ chuột sánh vai thế giới cấp vật biểu tượng, oa tạch tạch tạch ca. Yoshino thứ nhất đứng ra, trải qua phía trước sĩ đạo khuyên bảo, Yoshino dũng cảm rất nhiều, cũng nói ra toàn bộ mọi người tiếng lòng. Tiệc đứng, mười hương lưu nước miếng ngưỡng nhìn trần nhà, mình đã rơi vào thịt cùng đậu tương mặt phấn bao hải dương. Thiếp, muốn cùng lang quân du lịch kỳ diệu nơi. Lục Thực kéo kéo sĩ từng đạo tay áo, dùng mong chờ ánh mắt nhìn lên sĩ nói. Ai, Cầm thở dài một hơi nói nếu quyết định muốn tham gia, vậy cũng chớ bởi vì là người quen mà nhường Nga. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Biểu quyết nhất trí thông qua, bất quá, Cầm lấy khen thưởng điều kiện hay sống người, cũng chính là hoặc là đánh bại ma vương cùng ma tộc đám người mạo hiểm, hoặc là chính là vì số không nhiều vài cái ma tộc. Nói cách khác, cùng với người mình đấu trí so dũng khí, chẳng sợ phá hỏng hữu nghị cũng muốn vì khen thưởng sử dụng tất cả vốn liếng sống sót. Tại kia sau đó, toàn bộ mọi người tiến vào chuyên trách đại sảnh tuyển chọn hoàn nghề nghiệp lại lần nữa tập kết tại chức nghiệp đại sảnh. Bát Vũ tìm muội tay cầm tay tại bên kia bính bính nhảy nhảy tịch huyền, nhữ tuyển cái gì nghề nghiệp nha, bản cung là Long Kỵ sĩ Nga, thực xuất Nga. Không nghĩ tới bản cung cũng có thể giống hoạt hình giống nhau dị thế giới mạo hiểm. Biết trước, bởi vì biết nha đều tên tuyệt đối sẽ chọn Long Kỵ sĩ, cho nên tịch huyền nghề nghiệp là cung tiễn thủ. Mười hương, nhữ đâu, nhữ tuyển chọn chính là nào nghề nghiệp nha. Mỗ mỗ, ta cũng quá không rõ ràng lắm, nhưng là ta tuyển một cái nhìn qua ăn thật ngon tên, giống như là cầm lấy cà rốt đương vũ khí. À, đúng rồi, sĩ đạo làm cà rốt vòng ăn thật ngon. Mười hương đôi mắt sáng ngời, hướng về sĩ đạo vẫy tay sĩ đạo. Chúng ta có ăn không riêng cà rốt ha? Mười hương ra hỏa kia, tuyển cà rốt kỵ sĩ a. Kinh ngạc thán phục, cảm giác hương vị sẽ rất lớn. Nhân tiện nhất sách, cà rốt kỵ sĩ chẳng phải là dùng cà rốt chiến đấu. Đương nhiên, đây cũng là mười hương dùng cà rốt ném slide không có tạo thành tổn thương sau mới phát hiện sự tình. Bất quá loại này xuyên đến dị thế giới tiến hành mạo hiểm mới mẻ cảm giác, liền ca lần cùng A Nhĩ để mật hy nhã loại này trưởng thành nữ tính đều không thể kháng cự. Lúc này, Vạn Tử Lý cầm lấy mấy tờ tờ giấy đứng ở mặt của mọi người trước. Đại gia, chọn xong nghề nghiệp liền đến rút thăm nhé. Vạn Tử Lý tuyển chọn nghề nghiệp là thần quan, thật dài màu trắng pháp bào cùng thật cao mũ đột hiển nàng không giống với tồn tại. Xuất phát từ nghề nghiệp đặc tính quan hệ ma tộc không thể tuyển chọn thần thánh hệ nghề nghiệp, nàng hiềm nghi từ vừa mới bắt đầu đã bị loại bỏ, bởi vậy nàng được trao cho thẩm phán này một thân phận. Đương nhiên, trong trò chơi là không có cái thân phận này. Bản chất hơn Vạn Tử Lý vẫn là mạo hiểm giả, vẫn là có khả năng chết trôi chết nổi. Mà rút thăm phân tổ cũng là nàng nghĩ ra phương pháp, mục đích là vì phân tổ, ngẫu nhiên tạo thành một đội hai người tại kế tiếp một ngày bao gồm đi ngủ đều luôn luôn tại cùng một chỗ, trừ bỏ luyện cấp còn muốn giám thị đối phương, nếu có cái gì dị thường hành vi, vậy liền có thể là ma tộc. Bất quá phân tổ còn có cái quan trọng hơn mục đích, nếu như đồng đội chết rồi. Đó cùng ngủ một gian phòng ở giữa đồng đội không hề nghi ngờ chính là lớn nhất người bị tình nghi. Nhất phương có 16 người, còn bên kia chỉ có 3 người, dùng loại này lấy mạng đổi mạng phương pháp đến rất nhanh tìm ra dấu ở mạo hiểm giả chung ma tộc. Toàn bộ mọi người quất tốt lắm ký, 19 cá nhân tổng cộng chia làm thành cửu tiểu tổ, theo thứ tự là. Sĩ nói, 10 hương, Lục Thực, Sổ Tử, Linh, Nhị Á, Ca Lần. A Nhĩ để mật hy nhã. Ngải Liên, thất tội. Nhà đều tên, Yoshino. Cuồng Tam, Cầm. Tịch Huyền, Vạn Tử Lý, thật kia. Gấp giấy, Đại Kỳ. Mặc dù có đại bộ phận nhân đối với phân tổ bất mãn, ví dụ như cùng sĩ đạo tách ra mười hương, Lục Thực, cùng nhà đều tên tách ra Tịch Huyền, cùng Yoshino tách ra thất tội, không thể cùng Đại Kỳ tại cùng một chỗ Cuồng Tam. Nhưng vì tìm ra ma tộc đây cũng là không có biện pháp sự tình. Cầm ngậm khởi kẹo que, giơ lên khóe miệng hừ hừ, như vậy, bắt đầu chúng ta chiến tranh hẹn gặp a. Tinh linh và ma pháp sư, cầm lấy đồ tân thủ bị, chuẩn bị tại dị thế giới mở ra thân thủ. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Sĩ đạo chiến sĩ và mười hương cà rốt kỵ sĩ. Mười hương. Mỗ mỗ, ta đến rồi, sĩ đạo. Sĩ đạo dùng tấm chắn làm slide lâm vào căng cứng trạng thái sau đó, Mười Hương dùng mang lên ma pháp trường kiếm từ phía sau lưng cho slide một kích cuối cùng. Slide giống hôn môi sau linh trang giống nhau hóa thành quang lạc biến mất, mang cho sĩ đạo bọn hắn chính là thăng cấp thanh âm nhắc nhở. Như vậy thứ nhất là lên tới cấp 5. Sĩ đạo lau một cái mồ hôi đem tư liệu sống thu thập chúng ta liền đi bên kia nghỉ ngơi đi. Ân. Slide mang theo kim tệ cùng vật phẩm không biết là cái gì kỳ diệu nguyên lý, đánh hơn 30 chỉ slide, sĩ đạo cùng Mười Hương đi đến hoàn toàn khu nghỉ ngơi ăn cơm trưa. Nhìn Mười Hương mồm to đang ăn cơm đoàn, sĩ đạo tâm trung rào rạt khởi cảm giác hạnh phúc, không lâu hắn bởi vì không có thể thấy rõ cuồng tam tâm nguyện mà hối tiếc không thôi, nhưng là Mười Hương tướng ăn đảo qua hắn khói mù. Sĩ đạo cười nói ăn từ từ, không có người nào cùng ngươi thưởng. Ao ao ao, không được. Ta phải nhanh lên một chút ăn được đi luyện cấp, bằng không vé vào cửa muốn bị người đoạt đi thôi. Sĩ đạo đem vừa rồi mua sắm cốc nước đưa cho Mười Hương không có khả năng rồi, chỉ cần đại gia cùng một chỗ sống đến cuối cùng, mỗi cá nhân đều có thể cầm đến vé vào cửa, đại gia cùng đi công viên trò chơi mới có ý tứ. Ân. Sĩ đạo tổng là vì an ủi nàng nói một chút lời nói dối có thiện ý, Mười Hương đã thành thói quen rồi, cho dù là nàng cũng biết. Muốn tất cả mọi người sống sót là không có khả năng, ít nhất ba người kia đảm nhiệm ma tộc người liền sẽ không bỏ qua bọn hắn. Isuka Shido, Yatogami Toka, chúng ta có thể cùng các ngươi cùng một chỗ ăn sao? Lúc này, Kalen cùng A Nhĩ để Mật Hy Nhã cầm lấy bánh mì sữa bò dựa vào, đại khái cũng là đến khu vực an toàn ăn cơm chưa? Nhìn thấy có người tiếp cận, Mười Hương lập tức bày ra đề phòng tư thái, này cũng là chuyện đương nhiên. Đối với hiện tại Mười Hương tới nói, bất luận kẻ nào đều là trở ngại nàng ăn xa hoa tự giúp mình đại tiệc kẻ địch. Không riêng gì Mười Hương, khác vài cái tiểu đội đều nghi thần nghi quỷ một bên giám thị đồng đội một bên luyện cấp. Mười Hương trong miệng cắn bánh mì đứng lên mỗ mỗ, sĩ đạo hữu kẻ địch. Mười Hương, các nàng tạm thời còn không phải là kẻ địch á. Sĩ đạo cười thay Mười Hương tiếp xúc vũ khí, đối với ca lần các nàng nói ca lần tiểu thư. A Nhĩ để Mật Hy Nhã tiểu thư mời ngồi. Đêm đau thần, không cần khẩn trương như vậy, ta chỉ là đến cùng các ngươi tâm sự. Hai tên nữ tính ngồi vào sĩ đạo đối diện với của bọn hắn. Isuka Shido, giống nói chuyện như vậy vẫn là lần thứ nhất a. Ân, ca lần tiểu thư bình thường đều tại cái đó nhân bên người, rất khó nhìn thấy đâu. Đối với ca lần người này nữ tính, sĩ đạo chỉ gặp qua nàng ba lượt. Trừ bỏ nàng có cùng tỷ tỷ của nàng Ngải Liên giống nhau xinh đẹp tuổi trẻ dung mạo ở ngoài, khác một mực không biết, nhưng là nàng nữ cường nhân khí chất không thua cấp cầm, đồng dạng có cũng linh giống nhau trầm ổn, vạn từ lý an tĩnh. Dù sao trách nhiệm của ta cùng thư ký không sai biệt lắm, Ngải hơi đặt hai chân lại không tiện. Ca lần tiểu thư thực vất vả đâu. Không, có thể bồi tại yêu tha thiết người bên người, ta vô cùng hạnh phúc, ngược lại ngươi. Cầm đưa đến mỗi một phân về báo cáo của ngươi đều thực đặc sắc, nói thực ra ta đã sớm muốn tận mắt gặp ngươi một chút rồi, vừa rồi ngươi khuyên giải khi cuồng 3 giờ cũng thực chủ động, ta sớm 40 năm gặp ngươi, nói không chừng ta liền động tâm. Sĩ đạo thẹn thùng được tao liễu tao hai má ếch, ha ha, báo cáo có khuyết đại thành phần, các ngươi đều quá khen. Ta chỉ là bình thường học sinh cao trung. Isuka Shido, kế tiếp là ta tư nhân vấn đề, tinh linh đối với ngươi mà nói. Là như thế nào tồn tại? Nghe xong ca lần vấn đề, sĩ đạo ôm lên xong trường cúi đầu tự hỏi một trận, sau đó ngẩng đầu, vi cười nói nên đạt được hạnh phúc tồn tại. Phải không, ta còn tại nhớ ngươi là không phải vì nửa người dưới tính dục mới đáp ứng phong ấn tinh linh, xem ra là ta hiểu lầm ngươi. Mỗ, sĩ đạo mới không phải giống những người khác như vậy. Như vậy. Ca lần tiểu thư cùng ngài hơi đặc tiên sinh sáng tạo kéo tháp thác tư khắc mục đích là cái gì chứ? Bù đắp sai lầm, nói như vậy lời nói, người có thể hiểu chưa? Như vậy à, sĩ nói nhiên tự đắc gật gật đầu. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Gấp giấy đại ma pháp sư và đại kỳ song kiếm sương. Gấp giấy tiểu thư, ma pháp của ngươi đánh tới ta. Ngươi là đang ngắm chuẩn quái vật vẫn là đang ngắm chuẩn ta. Lần này. Là thay cầm báo bị ngươi cướp đi đầu đêm thù, hỏa cầu thuật. Ngươi cố ý, nóng quá, mông cháy rồi sao mau đối với ta dùng nước hệ ma pháp a. Lần này, là thay Yoshino báo bị ngươi cướp đi đầu đêm thù, mũi băng nhọn. Tobaichi Origami, đừng nghĩ ta đêm nay sẽ bỏ qua ngươi. Lần này, là thay 10 hương, bảo viêm thuật. Tính là đồng đội tổn thương không thể chí tử ngươi cũng không thể đánh cho đến chết a. Ta đã biết, đây mới là ngươi muốn ngoạn cái trò chơi này chân chính mục đích a. Tuy rằng sẽ không chết, nhưng là giống chết giống nhau đau đớn. Lần này, là vì không biết chút nào bị mang nón xanh taxi nói. Viêm đốt. Nha, sĩ đạo cũng không cảm tạ gấp giấy, dù sao cấp sĩ đạo mang lớn nhất đỉnh đầu nón xanh chính là gấp giấy, không riêng thân thể, liền tâm đều đã hoàn toàn thuộc về đại kỳ cái này mập trạch mập mạp. Gấp giấy điên cuồng công kích nhìn đại kỳ mất mạng tự đắc chạy như điên, đây cũng là hắn gieo gió gặt bão là được. Ai bảo hắn tại đi qua một năm liên tiếp dùng hắn dơ bẩn hạ thân cướp đi vài danh tinh linh thuần khiết. Lần này, là vì nha đều tên cùng tịch huyền. Lôi điện. Đợi một chút, cái này ta không quan hệ a. Tại ta nhận thức các nàng phía trước này hai tỷ muội ngay tại muốn làm viện giao rồi. Cuối cùng, so với đánh quái, đại kỳ chạy trốn thời gian lâu. Lúc nghỉ chưa lúc, đại kỳ tại đại thụ hạ nghỉ ngơi, gấp giấy dựa vào đại kỳ rộng thùng thình sau lưng phía trên, ăn khó ăn địt bánh mì. Đại kỳ. Làm sao? Người mới vừa nói ta là vì giáo huấn ngươi mới đồng ý ngoạn cái trò chơi này. Kỳ thật đây là không đúng. Ta nghĩ cùng đi với ngươi công viên trò chơi, ta muốn cùng thứ nhất nói với ta ta yêu ngươi nam nhân cùng một chỗ ưng thuận vĩnh viễn tại cùng một chỗ lời thề. Còn có, ta không phải là cái thích ăn giấm chua nữ nhân, hy vọng ngươi có thể minh bạch. Ta đã biết, cho nên có thể hay không xin ngài buông xuống pháp trượng, HP muốn trừ sạch. Trải qua cả một ngày chiến đấu, hoàng hôn thời điểm, gấp giấy dắt đại kỳ tay trở lại tập hội sở. Kết quả đứng đắn luyện cấp căn bản không vài người. Vì sao chỉ có Sly này một loại quái vật, hơn nữa còn cường thái quá. Một hồi đến chỉ nghe thấy có người như vậy oán giận, bất quá lại hô lên toàn bộ mọi người tiếng lòng, cùng Sly chính diện giao phong người cơ hồ đều người đầy vết thương. Cũng có bị đồng bạn đánh cho tàn phế máu người là được, nhưng là, dựa theo RPG trò chơi thưởng thức, chỉ cần dừng chân một đêm có thể đầy máu mãn lam tiếp tục làm không có một người cảm tình luyện cấp máy móc. Không có người tán gẫu chính mình lên tới mấy cấp, càng nhiều là đang nói đã kiếm bao nhiêu tiền, này cũng là chuyện đương nhiên, có ma tộc dưới tình huống, tùy ý bại lộ cấp bậc chính là cấp chính mình gia tăng nguy hiểm. Cực khổ một ngày mới còn lại 130 kim tệ. Này đổi thành tiền mặt là bao nhiêu tiền? Đừng nghĩ tiền, hiện tại mục tiêu hàng đầu là vé vào cửa. Đại kỳ tại tập hội sở NPC chỗ bán đi tư liệu sống về sau, có không nhỏ thu vào. Nộp lên cấp vạn tư lý một bộ phận sau đó, hắn cầm lấy còn lại kim tệ chuẩn bị cùng gấp giấy đi mua một chút trang bị. Xuất môn quẹo trai chính là vũ khí điếm cùng phòng cụ điếm đôi này tại RPG trong trò chơi buộc chặt xuất hiện tổ hợp. Gấp giấy dùng 25 kim tệ mua một cây pháp trượng, đại kỳ mua né tránh bùa hộ mệnh 30 kim, chủ yếu là phòng gấp giấy. Hai người trong túi còn sót lại 75 kim tệ. Sau đó đối diện chính là tạp hóa trải. Kim tệ tác dụng trừ bỏ mua trang bị ở ngoài, tại tạp hóa trải còn có hạn định tam bình công bố dược thủy cùng tam bình sống lại thuốc những cái này có thể xoay chuyển tình thế đạo cụ, cho nên mới sẽ đem kim tệ giao cho vạn tử lý tập trung quản lý. Có thể đại kỳ cũng không quan tâm những cái này. Này cũng là chuyện đương nhiên, tại tạp hóa trải bên cạnh là trang phục trải. Gấp giấy, theo ta đi. Làm sao vậy, dược thủy còn không có mua đâu. Đại kỳ cưỡng ép kéo lấy gấp giấy rời đi phòng cụ điếm, một đầu đâm vào tiệm bán quần áo, hai bên giá áo thượng treo đủ loại kiểu dáng, các loại nghề nghiệp đồng phục. Quả nhiên có, đại kỳ trong lòng mừng như điên, cosplay trang phục, công miệng RPG ắt không thể thiếu yếu tố, nhìn đến run sợ tự rất hiểu. Thỏ nữ lang, đồng phục y tá, bikini khôi giáp vân vân. Cái gì cần có đều có. Gấp giấy cũng minh bạch đại kỳ ý tứ, thở dài một hơi. Nhìn đến đêm nay chính mình phải mặc trong này quần áo bị hắn địt. Cho nên, người nghĩ tới ta xuyên thế nào món. Trước tiên là nói về tốt, tiền của chúng ta chỉ đủ mua một kiện. Nga nga, ta đã sớm nghĩ xong. Chính là cái này. Nhìn đến đại kỳ lấy ra quần áo, gấp giấy nhanh chóng âm giận tái mặt, dùng tiếp cận kết băng điểm âm thanh chậm rãi nói chớ vọng tưởng, ta là tuyệt đối không có khả năng xuyên loại này quần áo. Nhưng là một chút cũng giấu diêm a. Không phải là lộ giấu giếm vấn đề, mặc lên này thân, ta cảm giác linh hồn của ta đều sẽ bị làm bẩn. Thật, thật không mặc sao, gấp giấy câu nói đầu tiên làm đại kỳ kia xấu xa đáng khinh dục vọng phục hồi một nửa. Tuyệt đối, không có khả năng, xuyên. Nhưng là ngươi và sĩ đạo lúc ước hẹn không phải là còn xuyên qua đồ lặn thêm vòng cổ tai thú sao? Ô va một chung gấp giấy trang điểm. Gấp giấy lạnh lùng nói cái này so với kia bộ quần áo còn muốn xấu hổ gấp trăm lần. Không, van ngươi, cầu xin ngươi rồi, một lần là tốt rồi. Vô luận cái gì đều phải chính mình tranh thủ, đại kỳ phát huy ra quấn quýt không buông tinh thần, đương trường quỳ xuống. Không mặc chính là không mặc, gấp giấy kiên quyết phản đối, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Ăn được cơm chiều 10 kim tệ đại kỳ cùng gấp giấy đi đến gian phòng, toàn bộ gian phòng không đến 10 mét vuông, lại bố trí hai tờ bằng gỗ giường đơn, hoàn toàn chính là APG phong cách, bất quá phòng vệ sinh ngược lại hiện đại hóa. Ta dùng nơi này phòng vệ sinh, ngươi đi dùng công cộng nhà tắm. Gấp giấy nói xong cũng giành lại phòng vệ sinh quyền sử dụng, chảy một ngày mồ hôi, nàng cũng thật khó khăn thụ. Đợi đại kỳ theo nhà tắm trở về, gấp giấy còn không có theo phòng vệ sinh đi ra. Đại kỳ ngồi vào trên giường, mộc chế giường phát ra kẽo kẹt âm thanh, thật lo lắng có thể hay không chống đỡ hắn thể trọng. Hoặc là chống đỡ buổi tối kịch liệt trên giường vận động. Lại một lát sau, gấp giấy còn không có đi ra, đại kỳ bắt đầu nghiên cứu chính mình nghề nghiệp, chọn xong sau bởi vì cảm giác vô cùng mất mặt cho nên đối với cái khác nhân nói đúng song kiếm sư, nhưng trên thực tế chức của hắn nghiệp là nhẫn giả. Hình thể như thế mượt mà nhẫn giả nói ra nhất định làm người ta phình bụng cười to a. Theo gấp giấy đi vào phòng vệ sinh ước chừng qua nửa giờ, tốn so bình thường tắm rửa gấp 3 thời gian, cửa phòng vệ sinh mới chậm rãi đẩy ra. Gấp giấy đi ra, đại kỳ ánh mắt cũng chừng giống ếch như vậy đại, bất quá này cũng là chuyện đương nhiên. Gấp giấy đều không phải là toàn thân trần trụi, mà là đầu đội đỉnh đầu tiểu hoàng mạo, người mặc màu hồng phấn ống tay áo áo khoác. Ngực có hoa hướng dương đóa hoa trang sức, vạt áo rất dài che ở nàng mượt mà quy bắn mông nhỏ, lại hướng xuống nhìn, gấp giấy cái kia song chân đẹp mặc lấy hơi mở màu trắng tất chân, trên chân đặng một đôi hậu để dép lê. Càng phải mệnh chính là nàng còn không có cõng một cái màu hồng sách nhỏ bao. Nghiễm nhiên là một bộ nhà trẻ xinh trang điểm. Đúng vậy, đại kỳ làm gấp giấy cos đúng là nhà trẻ tiểu hài tử. Chẳng qua gấp giấy còn gia công một chút, mặc tất chân. Ngây thơ đồng thú nhà trẻ bộ đồ tăng thêm mê người tất chân, thanh thuần cùng dâm đãng tại đây danh mỹ thiếu nữ trên người cùng tồn tại. Thích hợp, sao, học sinh tiểu học gấp giấy trừng mắt như biển vậy thanh trừng mắt to, sai lệch nghiêng đầu. Thích hợp cực kỳ, đại kỳ gật đầu như bằm tỏi, giống con chó giống nhau vây quanh gấp giấy chuyển. Thực mất mặt, gấp giấy mặt không thay đổi nói loại đứa bé này từ quần áo căn bản không phải là ta cái này tuổi hẳn là xuyên. Hắc, hắc, hắc, gấp giấy ngươi xuyên cái gì cũng tốt nhìn. Đại kỳ nửa người dưới sớm hưng phấn lập. Luôn cảm thấy ngươi đối với người nào đều nói như vậy. Quên đi, đại kỳ, đáp ứng ta, có thể ở trước mặt ngươi xuyên thành như vậy. Chỉ có ta. Nga nga, không thành vấn đề. Nói xong. Đại kỳ đã đem học sinh tiểu học gấp giấy kéo lên giường, cỗ máy kéo kẹt một đêm phía trên, cùng với gấp giấy theo trào dâng đến suy yếu, theo sung sướng đến cầu xin rên rỉ, ba ba va chạm tiếng khoảnh khắc liên tục không ngừng, có thể nghĩ bọn hắn tính giao có bao nhiêu kịch liệt. Chương 157. Sáng sớm ngày thứ hai. Buổi sáng tốt lành, sĩ nói, Yoshino, còn có sĩ đạo Yoshino bên ngoài người. Ha ha ha, ngủ được thật là thoải mái. Thất tội, ngươi, sĩ đạo ngơ ngác nhìn người này tóc xanh ấu nữ, đồng tử không tự chủ được run rẩy. Hắn kinh ngạc như thế nguyên nhân rất đơn giản, tên thứ nhất người chết xuất hiện, thất tội xoa lấy sương mù mắt buồn ngủ từ lầu 2 đi xuống lúc tới, tất cả mọi người chú ý tới nàng treo tại trên cổ tấm bảng gỗ viết tử vong. Nguyên nhân cái chết bị chủy thủ đâm chết. Nghề nghiệp mục sư. Tử vong cấp bậc 3 cấp. Tử vong thời gian đêm khuya 12 điểm. Hiện trường phát hiện án trong gian phòng. Ngày đầu tiên liền sinh ra một tên người chết, liền thất tội bản thân đều thực giật mình. Giật mình đến rơi vào emo. Mới 3 cấp, người ngày hôm qua đều đang làm cái gì a? Thất tội cấp bậc thấp đến làm người ta cảm thấy nàng chết chưa hết tội. Sao, tại sao có thể như vậy? Rốt cuộc là ai giết được ta? Thất tội đầu tiên là phát ra khiếp sợ thét chói tai, theo sau nghĩ lại, chợt thê thảm cười quả nhiên. Tất cả mọi người không nghĩ mang ta cái này cho buộc chơi trò chơi. Ta, ha ha, ta đã biết, ta An An Phân Phân làm một khối đủ tư cách thi thể. Đại gia như thế nào ức hiếp ta đều sẽ không ra tiếng. Ta, ha ha, ai bảo ta là thi thể. Nhìn đến bạn tốt như thế bi thương, Yoshino đi đến thất tội bên người, sờ sờ đầu nàng. Xem ra là ta ra sân thời điểm. Lúc này, Vạn Tư Lý lại lần nữa đứng ở mặt của mọi người trước dựa theo sát nhân học sinh tiểu học Kha Bắc tình tiết phát triển lời nói, hiện tại hẳn là suy luận thời gian. Đúng vậy, bản cung. Đối với cái đề tài này có hứng thú đơn giản chính là nha đều tên rồi, đối với cái khác nhân tới nói, chẳng qua chết một cái cửa phiếu đối thủ cạnh tranh mà thôi. Nhà đều tên cùng Vạn Tư Lý sờ lên cằm giả vờ thâm trầm tự hỏi bộ dạng khóa trái cửa phòng, hoàn toàn mật thất trạng thái, quả nhiên hung thủ chỉ có nàng. Thuận tiện nhất sách, không phải là mật thất, cửa sổ có hảo hảo mà mở ra, hơn nữa còn có từ bên ngoài cậy ra dấu vết. Ngài Liên M. Mã Sắc Thư tiểu thư, bản đình tuyên án, ngươi xem như thất tội bị hại án lớn nhất hiểm nghi người, bị phán xử tử hình. Ngài Liên lập tức liền phủ nhận sát nhân sự thật ha. Ta cũng không giết nàng, ta lại không phải người ngu, giết nàng sẽ làm ta bị hoài nghi ta không rõ ràng lắm sao. Cầm dùng hoài nghi ánh mắt nhìn về phía Ngài Liên thật vậy chăng? Ngày hôm qua thì ai muốn đi ôm kịch độc slide kết quả nằm trên mặt đất co quắp nửa ngày. Là ai chúng chính mình bày ra ma túy chuối tiêu cạm bẫy? Nhà đều tên xác thực, bản cung không biết là nàng có thể phạm phải như vậy hoàn mỹ vụ án giết người, hung phạm nhất định có khác này nhân. Ngài Liên cuồng chiến sĩ ngươi nghiêm túc sao? Uy, ta nói ngươi nghiêm túc sao? Để ý ta tiêu diệt ngươi Nga. Không suy nghĩ vô sư năng lực chiến đấu, Ngài Liên căn bản là người ngu ngốc, cho dù là ngu ngốc như vậy, cũng có nhân muốn đi giá họa. Vạn Tư Lý khụ khụ, nếu Ngài Liên tiểu thư hiểm nghi không thể được xác nhận, chúng ta đây liền đến tìm hung thủ a. Hung khí là chủy thủ, xem như tân thủ vũ khí, mỗi cá nhân đều có một thanh, không có giá trị tham khảo. Mà thất tội cấp bậc chỉ có 3. Có thể nói, liền slide đều có hiểm nghi, mà còn lại manh mối liền là tử vong thời gian. Thất tội đồng học bị hại thời gian là buổi tối 12 điểm, như vậy, thỉnh trừ bỏ Ngài Liên tiểu thư ở ngoài những người khác tiến hành riêng phần mình không ở tại chỗ chứng minh. Vạn Tư Lý nhìn về phía sĩ nói. Sĩ nói, theo ngươi bắt đầu trước a, ngươi là cái đoàn đội này nhân vật trọng yếu, ngươi nói đại gia cũng sẽ cùng nói. Sĩ nói. Ân, tốt, khi đó ta cùng ca lần tiểu thư vì công lược cái trò chơi này đang nghiên cứu nghề nghiệp đặc tính, Mười Hương cùng A Nhĩ để mật hy nhã đang tắm, thẳng đến đêm khuya một điểm chúng ta bốn cái vẫn luôn tại cùng một chỗ, những người khác ta cũng mời quá, có thể các nàng đều nghỉ ngơi. Ca lần đúng vậy, ít nhất thất tội bị hại thời gian chúng ta bốn cái đều có thể cấp đối phương làm chứng. Vạn Tư Lý ân, như vậy liền có hai tổ người là trong sạch, còn lại người đâu này? Kế tiếp là Cuồng Tam cùng Cầm. Cuồng Tam thức đêm nhưng là mỹ mạo thiên địch, ta cũng không có công phu vì sát nhân mà để ta nũng nịu làn da trở nên khô ráo khô vàng. Cầm thật có lỗi a, ta cùng Cuồng Tam giống nhau, không đến 10 giờ đi ngủ, cho nên không ai có thể cho chúng ta chứng minh, liền đem chúng ta trở thành hiểm nghi nhân dự khuyết tốt lắm. Dựa theo phía trước thương lượng xong quy định, Cầm lấy không ra không ở tại chỗ chứng minh giống nhau ấn nghi phạm mà đối đãi. Trừ bỏ Cầm cùng Cuồng Tam ở ngoài, Nhị Á cùng Linh bởi vì uống rượu uống được say không còn biết gì cũng không có người có thể cho các nàng chứng minh. Còn lại người đều có thể cho nhau làm chứng. Còn lại còn có, Vạn Tư Lý quét mắt một vòng, cuối cùng đem tầm mắt rơi vào Đại Kỳ cùng gấp giấy trên người Diên đang học cùng Đại Kỳ, hai người các ngươi không ở tại chỗ chứng minh đâu này. Gấp giấy nhắm mắt lại, hướng về đám người chậm rãi mở miệng nói tối hôm qua ta cùng Đại Kỳ vẫn đang làm yêu. Theo 8 giờ tối làm được 3 giờ sáng, này thời kỳ hắn con cặp một mực bị tiểu huyệt của ta kẹp lấy, cho nên chúng ta không thể nào là hung thủ. Lạnh ngắt im lặng, nhanh nhất phản ứng Vạn Tư Lý khuôn mặt một chút hồng thấu, hốt hoảng thẳng xua tay không không không. Đây căn bản không thể làm thành không ở tại chỗ chứng minh nha. Hơn nữa, gấp giấy đồng học ngươi không phải là yêu thích sĩ đạo sao? Vì sao sẽ cùng Đại Kỳ? Nhưng khi nàng nhìn thấy sĩ đạo biểu cảm động lại khuôn mặt, vốn không có lại tiếp tục truy vấn đi xuống. Tao nhã ổn trọng thiếu nữ tóc vàng cũng bởi vì này làm người ta chấn động phát ngôn mà rối loạn trận tuyến tổng, tóm lại. Sinh hoạt tình dục không thể xem như không ở tại chỗ chứng minh. Thỉnh gấp giấy đồng học lấy ra đừng chứng minh. gấp giấy đã sớm nghĩ đến Vạn Tử Lý sẽ nói như vậy, vì thế nàng sau đó lấy ra tối hôm qua Tiểu Hồng cặp sách, xốc lên tre, một cỗ khó nói thành lời mùi tanh hôi vị xông vào mũi mà đến. Trong này có hơn 30ml tinh dịch, ta cùng Đại Kỳ một đêm thượng thành quả, đối diện chỗ ngồi, từ phía sau tiến vào vị, lão hán đẩy xe, con kiến lên cây vân vân. Chúng ta dùng ước chừng hơn 10 loại tư thế ân ái, các ngươi cảm thấy nếu hắn đi sát nhân có thể một đêm ngoạn ra nhiều như vậy đa dạng, bắn ra nhiều như vậy tinh dịch sao? Lại một lần nữa lạnh ngắt im lặng, ca lần, thất tội gương mặt chán ghét bưng kín mũi, Linh cùng mười hương chảy xuống nước miếng. Lục Thực cùng Yoshino quất đánh khéo léo mũi cố hết khả năng đem Đại Kỳ tinh dịch mùi vị ở lại não nội. Nhà đều tên cùng thật kia đã đang thương lượng như thế nào phục kích gấp giấy giành lại kia một lá thư bao tinh dịch rồi, cũng có giống cầm trong kia dạng giả trang che lấy mũi thực tế đã bắt đầu động dục tiểu lẳng lơ. Đại Kỳ toàn bộ hành trình không nói một lời, chột dạ nhìn ngoài cửa sổ. Sĩ đạo mắt thấy chính mình đã từng hậu cung một trong luân lạc trở thành tên phế vật kia mập mạp tinh dịch cầu tiêu. Lộ ra so cùng chính mình tại cùng một chỗ khi còn muốn nụ cười hạnh phúc, so với sinh khí càng là tuyệt vọng, hơn nữa trong não không tự chủ cơ nhiên bắt đầu ảo tưởng gấp giấy tại Đại Kỳ dưới người thờ gấp dâm đãng bộ dáng, bất qua nghĩ nghĩ chính mình trừ bỏ gấp giấy bên ngoài, còn có mười hương, Lục Thực đợi yêu thích hắn nữ hài tại, tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Còn có, ta hẳn là toàn bộ mọi người trung đẳng cấp cao nhất, vì không bị quấy rầy an tâm cùng Đại Kỳ ân ái, ta đem cấp bậc luyện đến 40 cấp. Gấp giấy chấp niệm có chút kinh người, nàng lại tiếp tục nói bổ sung nếu như ta là ma tộc, suy nghĩ đến bài danh thứ hai thứ ba, 20 cấp taxi đạo cùng 18 cấp linh có khả năng là đồng bạn của ta, ta trực tiếp đi giết tên thứ tư 17 cấp, cùng truy khi sổ từ một tổ tinh cung Lục Thực giảm bớt uy hiếp, mà không phải là đi giết chỉ có 3 cấp thất tội, một điểm ưu việt đều không có còn có bại lộ phiêu lưu. Lời này vừa nói ra, sĩ nói, Linh, Lục Thực đều kinh hãi. Ai đều không có nói qua cấp bậc của mình, có thể là thiên tài thiếu nữ gấp giấy chính là suy tính liền có thể nói ra cấp bậc của bọn hắn, hơn nữa không sai chút nào. Bởi vậy, ta có thể quang minh chính đại nói, ta là mạo hiểm giả, không phải là ma tộc. Gấp giấy đường đường chính chính tuyên bố chính mình mạo hiểm giả thân phận, dù sao kéo ra nhiều như vậy cấp cũng không có người có thể giết nàng. Sau đó, vì bài tra mỗi cá nhân hiểm nghi, có 5 tiểu đội cần phải một lần nữa phân tổ. Cho nhau quan hệ không tệ cũng không thể tại một cái tiểu đội, ví dụ như mười hương cùng sĩ nói, không cần nhiều lời, Đại Kỳ cùng gấp giấy. Cùng với gia tăng tuần tra tiểu đội, gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Đại Kỳ tân đồng đội là cầm, cấp bậc 7, nghề nghiệp là ma pháp thiếu nữ. Hắc nguyên lai còn thực sự có ma pháp thiếu nữ cái nghề nghiệp này à? Đại Kỳ lau nước miếng, kể từ khi biết cầm nghề nghiệp là ma pháp thiếu nữ sau đó. Cái khuôn mặt kia mặt to thượng đáng khinh cười dâm sẽ không đình chỉ quá. Cho nên, cầm ngươi thời điểm chiến đấu giống thật ma pháp thiếu nữ như vậy thay đổi khinh phiêu phiêu váy sao? Hắc hắc, cầm một bộ nhìn mấy thứ bẩn thỉu ánh mắt nhìn về phía Đại Kỳ, con mắt của hắn không cần nói cũng biết, thì phải là nghĩ địch biến thành ma pháp thiếu nữ chính mình, tựa như tối hôm qua mặc lấy nhà trẻ đồng phục gấp giấy. Nhưng là cầm nại địch độ cũng không gấp giấy mạnh như vậy. Loại này sẽ chết sự tình nàng xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Nha, nếu như đến cấp bậc quả thật có biến thân kỹ năng này. Bất quá ta cần phải trước tiên nói rõ ràng. Ta mới không có khả năng xuyên ma pháp thiếu nữ quần áo cùng ngươi cái này biến thái ngủ một gian phòng. Ít nhất sĩ đạo tại phụ cận thời điểm tuyệt đối không muốn. Không bằng nói ngươi đêm nay một người ngủ toilet đi. Cầm kích động nói xong cũng giơ chân lên mảnh đá Đại Kỳ mông, cầm giày cao cổ gót giày rất cao. Bị đá vẫn là đỉnh đau. Còn chưa đi ra tập hội sở, nhẫn giả đã bị ma pháp thiếu nữ vật lý công kích xóa sạch 2/3 HP. Sĩ đạo từ đằng xa nhìn đến cầm hung Đại Kỳ bộ dạng, yên tâm chung đá lớn. Dù sao cầm giống như sơ nhưng là bởi vì ghen cùng Đại Kỳ tại trong nhà làm 3 ngày yêu. Đi đến luyện cấp Đại Thảo Nguyên, hôm nay quái vật là sát nhân phong. Nhìn đến quái vật mỗi ngày đều thay đổi. Cầm. Ta giúp ngươi bắt 10 con quái vật, mau đưa chúng nó xuống địa ngục a. Cầm, ngươi mệt mỏi uống nước nghỉ ngơi một chút, ta đi giúp ngươi chảo quái vật. Cầm, ngươi thăng cấp không có, có học được kỹ năng mới sao? Đại Kỳ giống đầu chó Nhật giống nhau bận trong bận ngoài, nhìn xem Cầm vừa buồn cười vừa tức giận, chính là một cái ma pháp thiếu nữ, cái loại này khinh phiêu phiêu quần áo thật không biết đối với hắn mà nói có cái gì mị lực. Hử, biến thái Cầm xì cười thành tiếng đến. Vừa qua khỏi giữa trưa, Cầm chính là ngồi ăn kẹo que, bồi bổ đao liền lên tới cấp 15, hơn nữa học xong giai đoạn thứ nhất biến thân kỹ năng. Cấp bậc cũng luyện không sai biệt lắm, chúng ta trở về đi. Chủ nhân Cầm đầu lưỡi linh hoạt chuyển động trong miệng kẹo que, một bàn tay trêu đùa bím tóc đuôi ngựa, bước này xấu hổ làm vẻ ta đây thẹn thùng bộ dáng quả thực cùng vừa rồi ấu đả đại kỳ hắc Cầm như hai người khác biệt. Cái này trở về. Cầm đỏ bừng mặt nhỏ đầy mặt mị thái, nàng nhìn mũi chân của mình gật đầu ân. Ân, vừa vặn ta cũng đói bụng, chúng ta đi thôi. Chẳng biết tại sao, đại kỳ một bộ trang nghiêm miệng, nhưng là Cầm không suy nghĩ nhiều như vậy, tên xác lang này nhất định. Hai người trở lại cứ điểm, Cầm lý ra mau bước chân một mực thúc giục đại kỳ đi nhanh điểm, này khẩn cấp không chờ được bộ dạng. Nhưng là, vừa về tới cứ điểm, liền vừa vặn đụng phải trở về càng đổi trang bị nhị á cùng sĩ nói. Các ngươi như thế nào trở về? Sĩ đạo hữu một chút kinh ngạc hỏi. Hơi mệt chút, trở về ngủ cái ngủ chưa? Nha, đối phương là đại kỳ, sĩ đạo cũng tiếp nhận rồi lý do này. Ân, Cầm cũng phối hợp gật gật đầu, tâm lý nhưng ở cười là đi ngủ vẫn là ngủ ta nha. Đúng rồi, sĩ nói, ta nghĩ, Cầm buổi tối cùng ta ngủ một cái gian phòng giống như không quá thích hợp, không bằng ta một người mở lại một cái gian phòng a. Y dài, có thể là có thể, nhưng là giống như không có dư thừa phòng trống. Sĩ đạo cũng nghĩ tới muốn ngăn cách Cầm cùng đại kỳ, bởi vậy tra xét dư thừa gian phòng, thế nào nghĩ đến đại kỳ lại chính mình đề nghị, vốn là ngưng trọng thần sắc nhiều hơn một chút thoải mái. Kia để ta cùng ai đổi lại gian phòng cũng được. Ta ba người đi hỏi một chút a. Bất quá trừ bỏ gấp giấy ở ngoài ta không biết là có người nguyện ý cùng ngươi cùng phòng. Nghe được đại kỳ đối với sĩ đạo lý do thoái thác, Cầm gương mặt khiếp sợ, cảm giác dường như bị tạt một chậu nước lạnh, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra vừa mới còn tại tham chính mình ma pháp thiếu nữ biến thân đại biến thái nói ra những lời này, chẳng lẽ là hắn đối với chính mình mất đi hứng thú rồi hả? Cầm lo lắng đâm hắn sau lưng, nhưng là đại kỳ không phản ứng chút nào, nói tiếp vậy thì tốt, ta đi về nghỉ trước, các ngươi chính mình đi thương lượng a, ta cùng ai một cái gian phòng đều không sao cả. Ai, mắt thấy đại kỳ mang theo một thân chính khí rời đi, Cầm phát ra không thể tưởng tượng nổi hoảng sợ la hét. Cầm, người nói như thế nào, người muốn cùng ai một cái gian phòng? Sĩ đạo hỏi xong, Cầm ôm lên xong trường chính là buổi tối ngủ một giấc mà thôi. Tại sao phải muốn làm phiền phức như vậy? Sĩ đạo người buổi tối không cũng phải cùng nhị á ngủ một cái gian phòng. Ta cũng chưa đi để ý. Nhưng là đối phương là cái kia đại kỳ. Ta rồi Cầm muội muội thật không lo lắng ta đem thiếu niên ăn. Nhị á bãi làm ra một bộ muốn ăn sĩ đạo bộ dạng lẳng lơ. Không lo lắng, ta tin tưởng sĩ nói, cho nên sĩ đạo cũng cần phải tin tưởng ta không phải sao. Không. Hơn nữa. Nếu như hắn buổi tối động thủ với ta động cước, ta nhất định trước giết chết hắn. Điểm ấy xin ngươi tin tưởng ta. Ca. Ai, được rồi, nói đến mức này, xuất phát từ đối với muội muội tín nhiệm, lại tăng thêm đổi phòng ở giữa ngay từ đầu đã được là đại kỳ đề xuất, sĩ đạo cũng đành phải từ bỏ nếu có vấn đề liền nhớ rõ tìm ta nha. Đợi âu yếm ca rời đi tầm mắt, Cầm ngựa không ngừng vó câu đuổi trở về phòng. Đại kỳ sớm nằm tại trên giường nhắm hai mắt lại. Cầm cho rằng đại kỳ là đang tại đậu nàng, vì thế đi lên trước tại hắn bên tai giọng ôn nhu hạ khí nói không cần giả bộ nữa rồi ca ca ta đã đi. Đại kỳ không có phản ứng, Cầm đẩy một cái hắn chủ nhân. Uông, hì hì gâu gâu là Cầm tiểu mẫu cầu a hôm nay buổi sáng đánh ngươi thật sự là thực xin lỗi đâu ai cho ngươi tại nhiều người như vậy trước mặt nói để ta động dục nói nha. Đại kỳ như trước không có phản ứng. Vừa mới còn đang không ngừng hướng nàng lấy lòng, hiện tại lại đột nhiên không lý nàng, Cầm bất đắc dĩ, đành phải dùng tới vừa học kỹ năng tinh thần lực cùng ta dung hợp, mà pháp thiếu nữ Cầm, biến thân. Tùy theo một trận hào quang qua đi, Cầm trên người quần áo biến thành màu hồng phấn xóa tung áo váy, hai tay đeo lên màu hồng phấn trưởng bao tay, trên chân mặc màu hồng phấn ống dài dày, dày miệng còn lộ ra nửa thanh qua gối miệt, liền trên đầu dây buộc tóc cũng biến thành màu hồng phấn. Ma pháp thiếu nữ Cầm lại lần nữa thôi đại kỳ chủ nhân. Mau nhìn, là ma pháp thiếu nữ nhé. Nhưng là, đại kỳ thờ ơ. Ai, chủ nhân, uông, nhanh chút tỉnh nha, Uông. Ai ai, tại sao muốn giả vờ ngủ nha? Chủ nhân không muốn cùng ma pháp thiếu nữ ân ái nha. Chủ nhân, uông. Cầm dứt khoát quỳ trên đất, nhưng là đại kỳ lại phát ra hãn tiếng. Thấy thế, cầm quất đánh mũi nhỏ, chỉ chốc lát sau, sẽ khóc đi ra. Ô, ô, ô, wa a a a. Chủ nhân. Đúng lúc này, nàng miệng nhỏ đột nhiên bị ngăn chặn, đầy đặn đầu lưỡi giống cá trạch giống nhau thô bạo hướng đến nàng miệng nhỏ chui. Nàng mở to mắt, đại kỳ đang tại cường hôn nàng. Ô, ô, chủ nhân, ta còn cho rằng, ô, ngài quá xấu, vừa rồi cũng tốt, chỉ biết trêu cợt ta. Đại kỳ cười hắc hắc, đem ma pháp thiếu nữ cầm ôm lên giường. Chương 158. Ma vương thôn ngày thứ ba sáng sớm. Vì sao ta chết nữa à à à à à à à. Một đạo thiếu nữ rên rỉ vang vọng mạo hiểm giả nhà, không có so treo tại cổ nàng thượng khối kia viết có tử vong hai chữ tấm ván gỗ càng có thể nói rõ tình thế đồ vật. Rối tung hỗn độn tóc dài cầm nhìn trái nhìn phải, cuối cùng đem tầm mắt dừng ở ngủ say ở mình bên người mập mạp trên người, dùng mặc lấy hắc bạch điều văn qua gối tất phải chân nhỏ hướng về hắn tràn đầy thịt béo bên bụng chính là một chút, tuy nói đá hắn khi chân cảm không tệ, nhưng là này cũng không cách nào ngăn cản cầm tức giận. Sao, làm sao vậy? Địch tấn công, bị đạp xuống giường đại kỳ đột nhiên bừng tỉnh, cuối cùng bò lên hướng về cầm hô to ngươi muốn giết ta à? Cầm cũng không muốn tỏ ra yếu thế, lông mày dựng lên hung tợn chừng hướng chính mình thân lão công tốt chủ nhân. Đây là ta lời kịch, vì sao ta treo a? Quả nhiên ngươi chính là ma tộc a. Y dài, đại kỳ sừng sốt một chút, sau đó cúi đầu nhìn về phía cầm ngực cùng thất tội cùng kiểu bằng gỗ ngực bài, lại lần nữa xác nhận nói ngươi chết. Ngươi trên mặt hai cái kia lỗ thủng trang là cái gì? Là tràn ngập sắc dục thủy tinh châu sao? Cầm hừ một tiếng lại lần nữa nâng lên hình thái tao nhã lại linh hoạt bàn chân nhỏ từ nhẹ đá đại kỳ giữa hai chân. Kia tối hôm qua cùng ta ngủ tại cùng một chỗ là thi thể. Nói tối hôm qua ta không phải là cũng rất nguy hiểm. Ngươi đừng cho ta giả ngu rồi, tối hôm qua ta từ trước đến nay ngươi tại cùng một chỗ, chỉ có ngươi có cơ hội giết ta. Quả thật, cầm thẳng đến đem đại kỳ đạp xuống giường phía trước nàng đều tại cùng cái tên mập mạp này phụ khoảng cách tiếp xúc. Rất khó không đi hoài nghi hắn liền là hung thủ. Ta muốn đi nói cho đại gia ngươi chính là ma vương thủ hạ. Cầm tính toán nhảy xuống giường, đại kỳ lập tức đem nàng ngăn lại. Không không không, ngươi mau mặc xong quần áo. Nếu để cho anh ngươi nhìn thấy ta nhất định phải chết. Nha, nga nga, cầm lúc này mới có phản ứng. So với đại kỳ là ma vương chuyện này, làm sĩ đạo phát hiện cầm cùng đại kỳ ngủ tại cùng một chỗ nghiêm trọng hơn. Cầm nhanh chóng lại thuần thục giải trừ ma pháp thiếu nữ trang phục mặc xong quần áo móc treo váy, nhảy xuống giường mặc giày, vừa nghĩ đi ra cửa, đại kỳ lại gọi lại cầm tất. Tất, cầm cúi đầu vừa nhìn, một chân thượng tất nghiêng thất xoay bát sắp rớt xuống, một lần nữa kéo tốt về sau, giống làm tặc giống nhau chột dạ đi ra gian phòng. Tiếp lấy đại kỳ cũng mặc xong quần áo đi ra, cùng cầm đi đến tập hội sở lầu 1, tỉnh lại người đều đã tại lầu 1 rồi. Có chuẩn bị đi giết quái, có chuẩn bị trên đường đi mua trang bị. Hoặc là chờ đợi tân người chết xuất hiện. Quả nhiên, đại gia nghe được cầm kêu thảm thiết liền minh bạch là xảy ra chuyện gì, tầm mắt đều tập trung ở cầm ngực bài tử phía trên. Thật kia cầm, người chết nữa à? Mười hương mỗ mỗ, mất đi một cái người cạnh tranh. Sĩ nói, mười hương ngươi thật biết quy tắc trò chơi sao? Cầm chết đối với chúng ta không ưu việt. Cuồng tam hì hì. Không nghĩ tới viêm ma là cư nhiên cái thứ hai vật hy sinh. Gấp giấy thiết, ma pháp thiếu nữ à. Linh cầm, một đường đi tốt, phốc, ha ha, đây là cái gì, theo hai đuôi ngựa bị kéo mà khiếp sợ quá độ tử vong. Này là tử vong của ngươi nguyên nhân. Cầm đây là tên khốn kiếp kia bịa đặt chết kiểu này à. Ta mới không có khả năng bởi vì mái tóc bị sợ chết. Nhà đều tên thật tốt quá, bản cung khiếm cầm kim tệ có thể xóa bỏ. Tịch Huyền nắm tay bi ai. Tịch Huyền sẽ không để cho cầm hy sinh vô ích. Cầm thù, bát vũ báo lại. Cầm này, đừng thật coi ta chết nữa à. Còn có nha đều tên khiếm tiền của ta, ta muốn thêm 20 thành lợi tức. Sĩ đạo tắc quan tâm một chuyện khác, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía cầm cùng đại kỳ tối hôm qua. Đại kỳ không đối với ngươi làm cái gì à? Cầm ha, đương nhiên rồi, ngươi không tin ta sao? dù nói thế nào ta cũng không sẽ cùng tên mập mạp chết bầm này làm lần thứ hai yêu. Sĩ đạo nhăn lại lông mày, cảnh giác nhìn về phía Cầm, khóe miệng màu trắng khô cạn vật cùng với dính tại cùng một chỗ ngọn tóc, lại cúi đầu nhìn về phía nàng không công đùi bên trong lưu lại một đạo màu trắng sữa đậm đặc dịch kia, những thứ này là. Y dài. Ách. Ở đây đa số nhân đều hiểu, đó là tinh dịch. Đại kỳ cùng Cầm trái tim như là đã hẹn ở giống nhau, đồng thời tăng nhanh nhảy sổ. Uống sữa bò lục thực đột nhiên đi hướng sĩ nói, bước chân liên tục không ngừng đụng vào sĩ đạo trên người, sữa bò hộp bị đè ép, sữa bò phun phát đến ba người trên người. Lục thực kia trương đáng yêu xinh đẹp khuôn mặt thượng chảy xuống màu trắng sữa chất lỏng. Lang quân, thực xin lỗi, thiếp đều không phải là cố ý, chính là đi đường quá cấp bách, đồng thời cho Cầm một ánh mắt, Cầm chớp mắt minh bạch, lục thực đây là tại cho nàng xuất quỹ đánh yểm trợ. À, thật sự là không hay ho, hôm nay lần thứ hai bị sữa bò phun đến trên người, thật sự là không hay ho đâu bổng đọc. Đại kỳ phụ họa đúng vậy à, Cầm ngươi uống sữa bò cũng quá không cẩn thận bổng đọc. Sĩ đạo tuy rằng cảm thấy một tia không khỏe, nhưng cũng nói không lên là cái gì, nguyên lai đó là sữa bò sao. Hắn cũng không có khả năng nghĩ đến lục thực cùng đại kỳ từ lúc hắn thời điểm không biết liền sinh ra cùng xuất hiện, còn giúp khác tinh linh xuất quỹ đánh yểm trợ. Tổng, tóm lại, ta tối hôm qua một mực đề phòng tên mập mạp chết bầm này. Cầm vừa nói xong, Yoshino liền đến Cầm phía sau kéo kéo quần của nàng, yếu ớt nói Cầm. Thẹn thùng ấu nữ Yoshino cùng con lớn giả bộ đại nhân bộ dáng Cầm, màu lam cuộn sóng cuốn tóc dài cùng đỏ tươi hai đuôi ngựa, hai cái ấu nữ đứng chung một chỗ thật sự là một bức tốt đẹp tranh phong cảnh. Ân, Yoshino, làm sao vậy? Cầm quay đầu lại hỏi. Yoshino khuôn mặt hồng hồng, cúi đầu nhìn mũi chân của mình, sợ hãi trả lời ân. Chính là cái, thi thể là sẽ không nói. Bởi vì quá có đạo lý, Cầm không thể phản bác. Còn có liền, là được, cái kia, sắp đặt thi thể vị trí, là đang tại bên kia. Yoshino chỉ hướng thất tội chỗ trần thi chỗ, thất tội sớm tại hướng Cầm ngoắc, Cầm bất đắc dĩ rời đi vừa ngồi xuống không lâu chỗ ngồi. Đi đến mạo hiểm giả quán trọ xó xỉnh, trên miệng dán lên băng dính, cùng thất tội cùng một chỗ ngoan ngoãn làm hai cỗ sẽ không nói thi thể. Dàn xếp tốt lắm Cầm thi thể, liền bắt đầu nhằm vào đại kỳ thẩm vấn. Cầm chết, cùng nàng chung sống một phòng đại kỳ tự nhiên trở thành đối tượng hoài nghi. Hơn nữa Cầm cấp bậc tuy rằng đến 15, có thể đại kỳ ngày hôm qua thay đổi phía trước giải đãi, liều mạng luyện cấp, thật giống như là vì giết Cầm mà làm chuẩn bị. Rất khó không cho nhân hoài nghi hắn. Lại tăng thêm chủy thủ không thể xén hai đuôi ngựa, có hai đem chủy thủ liền không nhất định. Mà đại kỳ vũ khí chung vừa mới có hai đem chủy thủ. Thẩm phán Vạn Từ liên tục hai ngày đi làm, nàng dùng bằng gỗ chén rượu gõ bàn một cái yên lặng, đem hiểm nghi nhân đoàn căn đại kỳ mang lên đến, khụ. Ta vẫn luôn tại đây. Bản thẩm phán không có cho phép nói chuyện với ngươi, thỉnh câm miệng. Vạn Từ đã sáp nhập vào nhân vật này bên trong, nhìn đến nàng so sáng tạo cái trò chơi này chủ nhân còn có hứng thú. Khụ, căn cứ các loại chứng cứ cho thấy ngươi chính là sát hại Cầm hung thủ, bởi vậy bản đình. Ngươi chính là nghĩ nói câu nói này mà thôi à. Bất quá đại kỳ tạm thời còn muốn dẫy dụa một chút, ta không có giết Cầm. Ta là oan uổng đó à. Ta vừa mới thức tỉnh liền thấy Cầm đã chết rồi. Ta căn bản không có giết nàng, đúng. Đúng rồi. Ta chỉ có 13 cấp, làm sao có khả năng giết được nàng. Vạn Từ lý chúng ta lại nhìn không tới cấp bậc của ngươi, không bài trừ ngươi có nói dối có khả năng. Kia ngươi nhìn một chút tử vong của nàng thời gian, 1 giờ. Tối hôm qua khi đó ta đi bên ngoài đi tiểu rồi, đi ra ngoài thời điểm không có đóng cửa. Chính là khi đó, một bên Nhị Á đột nhiên nói quả thật, tối hôm qua ta đích xác nhìn đến béo thiếu niên đi ra ngoài. Ngươi cũng nhìn thấy đúng không? Thiếu niên. Sĩ đạo cũng gật gật đầu đúng vậy, đúng lúc là ta cùng Nhị Á tiếp nhận gấp giấy, Linh thay ca tuần tra thời gian, chúng ta nhìn đến hắn theo trong phòng đi ra, tại mã giữa lộ tiểu hoàn liền lại đi phòng bếp cật giả tiêu, có caramel, khoai tây chiên, cá mực làm, Coca-Cola, bánh format. Hắn trở về phòng thời gian là đêm khuya 1:30. Ta đã nói à, Cầm nhất định là khi đó bị giết. Vạn Từ lý gian phòng có toilet. Ngươi tại sao muốn chạy tới bên ngoài đi toilet? Đại kỳ mở ra cảm giác, nhưng là ta ngày hôm qua có đưa ra quá đổi phòng ở giữa Lạc Cầm, nàng không chịu. Sĩ nói cách khác, ngươi tối hôm qua mục tiêu nhưng thật ra là người khác. Cầm chính là bị vô tội liên lụy. Không phải là đó a. Có sĩ đạo cùng nhị á căn cứ chính xác từ, đại kỳ có độ tin cậy gia tăng, chẳng qua toàn bộ mọi người nhìn ánh mắt của hắn cũng thay đổi. Sĩ đạo còn không biết, đích thân hắn thả hổ về rừng, đại kỳ cấp Cầm làm lên vô số lần cao trào. Ừ, xác thực có loại này khả năng. Vạn Tử Lý sờ lên Cầm tự hỏi nói, ngươi nói cũng rất khó chứng minh có khác sát hại Cầm hung thủ tồn tại. Đại kỳ là Cầm tối hôm qua ở chung thời gian nhiều nhất người, hiểm nghi lớn nhất, tuy rằng ta không biết là đại kỳ có thể dự phán chúng ta tự hỏi phương thức chỉ số thông minh, nhưng là... Vạn Tử Lý nhắm mắt lại, uẩn nhưỡng trong chốc lát lời kịch, mở choàng mắt, nâng cao âm lượng nói, quang ăn vụng đồ ăn vặt này một đầu cũng đã đầy đủ sự tử hình. Gì, đại kỳ trợn tròn đôi mắt, sự tình giống như hướng về không hiểu được phương hướng phát triển, nếu như hắn không có nghe sai, Cầm bị giết án đã thành ăn vụng đồ ăn vặt án. Cái này nghiêm trọng hơn một điểm. Vạn Tử Lý, các vị bồi thẩm viên như thế nào cho rằng? Nhà đều tên cái này tử hình không chạy a, cố tình uống lên bản cung dùng nhất kim tệ mua Coca-Cola. Tịch Huyền nắm tay đấm bàn tán thành, Cầm như thế nào đều không sao cả, cư nhiên ăn trộm Tịch Huyền bánh format. Giản, quả thực, tội ác tày trời. Cầm này, cái gì gọi là ta như thế nào đều không sao cả a? Ta nhưng là bị giết nữa à? Thật kia Cầm, chết người liền thật tốt im lặng a. Lục Thực tiếp nghe Lang Quân. Cuồng Tam, ngay cả ta hoa 10 kim tệ mua cái kia hộp siêu cao cấp kem cũng mất. Cho dù là chủ nhân cũng không cách nào tha thứ. Đại kỳ cái gì kem? Cuồng Tam, đừng bỏ phiếu tán thành a. Đang vượt qua vô số ngày đêm chủ tớ quan hệ liền bởi vì một hộp kem mà hòa tan, đại kỳ đối với Cuồng Tam hảo cảm cũng giống kem giống nhau hòa tan. 10 Hương, run rẩy bỏ vào phiếu tán thành. Yoshino, run rẩy bỏ vào phiếu tán thành. Đại kỳ hai người các ngươi. Sĩ nói, xin lỗi, đại kỳ, ngươi hiểm nghi lớn nhất. Nhị á cam chịu số phận đi. Ma vương thủ hạ, đây là thay đồ ăn vặt nhóm báo thù. Đã có vượt qua một nửa người tán thành đối với đại kỳ phán quyết, bất quá cũng có bởi vì lý do nào khác xử đại kỳ tử hình người tồn tại. Cầm cùng đồ ăn vặt đều không sao cả, vì sao Vạn Tử Lý trực tiếp kêu tên của ngươi? Một mực đại kỳ, thật phiền người. Gấp giấy nói xong, cũng đầu ra phiếu tán thành. Kết quả trừ bỏ thật đó cùng sổ tử, người còn lại tất cả đều bỏ vào phiếu tán thành, bao gồm một cái khác bị hoài nghi thị ma tộc Ngải Liên cũng thế. Vạn Tử Lý dùng một chén gõ mặt bàn khụ, bản đình tuyên án, phạm tội hiểm nghi nhân đoàn căn đại kỳ theo kẻ khả nghi ăn vụng đại gia mua đồ ăn vặt, cố tình phán quyết 3 ngày thức ăn giảm phân nửa cùng với cho mỗi nhân 20 kim tệ một lần nữa mua sắm đồ ăn vặt, tức khắc có hiệu lực. Đại kỳ ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy a? Cuồng Tam ha ha, thành trấn bên ngoài không phải là sao? Nghe được Vạn Tử Lý phán quyết, có ngoài định mức thu vào các thiếu nữ nhảy cẫng hoan hô. Nhà đều tên nhà Tịch Huyền hôm nay đánh xong trách chúng ta đi mua đồ ăn vặt a. Tịch Huyền đồng ý, góc đường nhà kia thổ nhĩ kỳ thịt nướng, Tịch Huyền muốn mua rất lâu rồi. Ca lần các ngươi tỉnh điểm hoa a. Ai? Tiếp tục như vậy muốn khi nào thì mới có thể mua công bố dược thủy? Ngải Liên, ngươi mới là cái kia tối lãng phí tiền người a. Cuồng Tam hừ, chính là 20 kim tệ có thể đánh mất của ta oán niệm sao? Đây chính là hạn định mua sắm một tổ hy hữu phẩm. So công bố dược thủy còn muốn chân quý. 10 Hương, Phát Jun, Yoshino. Phát Jun, vốn là nghiêm túc lang nhân giết trò chơi bị ngoạn thành đắm chìm thức dị thế giới giao du. Sĩ đạo cùng Linh vài cái trưởng thành tổ nữ tính lộ ra bất đắc dĩ cười khổ, bất quá cũng có không mãn người tồn tại. Cầm tại thi thể khô hô to của ta việc cứ tính như vậy sao? Ta nhưng là bị giết nữa à? Hung thủ không tìm sao? Vạn Tử Lý nha, đại kỳ vẫn là lớn nhất hiểm nghi người. Nếu như ngày mai không có cái mới hiểm nghi nhân xuất hiện, ngày thứ tư đầu phiếu hắn thực có khả năng bị giết chết. Cầm luôn cảm thấy ta mới là tối chịu thiệt cái kia. Mà gấp giấy hung tợn nhìn chằm chằm Vạn Tử Lý, toái niệm nói. Lại thẳng hô đại kỳ tên. Đã xong đối với đại kỳ thẩm phán, sở hữu trước phân tổ lại quấy giày, mà đại kỳ tân đồng đội là đồng dạng thân là hiểm nghi nhân Ngải Liên. sở hữu sinh hoạt người chỉnh sửa lại trang bị về sau, bắt đầu ngày thứ 3 đánh quái thăng cấp hành trình. Chương 159. Tiếp cùng này điêu ngoa nữ tử ở giữa, lang quân phải như thế nào mau trạch. Đáng yêu thiếu nữ tóc vàng hai tay quyền, lấy lóe lên tinh quang mắt to nhìn lên thiếu niên tóc xanh, nhưng là giọng nói của nàng trung căn bản không có bất kỳ cái gì dò hỏi ý tứ hôm nay có nàng không thiếp. Thiếu nữ tóc vàng nói như thế xong, giơ lên quả đấm nhỏ, hướng về một khác danh tóc đen thiếu nữ giơ ngón tay giữa lên, nhân tiện còn làm cái mặt quỷ. Sĩ đạo buồn rầu lắc lắc đầu lục thực, đồng bạn ở giữa không thể làm như vậy thủ thế. A rồi nói ta là điêu ngoa nữ tử cũng qua mức A cho dù là của ta khóc Nga đề tài trung tâm một khác danh đâm hai đuôi ngựa tóc đen thiếu nữ giả trang xóa sạch nước mắt anh ta chỉ là nhìn lục thực tiểu thư mệt mỏi ứng phó yêu tinh mới ra tay giúp nàng thanh lý, rõ ràng chính là xuất phát từ hảo tâm. Anh, nếu là như vậy cũng thế, có thể công kích của ngươi lại nhiều lần đánh trúng thiếp, nếu không phải là lang quân xuất thủ tương trợ, thiếp sớm bị mất mạng. Này ác độc phụ nhân, thiếp tuyệt không tha thứ. Cuồng tam ngươi cũng thế, chúng ta không phải là đồng đội ư, tại sao muốn như vậy nhằm vào lục thực. A cuồng tam triệt hạ rối trá mặt khóc, phát ra trận trận cười lạnh tại con chuột nhạc viên vé vào cửa trước mặt thế nào còn có đồng bạn kẻ địch chi phân, gây trở ngại ta đạt được vé vào cửa đều là của ta kẻ địch. Hi hi, chỉ cần đem các ngươi đều giết sạch, ta chính là duy nhất người thắng trận. Quả nhiên lộ ra chân diện mục. Thiếp sớm biết rằng ngươi là cái kia thối tiểu quỷ vườn thần run sợ tự nanh vuốt. Nộp mạnh đến. Đồng bạn ở giữa không thể đánh chết, nhưng là chưa nói không thể tổn thương. Ta đem ngươi đánh cho tàn phế huyết chi sau lại ném vào đám kia màu xanh lá tiểu quái vật đôi ngươi cảm thấy sẽ như thế nào. Hì hì hì. Dứt lời, hai người nhao nhao lấy ra vũ khí chỉ hướng đối phương. Mắt thấy cuồng tam cùng lục thực tầm mắt trung toát ra tia lửa. Đất đạo nhanh chóng đi đến các nàng ở giữa cam chịu hô to dừng một chút ngừng. Như vậy nội chiến hôm nay đều đã lần thứ 5 rồi. Hai người các ngươi thì không thể thật tốt ở chung sao. Sĩ đạo đang nói rơi, lục thực cùng cuồng tam đồng thời quay đầu nhìn về phía hắn, hai miệng đồng thanh hô. Tuyệt đối không có khả năng. Con chuột nhạc viên vé vào cửa là ta thiếp. Không biết vì sao lục thực cùng cuồng tam quan hệ vì sao kém như vậy. Như vậy phân tổ có lẽ ngay từ đầu đã được sai lầm, muốn trách thì trách ba người bọn hắn rút thăm khi vận khí không tốt sao. Hiện tại cuồng ba là nữ tu sĩ cuồng tam, đất đạo cũng có thể cảm giác được cái này cuồng tam không có giống khác cuồng tam như vậy yêu thích chính mình, mà bản thể cuồng tam nghe nói là trốn ở bóng dáng nghỉ ngơi, vốn là cuồng tam liền thường xuyên như vậy đổi tới đổi lui, cho nên sĩ đạo cũng thói quen rồi, chỉ cần cuồng tam không có việc gì hắn liền an tâm bất quá. Đổi cái nào cuồng tam đi ra cũng có thể cùng lục thực ầm ĩ, nói cho cùng các nàng như thế thủy hỏa bất dung, vẫn là bởi vì kia trương siêu hy hữu con chuột nhạc viên nghỉ phép công viên trò chơi vé vào cửa. Bất quá đất đạo như trước không thể nào hiểu được vì sao các nàng sẽ vì nhất tấm vé vào cửa mà tự giết lẫn nhau. Rõ ràng thiên cung thị khác công viên trò chơi cũng rất thú vị, hẹn gặp chi thần sĩ đạo như thế nghĩ đến. Chính là nhất tấm vé vào cửa mà thôi. Sĩ đạo chửi bậy xong. Cuồng tam cùng lục thực đồng thời nhìn về phía sĩ nói. Không chỉ là vé vào cửa, chỗ đó còn có thể vì tình lữ cử hành hôn lễ. Thiếp muốn cùng lang quân kết thành chân chính vợ chồng, cầm thảo luận. Đúng đấy, 3 ngày 2 đêm nghỉ phép trong khách sạn còn cung cấp cùng Miu Miu cùng một chỗ chơi phục vụ, một cái khác cuồng tam nói. Như thế nào đều là tin vỉa hè a? Tin tức nguyên thật chuẩn xác không? Sĩ đạo lại lần nữa kịch liệt chửi bậy. Con mắt của hắn cùng các thiếu nữ hoàn toàn tương phản, hắn tham gia trận này trò chơi đơn thuần chỉ là vì phong ấn cái trò chơi này người sáng tạo vườn thần run sợ tự, cho nên hắn không nhiều như vậy tinh lực đi muốn làm những cái này chút mưu kế. Thật vất vả làm hai người bọn họ đình chỉ đối lập, lại luyện một lát cấp, nhân tạo Thái Dương đã chuẩn bị một chút ban rồi, theo cảm giác đi lên nói, hôm nay sĩ đạo này tổ nhân ít nhất thăng không dưới thấp cấp. Ba người thu thập hoàn tư liệu sống trở lại cứ điểm đã là hoàng hôn, nhưng là trừ bọn hắn ở ngoài, những người khác đều còn không có trở về, có lẽ là bởi vì thất tội cùng cầm liên tiếp ngộ hại, làm tất cả mọi người cảm giác nguy cơ, vì không bị đá ra trò chơi mà đang liều mạng luyện cấp. Sĩ đạo lại lần nữa cảm khái, thật có tất yếu vì nhất tấm vé vào cửa làm được loại trình độ này sao? Thuận tiện nhất sách, xem như thi thể cầm cùng thất tội. Hai người vùi ở trong phòng chơi một ngày kiểu mới nhất máy chơi game PFS, mà xem như nghi phạm ấn đại kỳ cùng ngài liên sau khi trở về liền bị nhốt vào lồng sắt bên trong, vậy cũng là ác có ác báo a, phía trước đem Cuồng Tam Quan tiến lồng sắt, hiện tại đến phiên chính hắn. Ai, những người khác nhìn đến còn không có ý định trở về, chúng ta ăn cơm trước đi. Lục Thực cùng Cuồng Tam trở về phòng đổi về thường phục, Lục Thực là khinh phiêu phiêu váy ngắn, mà Cuồng Tam là đến thiền đồng phục học sinh, hai đầu bím tóc đuôi ngựa khoát lên nàng gầy yếu trên bả vai, con kia màu vàng biểu hiện vòng ánh mắt cũng bị thật dài lưu hải che, tao nhã văn tĩnh bộ dạng tựa như một cái khuê phòng đại tiểu thư. Tiếp lấy các nàng dùng thế giới này tiền mua ăn chút gì về sau, ba người ngồi ở cùng một chỗ hưởng dụng bữa tối, không lâu sau đó, mặc một thân khôi giáp Mười Hương cũng tìm đồ ăn hương vị trở lại tập hội sở, hướng về sĩ đạo chạy như điên mà đến, ở sau lưng nàng chính là Linh, Nhị Á, Bát Vũ tìm muội cùng Yoshino. Mấy tổ tinh linh đều đã trở về, mặt khác mấy tổ hẳn là còn tại bên ngoài chiến đấu. Sĩ đạo, ngươi hãy nghe ta nói, ngươi hãy nghe ta nói, ta có cái phát hiện kinh người, nguyên lai yêu tinh cũng dài tiểu kê kê đâu. Hơn nữa so ngươi còn muốn nhỏ. Bốc. Mười Hương ngữ ra kinh người làm toàn bộ mọi người làm ra khoa trương kinh ngạc biểu cảm, đương nhiên, các nàng kinh ngạc không phải là bởi vì yêu tinh có bộ phận sinh dục chuyện này, những người khác cũng đều xem qua, vậy còn không đến một cây ngón út dương vật nhỏ, liếc nhìn một cái sẽ không có hứng thú. Uy, này, Mười Hương ngươi đang nói cái gì? Nói vì sao ngươi đối với cơ thể của ta rõ ràng như vậy? Đối mặt sĩ đạo mặt đỏ tai hồng lớn tiếng dò hỏi. Mười Hương chính là không hiểu sai lệch nghiêng đầu phía trước ta đang tắm thời điểm ngươi không phải là trơn bóng xông vào quá sao. Nói lên xác thực có chuyện như vậy, nhưng là đem chính mình bộ phận sinh dục nhỏ tuyên bố đi ra thật sự làm sĩ đạo hữu một chút thẹn thùng tuy vậy. Ngươi cũng không dùng lấy ra làm đỏ góc a. Mười Hương chớp chớp cặp kia ngây thơ mắt to y. Không thể làm tương đối sao, nhưng là sĩ đạo trước ngươi không phải là còn so sánh Tịch Huyền cùng bộ ngực của ta sao. Vì sao ta không thể cầm lấy cái khác tiểu kê kê cùng sĩ đạo ngươi tương đối nha? Kia, đó là, ách, sĩ đạo không từ ngữ phản bác, tổng không thể nói ra đó là máy tính AI cho ra tuyển hạng A. Linh là cười cười, thong thả ung dung chậm rãi an ủi sĩ nói. Ha ha, dù sao sĩ đạo trên người ngươi trong trong ngoài ngoài đều đã không có bí mật, nên nhìn tất cả mọi người trộm nhìn lén qua rồi, cũng đừng quá để ý rồi, hơn nữa kéo thác thác tư khác. Liền ngươi không biết ghi lại đều bảo tồn nhìn đâu. Của ta riêng tư quyền đâu. Sĩ đạo biểu cảm giật giật. Đương nhiên, loại đồ vật này, theo sĩ đạo quyết định cứu vớt tinh linh bắt đầu cũng đã không có. Những người khác cất xong trang bị, cũng cùng sĩ đạo bọn hắn ngồi vào cùng một chỗ. Ăn cơm người một chút biến thành cửu người, căn bản chính là bình thường ngũ xông ra bàn ăn tình cảnh. Đại khái, là muốn tìm nhân theo nàng ngoạn A. Trò chơi cũng phải có cái độ A. Bản cung cũng bắt đầu hoài nghi Tịch Huyền có phải hay không địch nhân rồi, ngày mai còn muốn đầu phiếu đem một người đá ra trò chơi, căn bản chính là tại phá hỏng người khác người tế quan hệ thôi. Ngày mai sẽ là bỏ phiếu nha, dùng cái trò chơi này nói tới nói chính là tử hình. Nói đến đây cái, các ngươi cảm thấy Đại Kỳ cùng Ngải Liên ai hơn có thể nghi ngờ. Ngải Liên. Trả lời, Ngải Liên. Vài tên thiếu nữ không hề suy nghĩ liền hai miệng đồng thanh nói ra cùng một cái tên. Sĩ đạo kinh ngạc hỏi vì sao các ngươi sẽ cảm thấy là Ngải Liên tiểu thư. Đại Kỳ không phải là càng có thể nghi ngờ sao. Mỗ mỗ, có sao, Đại Kỳ nhân rất tốt nha. Dù sao hắn còn giúp Mười Hương cùng tứ hệ chính là gánh tội. Nếu để cho Cuồng Tam biết nàng hạn định bản kem là bị này hai hàng cấp ăn trộm, khẳng định đem các nàng đánh thành cái sàng. Sĩ đạo sờ nhìn một chút ba, suy tư một chút nói có thể hoài nghi địa phương nhiều lắm, liều mạng thăng cấp. Thường xuyên hỏi cầm cấp bậc, hỏi thăm vé vào cửa giá cả. Còn có chính là cái nào người bình thường hơn nửa đêm ăn nhiều đồ như vậy. Sở hữu trải qua người tâm lý đều có sổ, đó là Đại Kỳ tiến hành pít tông vận động mệt mỏi sau bổ sung thể lực, tốt tiếp tục trở về làm huyệt. Như vậy các ngươi còn sẽ cảm thấy Ngải Liên tiểu thư là phạm nhân ư, đương nhiên, cũng có khả năng hai người bọn họ đều là ma tộc. Đại gia ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cuồng Tam cùng Nha đều tên tự nhiên là ủng hộ vô điều kiện Đại Kỳ, nhưng các nàng sở dĩ hoài nghi Ngải Liên cũng có lý do nào khác cái kia nữ nhân bị chuyên nghiệp huấn luyện, chạy ra lồng sắt đối với nàng bình nói dễ dàng, nửa đêm thời điểm các ngươi không phải ai cũng chưa đi giám thị nàng sao. Hơn nữa lập trường của nàng cũng không rõ, là địch là bạn, tại không biết rõ ràng phía trước bản cung tuyệt sẽ không tin mặc nàng. Tính cách ngay thẳng Nha đều tên có thể như vậy nghĩ cũng là chuyện đương nhiên. có lẽ những người khác cũng là như vậy. Nhưng là, các người nghĩ nghĩ à, ngài Liên tiểu thư làm một cái mới từ hôn mê chung khôi phục người, tích cực như vậy theo chúng ta cùng một chỗ chơi trò chơi sao? Hơn nữa ngốc đến đi giết đồng đội mình nhóm lửa thân trên sao? Sĩ đạo nghiêm túc trình bày hoàn ý nghĩ của hắn, uống một ngụm canh, tiếp lấy lại bổ sung một câu ngược lại đại kỳ hắn giống như một mực nghĩ cầm lấy vé vào cửa bán cấp A nhĩ sách mật hy nhã. Nhưng trực giác nói cho Yoshino, ngài Liên tiểu thư là kẻ xấu. Ta nhận thức ngài Liên M mã sát thư cái này nhân đã có 30 năm, ta duy nhất dám cam đoan đúng là nàng không có nhìn qua thông minh như vậy. Thiếu niên A, bởi vì lúc trước sự tình ta thật sự không thể đứng ở xem người kia một bên. Lập trường của mình, sĩ đạo cũng yên tâm, nhưng nếu để cho đại kỳ cùng Yoshino, nhà đều tên bọn người ngủ một gian phòng nói. Sĩ đạo không dám đi nghĩ sẽ phát sinh cái gì. Lục thực, người như thế nào nghĩ? Sĩ đạo nhìn về phía yên lặng ăn bữa tối lục thực, nàng không có ở cùng ăn khi nói chuyện thói quen sĩ đạo cũng là biết, nhưng hắn vẫn là muốn nghe một chút lục thực ý tưởng. Ân, lang quân chuyện gì? Lục thực thiên chân vô tà mắt to trung viết đầy nghi hoặc. Cảm tình nàng căn bản không có ở nghe. Một lần nữa hướng nàng xiển thuật một lần quan điểm của mình sau đó, lục thực nói thịt. Mập mạp người này đơn giản là đem háo sắc cùng đáng khinh viết ở tại trên mặt, làm việc sợ đầu sợ đuôi, bản thủ bản cướp, chính theo như thế, thiếp tin tưởng hắn không phải là một cái giỏi về ngụy trang người. Lục thực không có đứng ở chính mình bên này sĩ đạo cũng không cảm thấy bất ngờ, kỳ thật dứt bỏ một cái nhân tình cảm giác, sĩ đạo cũng không thấy được đại kỳ là hung thủ, hắn chính là nghĩ bảo hộ những cái này nữ hài, mà các nàng hình như càng coi trọng trò chơi thắng bại. Nhưng là nghe được lục thực đem đại kỳ bỡn cợt liền côn trùng cũng không bằng, hắn cũng an tâm không ít. Đề tài này trước cáo một giai đoạn, một đoạn, chúng ta còn tiếp tục ăn cơm đi. Tất cả mọi người hưởng dùng hết rồi bữa tối, lục thực lại còn tại chậm quá ăn cơm ăn canh, thấy thế, sĩ đạo theo vị trí thượng đứng lên ta đi mua đồ uống, các ngươi muốn cái gì? Hôm nay ta mời khách. Qua ngà sĩ đạo hôm nay thật là lớn phương. Là nhặt được hoàng kim vẫn là đào được mỏ vàng rồi hả? Nhân tiện nhất sách, tứ mịch nại đại nhân cùng Yoshino muốn uống kem. Tại Yoshino dơ lên cao tứ mịch nại chủ trương ý kiến đồng thời, mười hương cũng cao hứng phấn chấn dơ cánh tay lên sĩ đạo. Ta muốn uống đậu tương mặt phấn bao. Mà nhị á là phát ra giống đại thúc giống nhau cười dâm hắc. Hắc, nếu thiếu niên mời khách ta liền không khách khí. Vậy đến một ly thiếu niên chất lỏng tốt lắm về phần cái gì chất lỏng? Hắc hắc, thiếu niên ngươi cảm thấy 10 phút ngươi có thể xoa đi ra bao nhiêu? Này, tất cả nói đừng mở hoàng khang, còn có đậu tương mặt phấn bao cùng kem cũng không phải là đồ uống a quên đi. Sĩ đạo mỗi khi cảm thấy muốn chửi bậy các tinh linh những cái này đặc thù yêu cầu thật sự quá mệt mỏi, đặc biệt nhị á hoàng khang lúc nào cũng là làm sĩ đạo trở tay không kịp. Còn có muốn đồ uống sao? Kho kho kho, sĩ đạo a. Liền mệnh nhữ dùng đỏ tươi hậu quả xấu máu nhuộm đỏ bản cung lục phủ ngũ tạng a. Phiên dịch, nhà đều tên muốn phiên ra chất lỏng. Thêm vào, tịch huyền muốn tranh chất lỏng, sĩ nói, vất vả ngươi. Kê bát vũ tìm muội hạ hoàn đơn về sau, những người khác nhau nhau chọn món. Coca-Cola, thiếp muốn sữa bò. Sĩ nói, xin cho ta đến ly cà phê, cảm ơn. Kem, bánh mì, phiên ra chất lỏng ta đã biết. Ta lập tức trở về. Đợi sĩ đạo sau khi đi xa, lục thực nâng lên cùng bộ ngực kém xa phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn lên trần nhà đồ uống nói. Thiếp quá mức là tưởng niệm con cặc đại nhân chế tác tinh dịch sữa chua tanh hôi vô cùng tinh dịch dính vào trong yết hầu. Xâm phạm thiếp yết hầu. Như vậy cảm giác thiếp đến nay không thể quên mất. Người yêu ly khai chỗ ngồi, các thiếu nữ cũng không tiếp tục lén lút, bắt đầu không chút kiêng kỵ tán gẫu một chút không thể để cho sĩ chỉ nghe gặp đề tài. Nga nga, nhữ nói cái kia a, quả thật ăn ngon, nhưng là liền một lọ, bản cung mới uống hai cái, sao lại như thế nào cám dỗ chủ nhân cũng không cấp làm. Tán thưởng, người bình thường có thể bắn ra như vậy một lọ đã rất lợi hại rồi, không hổ là đại kỳ. Bát vũ tìm muội còn tại làm viện giao thời điểm liền thường xuyên ăn xa lạ nam nhân tinh dịch, chẳng qua đều là theo áo mưa bài trừ, nào có giống uống nước giống nhau rót vào trong miệng. Cuồng Tam che miệng cười thầm, đại kỳ có thể làm ra kia bình tinh dịch sữa chua nhưng là ít nhiều nàng cặp kia tất đen chân đẹp, quả nhiên chính mình tại đại kỳ trong cảm nhận địa vị không bình thường, chỉ là dùng chân khiến cho hắn bắn ra nhiều như vậy, bất quá loại sự tình này không cần nói cho những người khác. Linh lộ ra hâm mộ biểu cảm nói tinh dịch sữa chua à. Có cơ hội nói ta cũng nghĩ nếm thử, đại gia cùng một chỗ loạn giao sau đó đem bắn tại tiểu huyệt bên trong tinh dịch toàn bộ tích lũy tại cùng một chỗ. Có lẽ có thể uống đến. Y dài, run sợ mẹ ngươi kinh nghiệm như vậy phong phú cư nhiên nếu chưa ăn sao. Nhị Á giật mình hỏi, thân là thiên nhân trảm kỹ nữ, không uống qua các nam nhân bắn tại cùng một chỗ tinh dịch thật sự quá không bình thường. Linh dùng hèn mọn ánh mắt nhìn về phía Nhị Á, nói ha. Ta cùng người khác ân ái lại không phải vì theo đuổi kích thích, căn bản không cần thiết làm loại sự tình này. Ta chỉ ăn tiểu sĩ cùng đại kỳ tinh dịch, ngược lại ngươi, ăn qua không ít ha. Linh hỏi lại qua đi, Nhị Á làm ra nôn mửa âm trầm biểu cảm cô. Khỏi phải nói chuyện như vậy. Ta bị giam tù binh cái kia đoạn thời gian nhưng là mỗi ngày đều muốn bị vội vã ăn tinh dịch, bọn hắn còn mở một cái tên là tinh dịch dục hoạt động. Để ta ngâm mình ở mấy trăm nhân bắn ra tinh dịch bên trong nhiệm vụ chìm tễ. Mũi miệng lỗ tai bên trong đều là dính tinh dịch. Hiện tại nghĩ, cư nhiên nước tiểu cũng lăn lộn tại bên trong. Đáng ghét nôn, thật không biết ta là như thế nào vượt đi qua đoạn thời gian kia. Không riêng gì Nhị Á. Từng là gem vô sư thật vậy cũng thường xuyên bị làm như vậy, theo xe buýt biến thành đại kỳ chuyên dụng thịt tiện khí thê tử sau nàng sẽ không lại đem tinh dịch trở thành ba bữa cơm. Nhị Á càng nói càng khổ sở, Yoshino thấy thế nhẹ nhàng vuốt ve Nhị Á sau lưng, an ủi thất lạc Nhị Á nếu như không phải là đại kỳ tới cứu Yoshino cùng thất tội, có lẽ hai người bọn họ cũng sẽ bị như vậy tra tấn. Linh đầy mặt lúng túng khó xử, không nghĩ qua là liền đâm chọt Nhị Á đau đớn điểm. Không biết nói cái gì cho phải, lúc này, nhà đều tên vụng về nói nhị á. Không quan hệ, loại sự tình này đại gia đều trải qua. Bản cung cùng tịch huyền còn bị xa lạ nam nhân nước tiểu xúc ruột so phun ra khoảng cách đâu. Hối hận, sớm biết rằng vị đái khó khăn như vậy tắm, tịch huyền liền không tham gia. Tịch huyền không cam lòng cắn chặt môi dưới, hồi tưởng lại chuyện này nàng giống như còn có thể nghe đến ngọn tóc ở giữa truyền đến vị đái. Nhân tiện nhất sách, kia cuộc tranh tài cuối cùng lấy nha đều tên ba thước lục phun ra khoảng cách đạt được thắng lợi, mà mười hương đánh vỡ cái kỷ lục này là không lâu sau đó sự tình. Linh đóng mở mắt, nói tiếp nói, ta có thứ cùng mã tính giao thời điểm nó còn không khống chế nước tiểu tại tiểu huyệt của ta đâu. Dòng giã tiểu 3 phút, tử quan bị đẩy lên giống mang thai giống nhau. Đều cảm giác mã nước tiểu lẻn đến dạ dày. Các ngươi an ủi nhân phương thức có thể lại thái quá một chút sao? Khi nào thì biến thành kỹ nữ đại hội, kiến thức rộng rãi cuồng tam lúc này không khỏi xấu hổ, tại tìm kiếm cái lạ sát nhân thượng nàng khả năng xa xa dẫn đầu, nhưng là luận biến thái trình độ, nàng quả thực chính là xử nữ tính là sĩ đạo không được, các ngươi cũng bận tâm một chút những người khác cảm nhận, không phải là mỗi cá nhân đều giống như các ngươi như vậy khác loại. Linh nhìn xung quanh, cuối cùng tầm mắt dừng ở cuồng tam trên người, mỉm cười, nói nhưng là... Tại nơi này giống như chỉ có ngươi mới là ngoại tộc A. Kinh nghiệm nhân số 1 cuồng tam tiểu thư ha ha. Bất qua bản thể kinh nghiệm nhân số vượt qua 30 là được. Cuồng tam cầm lấy còn chưa thu thập hết đũa, giống thương giống nhau chỉ lấy mũi A. Đây là ta kiêu ngạo tư bản, cùng ngươi này liền heo chó đều có thể tùy tiện thượng kỹ nữ không giống với. Cơ thể của ta là vì thỏa mãn chủ nhân mà tồn tại, cái này ta cũng giống vậy Nga, nếu như đại kỳ để ta bị cưỡng gian, ta cũng thỏa mãn hắn. Cuồng tam không từ ngữ phản bác, đại kỳ xác thực có khả năng sẽ làm ra loại chuyện này đến, sự thật thượng không lâu Mỹ Cửu, Yoshino, cuồng ba quyền thế ngay tại mảng của hắn ra lệnh bị hơn 30 mãnh nam cưỡng gian, ừ. Cuồng tam còn tại không lời thời điểm, một bên Yoshino tắc liên tiếp đốt lên đầu nhỏ của nàng tại đại kỳ tiên sinh mệnh lệnh hạ bị cưỡng gian. Thực an tâm vừa nghĩ đến đại kỳ tiên sinh cũng thỏa mãn. Tiểu huyệt liền có khả năng thật cao hứng buộc chặt. Nói đến đây, theo vừa rồi ngoan ngoãn ăn bánh gato lục thực cuối cùng nhịn không được bắt đầu lên tiếng thiếp đang dùng thiện. Có thể chớ sách nước tiểu, tinh dịch, cưỡng gian loại này việc phủ. Xác thực ảnh hưởng thiếp dùng bữa tâm tình. Cuồng tam nhìn về phía nàng rỗng tuếch bát cơm, híp mắt nói a rồi ngươi cái này không phải là ăn mùi ngon. Nói, người trước ngực này hai đống chẳng lẽ là trứng gà thêm sữa bỏ ăn đi ra. Không, trời sinh. Nếu như là trời sinh kia thật sự là làm người ta mỹ mộ đặc biệt nha đều tên. Nàng không biết có bao nhiêu lần muốn đem lục thực trước ngực kia hai khỏa vừa trắng vừa mềm quả lớn di thực đến trên thân thể của mình. Lục bộc, lục thực, nói hồi vừa rồi sự tình, người vừa rồi duy trì đại kỳ thật không phải là muốn cùng hắn phân đến một tổ sao. Tại sĩ đạo trước mặt thật là lớn đảm đâu. Linh nghịch ngợm hỏi xong, lục dụ thực hạ thìa, chậm rãi nói nếu là vận mệnh an bài, thiếp tự nhiên thuận theo. Mỗ mỗ, cùng đại kỳ phân một tổ có cái gì tốt? Vì tự giúp mình đại tiệc, đồng đội quả nhiên muốn tìm sĩ đạo. Tiếc nuối, mười hương ngươi còn chưa hiểu trong này ý tứ sao. Cùng đại kỳ một tổ nói đúng là buổi tối muốn ngủ cùng một gian phòng ở giữa. Cái gì, còn có loại sự tình này. Mười hương kinh ngạc vỗ án, đại khái nàng là hiện tại mới phản ứng còn có cái này phân tổ khi phụ trợ điều kiện. Nhữ hiện tại mới phát giác sao, cùng chủ nhân phân đến một tổ nói có thể cả đêm đều cùng hắn ân ái. Người nhìn gấp giấy cùng cầm sẽ biết. Nhưng là cùng sĩ đạo nhất tổ nói buổi tối cũng có thể cùng hắn cùng một chỗ ngủ. Mỗ, nhưng là, có thể bị đại kỳ cắm vào một đêm thượng một bên là đại con cặc một bên là chính mình âu yếm người. Mười hương sẽ lộ ra khó có thể dứt bỏ biểu cảm cũng là chuyện đương nhiên. Mà lục thực dùng bất đắc dĩ khẩu khí nói tiếp tất nhiên không có khả năng phản bội lang quân. Có thể như con cặc đại nhân nghĩ cưỡng ép chiếm giữ thiếp. Đó cũng là không thể làm gì sự tình. Thiếp cũng chỉ có thể giấu giếm lang quân cùng con cặc đại nhân giao cấu. Nói ngoại chi ý chính là, đại kỳ muốn địch nàng cái này mặt trẻ vú to tiểu lẳng lơ, nàng cũng không có khả năng cự tuyệt. Ngươi nếu không muốn làm, cường ngạnh cự tuyệt nói chủ nhân cũng không có khả năng bắt ngươi như thế nào, hắn nhiều lắm trốn vào trong chăn chính mình đánh máy bay sóc. Đúng vậy a, chủ nhân liền cùng với cẩu giống nhau, cởi quần thực uy phong, nhưng là giật mình hắn liền mềm nhũn. Cuồng tam cùng nha đều tên hai cái này tình nô hoàn toàn không cho đại kỳ dưới bậc thang. Linh là vui mừng cười nói ha ha, lục thực thật đúng là không thành thật, nghĩ ra quỹ nói cứ việc nói thẳng, chúng ta tất cả mọi người sẽ giúp ngươi, ngươi học một ít Yoshino, tuổi tác rõ ràng nhỏ nhất, liếm con cặc thời điểm so với ai cũng tích cực, Nếu không liếm ẩm ướt nói rất khó làm đại con cặc toàn bộ tiến đến trong tiểu huyệt nha. Hơn nữa sẽ đem tiểu huyệt đẩy lên thực đau đớn. Chẳng lẽ đại gia đang làm yêu thời điểm không đều trước liếm con cặc sao? Yoshino tính thuần khiết ngây thơ mắt to nhìn về phía đám người, nhưng nàng nói thật giống như là đang lấy le chính mình ấu nữ tiểu huyệt thực nhanh giống nhau. Thứ nhất lâm vào tự hỏi chính là cuồng tam cẩn thận nghĩ nghĩ chủ nhân mỗi lần tại cắm vào ta phía trước đều đã cùng người khác đã làm căn bản không cần trơn trượt. Mỗ, đại kỳ sẽ ở đóa hoa thượng cọ thật lâu mới cắm đi vào nguyên lai đó là tại trơn trượt sao? Nguyên lai chủ nhân còn rất ôn nhu, hì hì thôi đến phiên bản cung thời điểm chủ nhân nhưng là không kịp đợi hưởng dụng bản cung tiểu huyệt A một tia ý thức liền đem đại con cặc cắm vào đến đây đâu. Nhà đều tên tự hào dơ cao kia tiểu tiểu bộ ngực, bị đại kỳ không kịp chờ đợi mạnh mẽ làm tại đây đàn can tìm muội chung xem như một loại vinh hạnh đặc biệt đi à nha. Phá án, nhà đều tên xuất thủy lượng so bất luận kẻ nào đều nhiều hơn, quả thực chính là hạ tiện tiện nghi huyệt. Căn bản dùng không được cố ý trơn trượt. Nhà đều tên kích động hai tay chụp vang mặt bàn đứng lên, còn chưa thu thập hết bát cơm tựa như chứa đạn hoàng giống nhau nhảy lên. Bản quan mới không phải là tiện nghi huyệt rồi đấy, là cao quý bát vũ hoàng nữ tính khí. Thương hải, rõ ràng là dâm thủy không ngừng tinh dịch cầu tiêu mới đúng, cùng cao quý hai chữ bát tự xả không lên nửa điểm quan hệ, tịch huyền mới là cao quý tiểu huyệt. Chừng cơ chính là tịch huyền thực đã thật lâu không có làm yêu. Có thể chịu tính nhẫn nại dục mới là chân chính cao quý. Bỏ qua đi đến một bên chuẩn bị đấu võ bát vũ tìm muội, Linh ngồi vào cuồng tam bên người chống đi vị trí phía trên, nhưng cuồng tam không cấp loan sắc mặt tốt nhìn như thế nào. Ngươi là cảm thấy ta đã hãy thứ cho ngươi đối với xa cùng làm sự tình sao? Không, xa cùng sự tình trước phóng một bên, ta nghe nói ngươi đối với thật kia sử dụng thiên sứ, cảm ơn ngươi, đã cứu ta trọng yếu người nhà. Chính là linh lực cùng thời gian còn có dư, thuận tiện mà thôi, căn bản không là cái gì đáng giá người cái này cao cao tại thượng nguyên sơ tinh linh đến nói lời cảm tạ sự tình. Cuồng tam nói được thực nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế muốn đem thật kia mang về khỏe mạnh trạng thái tốn cùng đại kỳ không sai biệt lắm linh lực, nhưng là ngươi đã cứu ta trọng yếu người nhà chuyện này là sẽ không thay đổi, lần sau mang theo thật chúng ta đây lại cùng một chỗ 4PA. Hừ. Vậy ngươi nhưng đừng như lần trước như vậy chạy đến lân giới đến bảo mệnh. Linh cười xấu hổ cười lần đó là có không thể đối kháng nhân tố. Hắc hắc, tiểu tam tam năng lực là như vậy thuận tiện, không bằng đến nhà ta à. Có ta ngươi tủ lạnh lý liền có uống không xong bia. Hắc hắc hắc, lúc này nhị A tính toán đưa cánh tay khoát lên cuồng tam gầy yếu trên vai, nhưng là bị nàng khéo léo tránh thoát, cuồng tam gỡ tóc dài, không nhanh không chậm nói là nguyên vốn cũng không tồn tại đồ vật phục hồi như cũ là không có khả năng, nói sau, loại chuyện nhỏ này căn bản không đáng ta sử dụng khắc khắc đế. Vừa nghe đến cái này, Mười Hương cùng Yoshino trợn to đôi mắt. Nếu như vậy, cuồng tam, người có thể hay không để cho chén cơm này biến trở về đựng bộ dạng? Ăn cơm có thể đại sự hàng đầu. Cái kia nếu như có thể nói Yoshino hy vọng có ăn không hết cao cấp kem kem cũng rất trọng yêu tiểu tam tam bang giúp đỡ thôi mỗi lần xuất môn mua đồ đều thật là phiền phức thiếu niên cũng không mang cho ta bia các ngươi khi ta tiệc đứng a, nói sau năng lực của ta chỉ đối với sinh vật có hiệu quả. Nói cách khác cuồng tam ngươi và đại kỳ làm thời điểm hắn căn bản không có khả năng mềm xuống lâu. Ngươi lợi hại như vậy sao? Nói ngươi và gấp giấy có phải hay không ngày ngày cùng đại kỳ tại trong nhà ân ái, mỗi thời mỗi khắc đều không xa rời nhau. Mười Hương thiên chân đặt câu hỏi làm cuồng tam hậu lưng chợt lạnh, đừng nhìn nàng mắt to thuần khiết như vậy, đầu óc nghĩ sự tình có thể ác độc, cuồng tam cũng không nghĩ đem chính mình âu yếm chủ nhân biến thành vĩnh không ngừng nghỉ ân ái máy móc. Trên thực tế nàng thật đã làm lục thực bị đại kỳ địch 3 ngày 3 đêm, đối với thân thể gánh nặng cũng rất lớn là được. Hơn nữa nhìn đến lục thực bị tàn phá thành như vậy, nàng nơi nào còn dám a, có thể mặt mũi vẫn là muốn. Cuồng tam mị hoặc cười a, đó là đương nhiên, chủ nhân đối với ta cùng gấp giấy đây chính là yêu đến trình độ cực cao, liền đi toilet chúng ta tính khí đều dán tại cùng một chỗ ha ha Isuka Shido không thể đối với các ngươi làm như vậy a. Tốt, thật là lợi hại, nếu sĩ đạo cũng có thể như vậy thì tốt mười nốt hương lộ ra mỹ mộ thần sắc. Nhìn Mười Hương trong suốt đôi mắt, cuồng tam chột dạ rời đi tầm mắt, rất rõ ràng, nàng nói dối. Không phải là nha, phía trước Mỹ cựu tiểu thư tại bên ngoài đếm, cuồng tam tiểu thư tại đại kỳ tiên sinh dưới người chỉ kiên trì 7 phút mà bắt đầu cầu xin tha thứ, làm sao có khả năng cùng đại kỳ tiên sinh theo sớm làm trễ. Nhưng là Yoshino không nể mặt, liền trực tiếp đâm xuyên. 7 phút, tốt ngắn. Bị Mười Hương dùng thất vọng ánh mắt nhìn. Cuồng tam tái nhợt khuôn mặt lập tức đỏ lên. Tạp ngư tiểu huyệt. Nói dối tinh. Cuồng tam ách, không, không phải là, lần đó là có không thể đối kháng nhân tố. Chủ nhân quả thật đã đối với ta yêu đến trình độ cực cao. Chứng cớ là được, ách, nói các ngươi có thể hay không đừng tam câu không rời ân ái. Nga tiểu tam tam nghĩ kéo ra đề tài. Nhưng tạp ngư tiểu huyệt chính là tạp ngư tiểu huyệt nha. Liền Yoshino đều có thể kiên trì hơn nửa canh giờ đâu. Ừ, Yoshino nói không sai, thiệt thòi ta vừa rồi còn cảm thấy ngươi lợi hại như vậy. Tạp ngư tiểu huyệt xứng con cặc đại nhân. Phốc phốc, chết cười thiếp. Ha ha, tiểu tam tam lúc ở bên ngoài mạnh như vậy thế, không nghĩ tới ở trên giường cư nhiên kém như vậy. Tất cả nói, có không thể đối kháng nhân tố. Ai, tóm lại chính là chuyện như vậy. Nói không phải là còn có chạy trốn người ở đây không? Cuồng tam môi phát run, muốn nói lại thôi, tính toán chứng minh chính mình thực sự không phải là cái gì tạp ngư tiểu huyệt. Nhưng là ta mới không 7 phút ngắn như vậy. Cô, rất ít có thể nhìn thấy cuồng tam như thế kinh ngạc biểu cảm, tập hội sở truyền ra các thiếu nữ cười vui âm thanh, gặp cuồng tam đã có thể cùng khác tinh linh sống chung hòa bình, linh cũng không cấm cười thành tiếng. Các tinh linh cãi nhau tán gẫu về tính giao linh tinh sự tình, không thèm để ý chút nào hắn ánh mắt của con người. Không bằng nói căn bản không có những người khác. Hừ hừ, có thể tiếp được bản cung một chiêu kia, không hổ là bát vũ nhất cánh, quả nhiên chỉ có tịch huyền mới phù hợp với bát vũ hoàng nữ danh hào. Khen, nhà đều tên cũng không lại, cư nhiên có thể đoán được tịch huyền công kích con đường. Nói chuyện phiếm lúc, bát vũ bên kia cũng đã tại không phân ra thắng bại dưới tình huống đánh xong. Hai tỷ muội nhân gian đã lâu chiến đấu làm cho các nàng lộ ra quay về ở buồn cười dung. Đại gia cười vui tụ tập tại cùng một chỗ, đây cũng là sĩ đạo muốn cho mọi người hạnh phúc. Các tinh linh thẳng đến sĩ đạo cầm lấy đồ uống cùng điểm tâm trở về mới im lặng, nhưng là sĩ đạo đã gặp các nàng nhiễm lấy cây anh đào sắc khuôn mặt cùng với khóe miệng kia nhợt nhạt nụ cười, không khỏi nhìn ngây người, vài cái tinh linh vốn là đều là cực phẩm mỹ thiếu nữ, lại tăng thêm kia không hiểu mỉ cười. Không có thế nào nam nhân sẽ không bị câu dẫn tâm hồn, chính là sĩ đạo căn bản không biết tại hắn rời đi thời kỳ các nàng hàn huyên cái gì mới sẽ lộ ra như vậy mị hoặc nụ cười. Mà tùy theo trò chơi tiến vào ngày thứ tư, không tưởng được sự tình đã xảy ra. Ngay tại ngày thứ ba buổi tối, chết ba người. Không thố, vườn thần run sợ tự chế định quy tắc trò chơi là một tên ma tộc mỗi lần trời tối sau nhiều nhất chỉ có thể đánh chết một tên mạo hiểm giả. Nhưng mà, đến sáng sớm, treo thượng thi thể bài tử người lại nhiều ba cái, mà nghi phạm đại kỳ cùng ngài liên còn bị nhốt tại lồng sắt. Bang đại kỳ cùng ngài liên rửa sạch hiểm nghi đồng thời, bọn hắn cũng rơi vào tân nguy cơ nhất cách thí ba người là cuồng tam, lục thực cùng với sĩ đạo này ba cái chủ lực. Thứ 160.162 chương. Dôn sở tự bắt trước hiện thực trò chơi ma vương thôn ngày thứ tư sáng sớm. Isuka Sido, ở tối hôm qua rạng sáng 322 chết vào trên giường, nguyên nhân cái chết ngạt thở chết. Tinh công lục thực, ở tối hôm qua 1932 chết vào đại sảnh, nguyên nhân cái chết kịch độc. Khi cuồng tam, ở tối hôm qua rạng sáng 235 chết vào bên ngoài, nguyên nhân cái chết bị miêu miêu tiếng kêu hấp dẫn trộm đi đến trên đường, kết quả lại là kẻ địch cạm bẫy, bị đặt tại trên đất kinh hách hộp xỏa cho chết. Ai cũng không nghĩ tới sĩ đạo sẽ ở trò chơi vừa mới bắt đầu giai đoạn liền đào thải, cuồng tam chết kiểu này còn thê thảm đến làm người ta phình bụng cười to. Vì sao chỉ có khi đồng học cái chết của ngươi theo như vậy cụ thể? Vạn tử lý đáng yêu nghẹo đầu, hỏi nghi vấn của mọi người, mà cuồng tam hình như nghĩ ngụy biện, nhưng bởi vì trên miệng bị dán vào băng dán, chỉ có thể nghe được nàng tiến hành a a a chống cự. Đại khái là bởi vì cái chết của nàng pháp là chân thật phát sinh. Đừng nhìn chằm chằm ta à. Nhìn cuồng tam kia phẫn nộ ánh mắt chỉ biết bị đập liên tiểu thư cấp nói bên trong, bình thường tích lũy uy nghiêm chớp mắt mặt quét rác, luân lạc trở thành khác tinh linh cười chui. Mà những người khác nhìn xuống muốn cười xúc động, nhưng là khóe miệng phòng ngự đã sớm bắt đầu lơi lỏng, nếu không phải là nhìn đến thứ nhất cười trộm đại kỳ bị gấp giấy lôi ra đi tấu đến ngất, các nàng đã sớm cười thành tiếng. Cái này không phải là 30 năm trước khôi hài truyện tranh nha, tiểu sĩ còn thường xuyên mua được nhìn. Xì, tốt ngu xuẩn, người chính xác là cái kia ác mộng sao? Nhưng là Linh nhịn không được lộ ra tiếng cười sau đó, tập hội sở lập tức bộc phát ra tiếng cười to, cuồng tam uy nghiêm chỉ còn lại có vài cái cha. Nhà đều tên cư nhiên còn có nhân sẽ bị cái loại này đồ chơi dọa cho chết, ha ha ha ha. Tịch Huyền cười trộm, phốc, bình thường càng là thành thạo người. Càng là không thể xử lý những cái này có chuyện xảy ra, nhưng là bị sợ chết có chút hơi quá. Yoshino đại gia, không muốn tiếp tục cười cuồng tam tiểu thư. Phốc, ha ha, không thể cười, mà nói, cuồng tam tiểu thư nhiều đáng thương. Ha ha ha, vì sao chỗ đó sẽ có kinh ngạc vui mừng hộp nha. Sĩ nói, run rẩy. Lục thực, run rẩy. A a a a, ô ô ô ô. Cuồng tam sắc mặt đã nan kham tới cực điểm, tay nhỏ nắm tay giống cây quạt bình thường vung vẩy, khóe mắt mọc lên giọt lệ, hận không thể hiện tại liền đem đám người này mở ngực bể bụng, sau đó lại tiếp tục tìm động đem chính mình mai lên. Thật vất vả đợi đám này nhìn người cười nói hỗn đản bình tĩnh xuống, cuồng tam đã ngồi xổm xó xỉnh vẽ nên các vòng tròn. Kế tiếp muốn bắt đầu chính là 4 ngày một lần ma nữ thẩm phán, tìm ra dấu ở mạo hiểm giả chung ma tộc. Hại chết cuồng tam mấy người các nàng hung thủ. Cũng chính là nguyên hình trò chơi trời tối thỉnh nhắm mắt chung đầu phiếu sát nhân khâu. Cười đáp bụng đau đớn vài người trở lại riêng phần mình xem như, tốn đã lâu, vạn tử lý đưa ra sự nghi ngờ của mình ngũ sông đồng học cùng lúc khi đồng học còn chưa tính, vì sao tinh cung muội muội tử vong thời gian là tại bữa tối khi. Ta nhớ được kia sao chúng ta còn cùng nhau tắm rửa. Ngải Liên chỉ sợ khi đó nàng cũng đã chết rồi. Chính là còn không có treo thượng bài tử mà thôi, nói cách khác, khi đó cùng ngươi cùng nhau tắm rửa, chẳng qua là cổ thi thể. Sổ tử ngài liên tiểu thư, đừng nói kinh khủng như vậy sự tình. Ta nghĩ để mật hy nhã tiền bối, nơi này còn có tiểu hài tử ở đây, xin vi tuyển chọn một chút dùng từ. Sổ tử đúng vậy a, tiểu thật đó cùng Yoshino đều vẫn chỉ là đứa nhỏ. Tiểu hài tử, làm sao? Ta chỉ có thể nhìn thấy vài cái vây quanh nam nhân líu díu kỹ nữ tinh linh, chỉ cần không là xử nữ cũng không phải là tiểu hài tử. Ngài liên ác ý xem như truyền đạt được đến, bất quá đây là không có biện pháp sự tình, ai làm bọn hắn không lâu vẫn là đối địch quan hệ, huống hồ mười hương còn muốn nàng mặt chặt xuống nàng thanh mai trúc mã đầu, nàng có thể giống hiện tại bồi tiếp sĩ đạo bọn hắn cùng một chỗ tiến hành trò chơi, cũng là lấy công viên trò chơi vé vào cửa phúc. Lúc này, Vạn Tư Lý đi đến nhân phía trước, làm bộ hắng giọng khụ khụ. Như vậy, dứt bỏ trước hai khởi án mạng, chúng ta theo tối hôm qua án kiện vào tay a, lần này án kiện cực kỳ quỷ dị, đến tột cùng là ai cấp tinh cung muội muội hạ độc, là ai tại nửa đêm sát hại ngũ sông đồng học, là ai hù chết này cái hung ác nhất tinh linh khi cuồng tam, cuối cùng là trùng hợp vẫn là các ma tộc chủ tính, để cho chúng ta cùng một chỗ đến tìm kiếm phía sau màn chân tướng. Tuy rằng nàng giả bộ thực ổn trọng bộ dạng, có thể nàng căn bản không đi che giấu lòe lòe tỏa sáng ánh mắt hưng phấn. Phát sinh án mạng tối hài lòng chính là nàng, không hổ là phân biệt tên là tài quyết giả tinh linh. Tìm ra hung thủ sau đó quyết định. Vạn Tử Lý cầm lấy phấn viết, tại bảng đen thượng viết xuống vụ án phát sinh trải qua tối hôm qua, sĩ đạo ba người phân biệt ở đại sảnh, trong phòng cùng bên ngoài ngộ hại, tử vong địa điểm, thời gian, nguyên nhân các không giống, bởi vậy. Ta suy đoán hung thủ có ba người, nhưng là, chân tướng chỉ có một cái. Lời kịch xuất xử thám tử lừng danh Conan. Vạn Tử Lý đưa ra thon thon tay ngọc, ngón tay thẳng chỉ hướng đám người, nói ra quen tai lời kịch, Nhị Á yên lặng đi lên trước, đem cản rỡ Vạn Tử Lý mang về chỗ ngồi thật tốt, ta đã biết, cảm ơn Vạn Tử Lý đồng học cho mọi người mang đến vô nghĩa, so với đồng thời tìm ba cái hung thủ, không bằng chúng ta đưa ánh mắt tập trung tại một người trên người, dù sao đầu phiếu cũng không thể đồng thời xử lý ba người. Nhị Á nói vô cùng có đạo lý. Trước tập trung một nhân tài là muốn việc, còn có thể giảm bớt sau hy sinh. Ta cho rằng trước từ nhỏ lục thực án mạng vào tay tương đối thuận tiện, nàng ngộ hại thời gian cùng nàng tại cùng một chỗ cũng chỉ có mấy người chúng ta, nói cách khác hung thủ ngay tại chúng ta bên trong. Lời kịch xuất xử kim điền nhất nhất sự kiện ghi chép. Nhị Á giơ cánh tay lên, ngón tay chỉ thiên, theo sau thực có khí thế chỉ hướng đám người. Kết quả nàng cũng giống Vạn Tử Lý như vậy càn rỡ. Nhưng là trừ bỏ ngùm taxi đạo cùng ngùm phế vật mèo nô, tối hôm qua cùng lục thực cùng nhau ăn cơm còn lại Nhị Á, Yoshino, bát phố tìm muội, mười hương, linh, hiểm nghi nhân một chút liền giảm bớt một nửa. Thật kia như thế vừa nhìn nói, cái này không phải là mỗi cá nhân đều có sát nhân động cơ thôi. Y dài, vì sao, bát phố tìm muội còn tại vì ra cái kết luận này cảm thấy buồn bực thời điểm, thật kia đưa ngón tay ra chỉ hướng đám này hiểm nghi người. Một đám tan vỡ tội của các nàng hành. Thật kia đầu tiên là mười hương tẩu tử, độc dược loại này hung khí trừ ngươi ra ta không thể tưởng được những người khác còn có loại vật này. Mười hương mỗ mỗ, ta sao, vì sao vì sao? Đơn tuần mười hương vẫn chưa phát hiện, thật đó là đang thay đổi tướng nói nàng nấu cơm khó ăn. Sau đó là Yoshino, thật kia ngón tay giữa tiêm rời về phía gương mặt vô tội Yoshino. Yoshino Yoshino, sao, nhưng lại Yoshino là triệu hoán sư, căn bản sẽ không dùng độc nha. Thật kia nhưng là các ngươi là huynh trưởng chính là yêu thích ngực lớn vẫn là tiểu ngực tranh luận quá a. Cuối cùng là huynh trưởng cùng bộ ngực càng lớn nữ hài hôn môi thời gian càng dài, cho nên ngươi thua rồi, ghi hận trong lòng muốn giết nàng cũng không kỳ quái a. Yoshino còn không có oán hận đến loại trình độ này nha, chúng ta sau còn tiến hành cái khác trận đấu. Là Yoshino xuất sắc nha. Yoshino giống chỉ cái đuôi cháy cho nhỏ giống nhau cố gắng ngụy biện, tuy rằng sau trận đấu nội dung là đại kỳ cùng ngực lớn, tiểu ngực phân biệt lúc ân ái, phương đó làm hắn xuất tinh lượng càng nhiều, là Yoshino cùng nha đều tên liên hợp thắng lợi. Có rõ ràng như vậy sao? Một bên, sĩ đạo chảy xuống mồ hôi cũng rời đi tầm mắt, hắn chính mình cũng không phát hiện nguyên lai chính mình còn có cái này đặc điểm. Thật kia linh tẩu tử, ngươi. Sẽ không cần ta nhiều lời a. Linh kia không phải là năm xưa chuyện cũ sao? Thật kia rõ ràng mới qua 2 tháng trước được không? Thật kia tiếp theo là Nhị Á. Nhị Á ta căn bản không cùng Tiểu Lục Nhi ở cùng một chỗ a, xung đột cái gì căn bản không có rồi, càng thêm không có giết Tiểu Lục Nhi động cơ rồi. Nói sau này hay là ta đề xuất, như thế nào ngay cả ta cũng bị hoài nghi đâu này. Thật kia mỗi lần ngươi giả tập huynh trưởng, là ai đem ngươi đuổi ra ngoài? Nghe xong thật cặp kia Nhị Á gây động cơ trình bày, không thể nói chuyện lục thực cố gắng giơ lên nàng tay nhỏ chủ trương sự tồn tại của nàng cùng công lao. Sĩ nói, sĩ đạo trinh tiết tại không biết dưới tình huống, không biết bị lục thực bảo vệ bao nhiêu lần. Cũng ít nhiều nàng, sĩ đạo gian phòng thùng rác giấy vệ sinh mới có thể như thế ổn định, giấy vệ sinh nhà máy hiệu buôn thật hẳn là cảm tạ Lục Thực. Ngài Liên ngăn cản thiếu nữ tính xúc động, xác thực đưa tới họa sát thân đâu. Ai ai, Nhị Á phát ra vô lực kêu rên liền bởi vì như vậy hoài nghi nhân cách của ta. Ta không phải là dễ giận như vậy người a, ta lấy chuyện tranh chặn cào ngày xem như đảm bảo. Thật kia vậy không chẳng khác nào không vậy. Yamai Kaguya, tiểu Lục Thực ném xuống ngươi vừa mua quần áo ngươi đối với nàng ghi hận trong lòng đúng không? Nhà đều tên đó là đương nhiên a. Nói cho cùng bản cung vừa mua kia đôi tất chân vốn chính là một dài một ngắn khoản tiền thức, nàng cư nhiên liền hỏi cũng không hỏi coi như thành thấu không đủ một đôi tất vứt, tốn nửa tháng tiền tiêu vặt liền một lần đều còn không có xuyên đâu. Thật kia nha, ta bản thân là duy trì tiểu Lục Thực, xuyên như vậy tao tất nghĩ cám dỗ ai đó. Hừ, cuối cùng là Tịch Huyền. Giải thích, Tịch Huyền cùng Lục Thực lo liệu hỗ bang hỗ trợ nguyên tắc một mực hữu hảo ở chung, cùng lười biếng nha đều tên không giống với. Tịch Huyền quần áo vẫn luôn là tự mình rửa. Không, thật kia ngẩng đầu lên, dùng hung thủ chính là ngươi bình thường ánh mắt nhìn lên Tịch Huyền bộ ngực cái này cũng đủ trở thành ngươi giết lý do của nàng. Ngươi cái này vú lớn quái. Tịch Huyền. Quả thật, từ Lục Thực sau khi đến, Tịch Huyền tại ký túc xá bộ ngực bảng xếp hạng thượng thứ tự rơi xuống vị thứ hai, lại tăng thêm sau Linh có lẽ cũng muốn vào ở. Tâm tình của nàng không phải là chỉ có thể cầm lấy an ủi thưởng nha đều tên có thể minh bạch. Ca lần đặc sắc, gấp giấy không hổ là ngươi. A nhĩ để mật hy nhã không thể đồng ý càng nhiều. Thật kia ân hừ. Thám tử lừng danh thật kia lung tung suy luận thắng được nhất trí nhận thức có thể, nàng kiêu ngạo mà dơ cao tiểu tiểu bộ ngực. Cái này suy luận cũng quá hổ nháo a. Nghiêm túc một điểm tìm phạm nhân a. Cái này cũng không phải là đang đùa. Liền sĩ đạo cũng đã quên thân phận nhịn không được lớn tiếng biểu thị đối với thật kia thừa nhận. Thật kia tính là huynh trưởng ngươi nói như vậy, chúng ta chính là đang đùa a. Sĩ nói, giống như là như vậy một sự việc. Trực tiếp tiến vào đầu phiếu đá nhân xoa dịu, xóa 5 người chết, một cái bị bắt bỏ quyền, hữu hiệu không ký danh phiếu có 14 chương. Động cơ về động cơ, lấy việc liên lụy đến đầu phiếu, kết quả cơ bản cũng là tối không được yêu thích người bảng xếp hạng. Linh lấy tam phiếu yêu thế bị xử tử. Mà đầu phiếu cho nàng ba người lý do theo thứ tự là. Nhà đều tên đem vú to một đám diệt trừ, bản cung chính là thứ nhất vú to. Thật kia tẩu tử mỗi lần đều dùng đầu của ta đến điếm bộ ngực, đều bị điếm đần. Nhất định phải chết. Tứ mịt nại cạc cạc cạc, không cho phép có so với ta ra Yoshino còn lớn hơn tồn tại. Linh ai ai ai, ba người các ngươi mới là ma tộc a. Đây là cái gì ác ma vậy tự hỏi. Đầu phiếu kết quả là tuyệt đúng, cho dù là nguyên sơ tinh linh cũng không cách nào chống cự, thuận tiện nhất sách, linh thân phận công bố sau là mạo hiểm giả. Thứ nhất luân đầu phiếu kết thúc vạn từ lý trịnh trọng hướng những đồng bạn tuyên bố thật đáng tiếc chúng ta giết lầm một tên mạo hiểm giả, nhưng là chúng ta kế thừa ý chí của nàng bắt sân chơi vé vào cửa. Linh, người kia trương mặt nhỏ thật có tiếc nuối ý tưởng sao? Vạn từ lý như vậy, lần thứ nhất đầu phiếu kết quả chính là như vậy. Sùng cung tiểu thư thỉnh theo lấy ngũ sông đồng học bọn hắn đi đình thi ở giữa đưa tin a, những người khác cũng tại chỗ giải tán. Vạn Từ Lý, chờ một chút, Vạn Từ Lý đang chuẩn bị thu hồi đại gia đầu phiếu giấy cầm ném xuống, lại bị gấp giấy cấp gọi lại, gấp giấy tiếp nhận đầu phiếu giấy, theo bên trong tìm ra viết chính mình tên phiếu bầu. Gấp giấy chỉ có 2 tờ sao? Vạn Từ Lý 2 tờ còn chưa đủ sao? Nhiều hơn nữa liền bị loại bỏ nha. Như vậy có lẽ rất tốt, gấp giấy lãnh triệt tầm mắt không có nhìn về phía còn lại ngoạn gia, mà là quét về phía xó xỉnh trở thành thi thể ba người. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Tập hội sở, lầu 3. Sĩ nói, Lục Thực, Cuồng Tam, Linh, này mấy cậu thi thể tự động đi tới đình thi ở giữa đưa tin. Nơi này chính là chúng ta sau vài ngày gian phòng đi à nha, không biết cầm cùng thất tội đang làm cái gì. Nói xong. Sĩ đạo đẩy ra môn rất nặng xong mở cửa, cất bước đi vào. Bị đại gia gọi đùa vì đình thi ở giữa địa phương cùng bọn hắn phía trước ở nhà gỗ nhỏ hoàn toàn khác biệt, sáng long lanh treo đèn hướng dẫn cùng gian phòng 4 cái rác trang sức cột đá xông ra một cái xa xỉ, lại nhìn trong gian phòng trần thiết là tràn đầy hiện đại khoa học kỹ thuật cảm giác. Này chẳng ra cái gì cả không đâu vào đâu trang hoàng làm sĩ đạo nghĩ đến quang nhập hội phí liền muốn 10 vạn kỹ thuật cũng không so kém cỏi xinh đẹp phát phòng khách. Lục Thực đúng là chỗ đó hội viên. Vừa đi vào gian phòng, miệng nhỏ ngậm kẹo que gầm bính bính khiêu khiêu đón đi lên, không biết xảy ra chuyện gì làm tâm tình của nàng nằm ở tuyệt hảo trạng thái nga nga. Các người đã tới a, thật thảm, lại là cái loại này chết kiểu này, ha ha ha ha, liền Yoshino cũng không loại đồ vật này dọa cho đến đâu, thật tốn a tạp ngữ ác mộng. Cuồng Tam câm miệng, lại xách chuyện này sẽ giết ngươi. Cầm a rồi ngươi xác định sao? Xa cùng sống lại mấu chốt ngay tại của ta bên trong thân thể, ngươi xác định sao? Hừ hừ, Cuồng Tam chó mẹ, trở về làm chủ nhân đâm chết ngươi. Cầm cầu còn không được, a a thật nghĩ nhanh chút bị chủ nhân một bên cưỡng gian tử cung một bên tiến hành cầu hôn thông báo a. Cuồng Tam cầu hôn thông báo. Sĩ nói, hoan nghênh hoan nghênh, hắc, hắc hắc, đi theo Cầm phía sau như cũ mặc lấy đồ ngủ thất tội đà lưng, đối với sĩ đạo hữu khí vô lực huy động nàng tay nhỏ. Này tiểu tụy vừa giống như zombie đi lộ phương thức mới là từ đầu chí cuối thất tội, về dưới ánh mắt mặt mắt quầng thâm sĩ đạo liền không hỏi, khẳng định lại là suốt đêm. Nếu nhân đều đến đông đủ, liền cho các ngươi nói một chút nơi này quy tắc trò chơi. Cầm bày ra giống nhân viên tiếp tân giống nhau buông tay tư thế. Sĩ đạo và Cuồng Tam quy tắc trò chơi. Lục thực sẽ không làm thiếp nghỉ tạm nha. Thất tội dùng nửa chết nửa sống giọng điệu cùng Cầm luân phiên nói, các ngươi chẳng lẽ cho rằng chết có thể hưởng thụ mỗi ngày đều là đồ ăn vặt sinh hoạt sao? Nơi này là chúng ta những cái này người thua chủ chiến tràng. Cầm đúng vậy, tại nơi này tiến hành trò chơi, thắng lợi sau nhiều nhất có thể đạt được nhân số phân vé vào cửa, vườn thần nói. Sĩ nói, nga nga, Cầm tiền bối kính xin giáo dạy cho chúng ta. Lục thực đôi mắt chiếu lấp lánh Cầm tiền bối. Ừ. Tốt nhất, cái trò chơi này là được. Hì hì, Cầm ra vẻ thần bí hướng sĩ đạo ném cái mị nhãn, theo sau như ma pháp thiếu nữ bình thường tại chỗ hoa lệ dạo qua một vòng đăng đăng đăng đăng. Quái vật chế tạo nhà xưởng. Chính như mặt chữ ý tứ, chế tạo quái vật, trở thành quái vật, khống chế quái vật, sau đó tập kích sinh hoạt người, bởi vì mỗi cá nhân có thể bị quái vật giết chết số lần chỉ có 3 lượt. Này 3 lượt cơ hội dùng hết liền có khả năng cùng linh giống nhau hoàn toàn đào thải ra khỏi cục. Thuận tiện nhất sách, linh gần nhất say mê thiêu, bị loại bỏ sau vừa vặn chuyên chú ở hứng thú của mình, nàng giống như đã đem thật sĩ chết buông xuống, đang tại thông qua thêu bày ra diện mạo của hắn. Nhưng là sĩ đạo như thế nào nhìn đều cảm thấy đó là chính mình. Thì ra là thế, nghe xong Cầm dài đến 1/30 giây giải thích, sĩ đạo gật gật đầu, ngay từ đầu quái vật quá yếu hắn đều đã quên, trò chơi này còn có một cái game over phương thức, ma tộc cùng mạo hiểm giả bị quái vật toàn diệt. Mà những quái vật này cư nhiên có thể tự bị giết chết người khống chế. Bị giết chết người không có khả năng trực tiếp đá ra trò chơi, còn có thể bị đồng bạn sống lại. Phía trước một mực không hiểu tại sao muốn cấm người chết cùng người sống đối thoại, tại đây sao còn có đen như vậy màn. Sĩ nói cách khác, muốn đạt được hoàn toàn đào thải điều kiện là bị đầu phiếu đá ra hoặc là bị chúng ta khống chế quái vật giết chết 3 lượt, nếu không liền còn có đạt được vé vào cửa cơ hội lâu. Nghĩ đến đỉnh chu đáo a. Cuồng Tam cái này vườn thần run sợ tự là hai đạo thương nhân sao? Như vậy yêu thích đưa nhân vé vào cửa. Thất tội thôi nha, có cái gì không tốt, có tiện nghi không chiếm là ngu ngốc. Hắc, hắc hắc. Run sợ tự vì không cho toàn bộ mọi người cảm thấy nhàm chán, tại các loại địa phương đều động đủ đầu óc, máy bán hàng tự động giống phồn đa đồ ăn vặt, bắt trước bên đường nhân khí quán ăn nhỏ thương trải, từng cái gian phòng đều phối hữu tivi máy chơi game. Điện thoại, máy tính, chạy đến khe suối đều mãn cách wifi. Như thế dư thừa phương tiện, còn kém tự tay đem cơm đút tới đám người trong miệng rồi, cũng khó trách tất cả mọi người không có oán giận theo nàng trò chơi. Đồng thời sĩ đạo cũng chú ý tới một vấn đề khác, hay là ngày hôm qua yêu tinh cùng hôm kia sát nhân phong là hai người các ngươi tại khống chế. Đúng là như vậy, ngươi còn thước ta đầu đâu, ngu ngốc sĩ nói, Cầm quyết miệng mắng. Sĩ đạo mỉm cười sờ sờ đầu nàng, phía trước quái vật có mấy con hành vi đặc biệt cổ quái còn nhát gan cá thể, nguyên lai cái này không phải là hệ thống bác. Sĩ đạo còn không chút lưu tình làm thịt chúng nó đâu. Cầm tiếp tục bổ sung, quái vật loại hình là căn cứ mạo hiểm giả tử vong khi cấp bậc đến biến hóa, chúng ta thời điểm chết cấp bậc quá thấp, chuyển sinh đi ra quái vật cũng lợi hại không đi nơi nào. Nga nha, trách không được. Ngày đầu tiên quái vật là slime, ngày thứ hai là sát nhân phong. Bởi vì thất tội không như thế nào luyện cấp cho nên mới sẽ là kém như vậy quái vật. Ngày thứ ba độ khó một chút tăng lên đến quái vật hình người yêu tinh. Nguyên nhân là ngày hôm sau buổi tối tử vong Cầm tại ban ngày bị đại kỳ đút thật nhiều kinh nghiệm, vì thế, những người khác cấp bậc cũng bị vội vã tăng lên không ít. Có này hiệu ứng cánh bướm, ngày thứ tư quái vật tắc giải tỏa thú nhân, sĩ đạo ba người bọn hắn còn thu được cấp bậc khen thưởng, sĩ nói kỵ sĩ không đầu, lục thực mị ma, cuồng tam mèo lại. Linh hoàn toàn đào thải. Chơi tác phương thức chỉ dùng để cái kia, cầm giơ ngón tay cái lên, chỉ hướng phía sau bức tường, nhìn qua thật thoải mái ghế dựa, bên trái bày ra các loại đồ ăn vặt, bên phải bày ra VR kính mắt cùng khống chế khí. Nghiễm nhiên chính là VR trò chơi thiết bị. Bắt chước hiện thực trong trò chơi lại bộ cái hư cấu hiện thực trò chơi. Đây cũng qua có thể chụp vào A này. Đây là cyber thế giới sao? Nói này tinh linh như thế nào so với ta còn dung nhập hiện đại xã hội A? Ta muốn mua bộ này trò chơi thiết bị đều toàn đã lâu tiền tiêu vặt rồi. Không tưởng được chơi tác phương thức làm sĩ đạo không khỏi tiến hành kịch liệt chửi bậy ba kích liên tục, trốn ở phía sau màn run sợ tự khẳng định đã bị sĩ đạo sợ tới mức run rẩy phát run. Sau đó, có kinh nghiệm taxi đạo giáo đại gia chơi tác phương pháp, bọn hắn khống chế quái vật đại quân chậm rãi đi đến cửa thôn, mai phục không biết chút nào đám người mạo hiểm, đợi cuối cùng một mình đi ra đến, bọn quái vật cùng vây công, đánh cho bọn hắn trở tay không kịp. A nhĩ đề mật hy nhã, ngài liên, thật kia, gấp giấy, này vài tên vô sư, không quan hệ trong trò chơi nghề nghiệp tuyển chọn, cho thấy siêu cường chiến đấu tiêu chuẩn cùng thân thể năng lực, nhưng không có linh trang cùng thiên sứ các tinh linh cũng không kém. Ân, chính là bị cấp bậc cao hơn các nàng quái vật truy đuổi chung quanh trốn mà thôi. Giết a, ha ha ha ha, hì hì hì hì, các ngươi đều chết đi cho ta. Cuồng tam cuồng vọng tiếng cười tại phòng khách quanh quẩn, vừa vặn cho nàng báo thù cơ hội. Liền lục thực cũng thế, vì vé vào cửa lại lần nữa hóa thành chiến đấu cuồng tất cả đều là vô dụng công. Trở thành thiếp bước vào công viên trò chơi đá kê chân a. Uông a. Xé ra đến vé vào cửa những người này tựa như biến thành một người khác, đã gặp các nàng bộ dạng này, sĩ đạo nâng chán thở dài, thuận tay đã xong Yoshino sinh mệnh, nhìn nàng hóa thành hào quang trở lại trọng sinh điểm Yoshino, xin lỗi. Lục thực đại công cáo thành, bát vũ tìm muội đã bị thiếp đánh tan, phía đông chiến tuyến đã hỏng mất, kế tiếp đối phó người nào. Cuồng tam theo yếu nhất bắt đầu, trực tiếp đem hắn đánh chết, tại điểm phục sinh ngồi xổm hắn rốt cuộc sống không quá. Hì hì hì hì, lục thực thiếp minh bạch, uống, hà a, nộp mạnh đến. Nhìn đến lục thực công kích đối tượng, cuồng tam hoàng này. Người đánh ta chủ nhân làm cái gì? Lục thực không phải là ngươi nói theo yếu nhất vào tay giết hắn ba lượt sao? Cuồng tam không thể phản bác đổi một cái, trước hết giết cái kia gà rốt kỵ sĩ. Lục thực không thành, nàng quá mạnh mẽ, thiếp không phải là đối thủ của nàng. Cuồng tam ngươi cầm lấy tàn máu nhị á làm tấm mộc, ta nhân lúc nàng phân tâm từ phía sau đoạn tay nàng chân. Lục thực hiểu rõ, tàn máu không có, đầy máu được không? Vừa vặn có con rùa chúng thiếp mị hoặc ma pháp. Cuồng tam cũng có thể. Này, cho nên nói tại sao muốn cầm lấy ta chủ nhân đương tấm mộc a? Lục thực chỉ có hắn có thể bị mị hoặc. Cầm cho các ngươi nghiêm túc chơi trò chơi không phải là chỉ cái gì thủ đoạn hèn hạ đều dùng tới. Các ngươi có chút làm nhân hạn cuối được không? Uy, thất tội, đến cùng ta cùng một chỗ quần ẩu thật kia, cái gì độc đâm đều dùng tới, không muốn keo kiệt, đưa nàng cái này giả muội muội xuống địa ngục. Sĩ nói, cầm ngươi hạn cuối đâu? Thất tội để ý, gấp giấy đến rồi. A oa a a a a. Mau, chạy mau, đại gia chạy mau. Ách, nàng thật là lợi hại a. Đến tột cùng là luyện đến bao nhiêu cấp? Ta treo. Không hổ là cấp bậc cao nhất gấp giấy, một chớp mắt sĩ đạo bọn hắn quái vật quân đoàn liền còn dư lại không có mấy, sĩ đạo lập tức hạ lệnh lui lại, bất quá tập kích bất ngờ coi như là thành công, đem nguyên lai đồng bạn đều đánh còn lại hai cái mạng. Mà cuồng tam cùng lục thực sớm kế hoạch lên lớp thứ hai tập kích, một cái có thể khống chế vô số phân thân tiến hành chiến đấu cao nhất quan chỉ huy, một là có thể cùng mười hương bất phân thắng bại ghen chiến đấu cuồng nhân, này hai người chạm vào tại cùng một chỗ, đừng nói tia lửa. Sĩ đạo đều có thể nhìn thấy nổ mạnh yên hoa. Thiếu nữ cố chấp thật là một đáng sợ đồ vật. Đương nhiên, gấp giấy có cấp bậc nghiền ép ưu thế, vô luận cái gì chiến thuật đều trở thành ảo tưởng. Sau đó, đám người mạo hiểm cũng đã có kinh nghiệm, ứng đối quái vật đột nhiên biến hóa, các nàng đem đội ngũ theo hai người tiểu đội biến thành tứ người tiểu đội, còn đem dùng để mua đồ ăn vặt độn phía dưới kinh tệ toàn bộ đổi thành mới nhất trang bị. Đến trưa, là ước định mà thành lúc nghỉ trưa lúc, nhưng là sĩ đạo không có nghỉ ngơi, mà là khống chế kỵ sĩ không đầu đi đến ngã tư đường phụ cận dạo chơi, nhưng thật ra là tìm kiếm lạc đàn mục tiêu lại bổ sung một đao. Kết quả là, sĩ đạo đi đến ngoại ô. Ngượng ngùng, ca lần tiểu thư, ngươi còn phải thay ta duy trì trang bị, ta cái này vừa làm xinh đẹp giáp thật sự quá vướng bận. Đây là vạn từ Lý tiểu thư vì cùng Ngũ Sông tiến hẹn gặp mà cố ý làm cho sơn móng tay, làm sao có thể dơ đâu. Ân, vốn là còn đang do dự muốn đi đâu cùng Ngũ Sông quân hẹn gặp, vườn thần run sợ tự có thể đem chân quý công viên trò chơi vé vào cửa đưa tới cửa đến thật không thể tốt hơn. Nếu như ta cũng cầm đến vé vào cửa nói khiến cho cấp ngươi đã khỏe, dù sao chỗ kia cũng không thích hợp ta đi. Cảm ơn ngươi, ca lần tiểu thư, ngươi thật tốt. Nghe được phụ cận truyền đến nói chuyện âm thanh, sĩ đạo thuận theo âm thanh nơi phát ra hướng tiểu khê thượng du đi đến. Ngải Liên, ca lần, sổ tử, vạn tư lý tạo thành tứ người tiểu đội đang tại bờ sông hạ trại nghỉ ngơi, các nàng thật sự là tuyệt hảo mục tiêu, này bốn người bên trong, Ngải Liên có hai ngày cũng chưa luyện cấp. Ca lần là mục sư một mực ở vào phía sau vị trí, cấp bậc không có khả năng rất cao, sổ tử mặc dù là chiến đấu nghề nghiệp, nhưng là bản thân tố chất thân thể hạn chế sức chiến đấu, duy nhất khó giải quyết đúng là thần quan vạn tử lý. Trò chơi thiết lập bên trong, doanh địa tương đương an toàn mang, sĩ đạo tại không bị phát hiện khoảng cách an toàn trốn, chuẩn bị phục kích các nàng, không biết chút nào Ngài Liên tiểu đội như trước nhà nhãn được phơi nắng, trò chuyện. Tính là không muốn nghe. Các nàng ở giữa đối thoại cũng một cách tự nhiên tiến vào sĩ đạo lỗ tai. Ngải Liên ngươi tên là Truy Khi đúng không? Lại ấn bên trái một điểm. Ừ chính là AHA luôn cảm thấy ngươi giống một người. Nguyên lai là có chuyện như vậy a. Thật kia còn rất tài giỏi nha. Ca lần Ngải Liên M mã sắc tư tiểu thư, thỉnh không muốn tùy ý sai sử chúng ta kéo tháp thác tư khác thành viên giúp ngươi mát xa, nói cho cùng sự tồn tại của ngươi cũng rất khí người. Ngải Liên các ngươi kéo tháp thác tư khác là cái loại này cưỡng ép đem trọng thương bệnh nhân cứu tỉnh còn yêu cầu tham gia cái gì không hiểu được trò chơi tổ chức sao. Truy Khi ngươi không cần phải xen vào nàng tiếp tục giúp ta massage. Ừ, chính là, ta thật thoải mái không bằng ngươi đến chúng ta xem a, ta cấp ngươi bây giờ gấp 3 thủ lao. Ca lần Ngải Liên tiểu thư, ngươi còn không biết a, xem đã bị những đồng nghiệp khác bán ra. Ngươi và ngài khác một tay đúc công ty đã sớm tùy theo cái chết của hắn hoàn thành sứ mệnh. Ngài Liên ca lần Nora mã sắt tư tiểu thư. Ngài hơi đã có nói qua tính cách của ngươi thực sự là vô cùng kém a. Lời như vậy là đối với vừa mất đi tình cảm chân thành người nên sao? Ngài hơi đặc bảo đức ôn ngũ nước mạn. Ngài khác lôi bội lạc mỗ duy tư khảo đặc. Hai tỉ muội đối với hai vị này thanh mai trúc mã xưng hô là ngài hơi đặc cùng ngài khác. Những người khác là ngài chát khắc hoặc duy tư khảo đặc, mũ nước mạn khanh. Ca lần A, ngài khác khi nào thì thành ngươi tình cảm chân thành, lúc trước không phải là bởi vì tranh không được ta mới luân lạc tới cùng hắn đi sao? Ngài Liên không phải là tranh không được, chính là áp dụng vu hồi lộ tuyến. Dù sao ngươi cái này từ nhỏ sẽ không vu sư thiên phú ngu ngốc phải không biết? Ca lần vu hồi lộ tuyến là chỉ ngài khác vì trả thù ngài hơi đặc cho ngươi đi mại dâm. Ngươi có biết hay không ngươi bị cưỡng gian, trở thành người giàu đồ chơi, cùng mã ân ái, quỳ gối tại người khác dưới chân video có bao nhiêu lần gửi đến chúng ta bên này đến. Sổ tử hai vị, thỉnh bình tĩnh một điểm, khó được tìm muội gặp lại. Ngải Liên và ca lần tiểu hài tử chớ xen mồm. Sổ tử nhỏ, tiểu hài tử, ta, sao? Các nàng cảm tình thật kém a. Hơn nữa e Ngải Liên tiểu thư cư nhiên khai phóng đến loại trình độ này. Sĩ đạo đều có chút đồng tình bị đến kêu đi hết sổ tử rồi, đương nhiên, sổ tử cũng không phải là cái gì tiểu hài tử, chẳng qua tại trước mặt nàng chính là hai cái 50 tuổi thiếu nữ. Ca lần cùng ngài Liên tỉ muội có vô sư huyết thống, rõ ràng đã 50 tuổi rồi, lại có 18 tuổi thiếu nữ thanh xuân khí chất, tinh xảo tuyệt mỹ Bắc Âu phong dung nhan cùng đạm tóc dài màu vàng kim làm cho các nàng nhìn qua xa hoa. Mà da rẻ co giãn thậm chí không thua cấp thường xuyên bị tinh dịch dễ chịu ấu nữ Yoshino. Mà sổ tử cũng là một đại mỹ nữ, nếu như lại hơi chút trang điểm một chút, nói nàng chỉ có 17 tuổi đều có người tin. Ngài Liên quên đi, nếu như muốn thảo luận cái này hai chúng ta đều thua, ngài khác cùng ngài hơi đặc yêu thích người ngươi cũng không phải không biết, bọn hắn nhưng là có thể vì sùng cung linh truy nàng đến chân trời góc biển người. Ca lần ngươi không muốn sai lầm. Bọn hắn yêu tha thiết chính là nguyên sơ tinh linh lực lượng, chẳng phải là sùng cung linh cái này nữ nhân, ngài khác vì sai lầm mục đích sử dụng chính xác lực lượng, mà ngài hơi đặc là vì chính xác mục đích sử dụng chính xác lực lượng. Ngài Liên. Nga nga, những lời này cảm giác rất đẹp trai. Đây là sự nghiệp hình nam tinh ư, ta cũng muốn lấy ngũ nước mạn khanh làm mục tiêu mới được. Sĩ đạo hình như quên mất ngay từ đầu mục đích, biến thành một cái nghe lén người khác đám chó săn rồi, chính là lập tức đã biết không ít bát quái tin tức. Rất nhanh Mã Sát Tư tìm muội khắc khẩu lấy hai người thất bại chấm dứt, các nàng ở giữa quan hệ đại khái chính là phía trước mười hương cùng gấp giấy A. Ngài Liên cực nhạc đây chính là thế gian khó gặp thủ pháp đấm bóp, nguyền rủa búp bê truy khi, không nghĩ tới so với nguyền rủa, mát xa mới là của ngươi cường hạng A. Sổ tử ách, không, không dám nhận, chính là một điểm bé nhỏ không đáng kể kỹ năng đặc biệt thôi. Ca lần nguyền rủa kia cùng lúc không phủ nhận sao. Sổ tử ách, những chuyện kia chính là ngẫu nhiên thôi, nguyền rủa cái gì? Ta căn bản làm không được lợi hại như vậy sự tình. Nói lên nguyền rủa búp bê truy khi sổ tử, sĩ đạo nghe nói qua hai cái bản cũ về chuyện xưa của nàng. Thứ nhất nàng nguyền rủa không chịu ở chung bạn trai trước, hôm sau, bạn trai trước liền ra tai nạn xe cộ đến nay bán thân bất toại. Cái thứ hai đến nay cùng truy khi giao du người tại sau khi chia tay đều thu được chát mãn châm nguyền rủa búp bê. Sau đó toàn bộ cũng sẽ ở một năm nội ly kỳ tử vong. Vạn tử lý cái gì? Đang nói nguyền rủa, thỉnh nói tường tận nói. Ca lần đúng vậy a, nguyền rủa búp bê truy khi có thể là chúng ta kéo tháp thác tư khắc che giấu vương bài, các ngươi tinh linh còn sống tất cả đều là bởi vì thủ hạ của nàng lưu tình. Sổ tử liền phó chủ tịch cũng cầm lấy ta hay nói giỡn. Ca lần thật có lỗi, thật sự quá thú vị, sau khi trở về nghĩ giảng cấp ngài hơi đặc nghe, cho nên chân tướng là như thế nào. Hai cái bản cũ người nào là thật người nào là giả. Sổ tử ách, hai cái bản cũ, toàn bộ. Tất cả đều là thật, chẳng qua cái thứ hai không phải là ly kỳ tử vong. Thu được ta nguyền rủa búp bê người đều sống được sống bính loạn nhảy. Còn tại một năm nội rất nhanh kết hôn, chính là Ngải Liên và Ca Lần và Vạn Tử Lý chính là Sổ tử chính là, bọn hắn hôn lễ trong ngày hôm ấy tuyệt đối sẽ phát sinh không gian chấn. Trầm mặc tựa như nha đều tên bộ ngực, rõ ràng tại chỗ đó, lại như vậy hư vô. Sĩ nói. Kia thật đúng là không hay ho đến nhà, không bằng nói, mười hương. Nhìn nhìn mấy người các ngươi đã làm gì chuyện tốt ha. Ngài Liên, lần sau có cơ hội giáo giáo ta, ngài hơi đặc kết hôn khi có thể sử dụng phía trên. Lại một lát sau, sĩ đạo kiên nhẫn lập tức muốn bị những người này nói chuyện phiếm mài thành hòa nha đều tên giống nhau ngực phẳng rồi. Có thể ngài Liên một đoàn người như trước liền nửa điểm đi ra doanh địa ý tứ đều không có. Sổ tử mát xa vẫn còn tiếp tục, ngài Liên mở rộng cánh tay tỏa đem bọc hành lý kéo đến bên người theo bên trong lấy ra lạp xưởng hun khói, một bên liếm lạp xưởng hun khói, một bên tiếp nhận sổ tử mát xa. Ca lần, người đó là cái gì phương pháp ăn? Ăn lạp xưởng hun khói cần phải bán như vậy làm sao? Ngài Liên ăn lạp xưởng hun khói phương thức là tiên đem lạp xưởng hun khói toàn bộ xâm nhập trong miệng, cầm chặt gốc rễ liên tục không ngừng quất bạt. Kia trương dâm loạn miệng nhỏ gắt gao hút lạp xưởng hun khói, cuối cùng ba nhi một tiếng toàn bộ rút ra, nàng nheo lại ánh mắt, nhìn như thực hưởng thụ bộ dạng, sĩ đạo theo bản năng khép lại hai chân, giống như bị chứa tại cái này mỹ nữ tóc vàng trong miệng đúng là dương vật của mình. Ngải Liên không xong, không nghĩ qua là lộ ra cấp dân cư giao khi thói quen. Ca lần ngươi là cố ý à? Ngải Liên ha ha, là lại như thế nào, mọi người đều là nữ nhân, đúng rồi. Theo ăn bổng trạng vật thể phương thức đó có thể thấy được một cái nữ bản tính của con người A, như vậy, là luyến ái chung nữ tính. Thu, Ngải Liên tự mình dùng lạp xưởng hun khói diễn lên kịch một vai, không thể không nói, nàng đối với lạp xưởng hun khói mỗi một lần liếm láp cũng làm cho sĩ đạo cảm thấy hạ thân ngứa, ngồi ở VR máy chơi game thượng taxi đạo nắm chặt chính mình đũng quần. Sau đó như vậy, là chưa thỏa mãn dục vọng nữ tính tư trượt đi xì xì. Như vậy. Là cao cấp kỹ nữ, TTT, xì xì xì, cô thù cô lỗ. Cuối cùng như vậy, là xử nữ, rát đát. Ngải Liên biểu thị xong, liền đem một cây lạp xưởng hun khói đưa cho Ca Lần. Ca Lần liếc nàng liếc nhìn một cái, tiếp nhận lạp sườn một ngụm cắn đứt. Rát đát, sĩ nói, Ca Lần tiểu thư, lại là xử nữ à, nhìn không ra à. Ca Lần cảm ơn ngươi những thứ vô dụng này tri thức. Ngải Liên à. Chính xác là vô dụng sao? các ngươi kia một chút tinh linh nói không chừng ngày nào đó có thể chút công dụng nào. Vạn Từ Lý làm bút ký. Ngải Liên kinh nghiệm phong phú không cần nhiều lời, sĩ đạo phía trước nhưng là tại ven đường nhặt được bị cưỡng gian qua đi Ngải Liên cùng A Nhĩ để Mật Hy Nhã, cũng đem các nàng đưa đến khách sạn nghỉ ngơi. Có thể cùng Ngải Liên chạy song song với chỉ có Sùng Cung Thật Sĩ người yêu, Sùng Cung Linh, nói thực ra, sĩ đạo đối với Sùng Cung Thật Sĩ tức sùng bái vừa đồng tình. Ngải Liên nhìn chằm chằm tràn đầy trong suốt nước miếng lạp xưởng hun khói, dùng hoài niệm miệng thở dài ha. Hiện tại nghĩ nghĩ, người mập mạp kia dương vật thật đúng là đại A. Đó là ta trong đời lần thứ nhất bị lớn như vậy dương vật làm. Ngải Liên ai thán giống là cái gì mùi hôi cùng một chỗ làm nàng xử nữ muội muội bãi làm ra một bộ ghê tởm biểu cảm, nhưng là Sổ Tử lại gương mặt hưng phấn Ngải Liên tiểu thư, chẳng lẽ ngươi là đang nói đại kỳ đồng học sao? Ngải Liên không, là ta phía trước nhiệm vụ mục tiêu, làm hắn một năm tình nô còn sinh ra hài tử của hắn. Ca lần đối với nàng kinh nghiệm tình dục cười nhạt, mà Ngải Liên càng nói càng là thương cảm bây giờ ngài khác cũng không ở. Lúc trước nếu dù người mập mạp kia một mạng thì tốt. Nếu nói đến nhiệm vụ mục tiêu, Sổ Tử đại khái cũng đoán được người kia cuối cùng kết cục như thế nào, Ngải Liên đã sinh đứa nhỏ chuyện này ngược lại làm người bất ngờ. Sổ Tử ách, nhưng là, Ngải Liên tiểu thư ngươi không phải là còn có đứa nhỏ à? Hừ, coi như hết, đứa bé kia sớm tặng người ta liền là nam hay là nữ đều không nhớ rõ, chuyện tới bây giờ lại đi đàm thân tình cái gì, thật sự là cực kỳ buồn cười. Ngải Liên trừng mắt muội muội. Dùng khinh miệt miệng cười nói, giống như lời nói này nói là cho nàng nghe. Ngải Liên cùng ca lần dài đến 30 năm đối địch quan hệ, có lẽ liền đại kỳ cái này hữu tình chữa trị sư đều không có biện pháp. Ngải Liên một hơi ăn xong rồi lạp xưởng hun khói, lại lần nữa không thôi thở dài ai. Người kia, ghê gớm thật a. Nói xong, nàng ngẩng đầu đến đúng rồi, người mới vừa nói cái kia đại kỳ, ta nhớ ra rồi. Chính là ngày hôm qua cùng ta cùng một chỗ nhốt tại lồng sắt người mập mạp kia, Tobaichi Origami theo đuôi, bởi vì thật không có tồn tại cảm, ta lúc ăn cơm mới phát hiện hắn, ha ha ha ha ha. Nói lên, hắn cũng là siêu cấp cự căn, đây tuyệt đối là ta đã thấy tối cứng rắn lớn nhất dương vật. So mã còn thô. Vạn Từ Lý ừ. Sổ Tử nếu như bị hắn nghe thấy lại muốn đắc ý vênh váo. Ngải Liên ca lần tiểu thư. Hắn tổng không phải là các người kéo tháp thác tư khắc công nhân viên A, ta đem hắn nhận lấy lâu. Ca lần tùy theo ngươi, ngươi có thể đem hắn lấy đi, ngũ sông quân cao hứng còn không kịp đâu. Nói lên sĩ nói, Ngải Liên âm giận tái mặt, phát ra lạnh lùng châm biếm Isuka Shido A, nhìn qua là một hoa hoa công tử, nhưng ở trên giường hẳn là thuộc về không có gì kích thích ôn nhu phái A, A. Các người cái kia một chút tinh linh là như thế nào nhịn xuống không đi cùng lợi hại như vậy người ân ái, mà là tụ tập tại Isuka Shido bên người. Nan không thành các tinh linh càng yêu thích dương vật nhỏ. Muốn, ai cần ngươi lo a? Phiền chết, Ngải Liên nói làm sĩ đạo nhận được một vạn bị thương hại, sắc mặt tức giận đến một trận hồng một trận xanh biếc, ngài chát khắc chết có sĩ đạo một phần công lao, bởi vậy hắn cho rằng bị Ngải Liên như thế đối địch cũng là không có biện pháp sự tình. Lại nghĩ tới phía trước bị nói rằng mặt rất nhỏ, sĩ đạo cúi đầu nhìn về phía chính mình chi dưới cô. Cũng không nhỏ như vậy a, chính là cách xa chia đều còn kém một chút như vậy. Còn tại phát dục, về sau nhất định còn có trưởng thành không gian. Nhưng hắn cũng không vì vậy tự ti, xét đến cùng, nhân trên thân thể linh kiện đều là trời sinh, không có khả năng có hoàn mỹ người, tựa như sĩ đạo cho rằng chính mình tướng mạo, năng lực học tập. Vận động năng lực ở trường học đều là loại ở trung đạt tiêu chuẩn, chính là trên thân thì một cái bộ kiện nhỏ chia đều giá trị cũng không có gì đáng ngại. Trái lại đại kỳ, hắn là trừ phía dưới đại, khác cũng chưa ưu điểm rồi, sáng hôm nay đánh bất ngờ chung hắn cũng ném xuống gấp giấy chiếu cố lấy chính mình chạy trôi chết. Ca lần bất mãn nói nam nhân giá trị lại không tải ở bộ phận sinh dục lớn nhỏ, ngài hơi đặc năng làm ra thành tựu như thế cũng không phải là bởi vì hắn là cự căn, mà là dựa vào nhân cách của hắn. Đúng vậy, rất có đạo lý. Sĩ đạo đồng ý vậy liên tục gật đầu. Tuy rằng kỵ sĩ không đầu không có đầu chính là, Ngải Liên những lời này cũng là cầm phía trước cùng đại kỳ công khai ân ái sử dụng sau này để an ủi sĩ đạo lời nói, hôm nay cuối cùng biết khởi nguyên. Hơn nữa còn đã biết vô dụng tin tức. Ngải Liên a, các ngươi là không có khả năng biết a, bị đại dương vật làm đến đổ cứt đái cuồng phun khoái cảm. Ca lần ta là không hiểu. ta cùng ngài liên kỹ nữ mã sắt thư tiểu thư khác biệt, vẫn là cái thuần khiết đi kiêu xử nữ. Ngài liên ngươi này 30 năm rốt cuộc đã làm gì? Vạn từ lý ta cũng duy trì ca lần tiểu thư, bộ phận sinh dục lớn nhỏ không phải là mấu chốt, chẳng sợ đoàn căn đồng học đại con cặc tiến vào tiểu huyệt khi cái loại này gần như bạo lực khoái cảm, kia cũng chẳng qua là nhất thời sung sướng, chân chính có thể cấp nhân hạnh phúc chính là ngũ sông đồng học thiện lương như vậy. Vạn từ lý miêu tả không giống là thông qua văn bản số liệu ra kết luận, mà là đích thân thể nghiệm qua bình thường chân thật, có thể nàng phải cùng đại kỳ là lần thứ nhất gặp mặt mới đúng. Sĩ đạo thậm chí không hướng đại kỳ giới thiệu qua vạn từ lý, trong lòng chôn xuống hoài nghi mầm mống, sĩ đạo hơi hơi nhăn nhăn lông mày. Sổ tử ta cũng hiểu được lớn nhỏ không phải là mấu chốt, có yêu là được. Ca lần ngài liên tiểu thư, ngươi khẳng định chưa bị nhân ái quá a. Ca lần một câu thay sĩ đạo báo thù, tam đối với nhất hoàn cảnh xấu làm ngài liên sắc mặt trở nên thập phần khó coi, thật giống như này đây vì đại kỳ yếu miệng nội bắn tinh, kết quả bị đút một bụng nước tiểu cầm giống nhau. Sĩ đạo vô cùng thừa nhận kết quả này, xét đến cùng, ngài liên cách nhìn chính là nguyên vu nàng là nhất gái điếm, những người khác cùng nàng khác biệt, tuyệt không sẽ vì nhục dục phản bội chính mình yêu thích người, làm ra cấp âu yếm người mang nón xanh hành vi. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Hôm sau, trò chơi ngày thứ 5, cơm trưa qua đi sĩ đạo đi đến lầu 2 hành lang tự giúp mình máy bán hàng. Ân ân rất tuyệt, đại con cặc lão công thật là lợi hại. Tiểu huyệt bị tinh dịch giả bộ tốt mãn. Nha tiểu huyệt thịt thịt đều bị mang ra ngoài. Hôm nay dưới lầu giống như rất náo nhiệt a. Chờ đợi máy bán hàng xuất hàng thời điểm, lầu một truyền đến ồn ào âm thanh, có lẽ là bát vũ tìm muội lại đang càn rỡ, sĩ đạo cũng không nghĩ nhiều, cầm lấy máy bán hàng tự động mua đồ ăn vặt trở lại lầu 3. Đi vào phòng khách, sĩ đạo đem bán lẻ bày tại trên bàn, có mỹ vị bồng, băng côn, lạp xưởng hun khói, sô-cô-la trong vắt bồng. Đúng vậy, sĩ đạo mua tất cả đều là bồng trạng đồ ăn vặt. Tất cả mọi người ngoạn mệt không, ta cho mọi người mua đồ ăn vặt, ăn xong rồi lại tiếp tục chiến đấu. Thất tội ba quy sĩ đạo ngươi còn rất cẩn thận thôi. Nhìn ngài liên ngày hôm qua biểu thị về sau, hắn muốn biết kinh nghiệm phong phú linh đến tột cùng là thế nào một loại. Đến tột cùng là luyến ái trung thiếu nữ vẫn là cùng ngài liên giống nhau kỹ nữ. Hắn tin tưởng sùng cung thật sĩ dưới suối vàng có biết, nhất định cũng sẽ ủng hộ hắn làm như vậy. Ta muốn cái này, vừa vặn đói bụng, tang tang thất tội cầm lấy mỹ vị bồng, trực tiếp một ngụm cắn đứt, tại trong miệng nhấm nháp. Sử nữ, nhìn nàng phương pháp ăn, sĩ đạo không khỏi nửa người dưới căng thẳng, tuy rằng nghe nói thất tội đang bị bắt thời kỳ nhận được rất tệ đãi ngộ, sĩ đạo cũng muốn rất nhiều có khả năng, nhưng nhìn thất tội cùng bị cưỡng gian Yoshino không giống với, vẫn là sử nữ. Nhìn nàng ăn xong, sĩ đạo vừa lòng gật gật đầu thất tội, ngươi thật đáng yêu a. Thất tội ha, sĩ đạo ngươi là được mắt ung thư, vẫn là bên ngoài nợ tiền sao, bất quá cũng đừng hỏi ta mượn a. Bởi vì ta cũng không có. Bất quá ánh mắt ta có thể quyên cho ngươi. Sĩ nói, ha ha ha, ta liền thích ngươi thái độ như vậy. Thất tội nghiện em mờ sao ngươi. Sĩ nói, kế tiếp là cầm à. Nàng cầm trong vắt bổng à. Cầm ăn trong vắt bổng phương thức cùng ăn kẹo que không sai biệt lắm. Ngậm tại trong miệng, làm lộ ở bên ngoài bộ chia trên dưới lắc lư. Tính là không là xử nữ. Cầm ở phương diện này như cũ giống tiểu hài tử giống nhau. Sĩ đạo mỉm cười, bắt tay đặt ở cầm trên đầu nhẹ nhàng vuốt ve ha ha, hảo hài tử hảo hài tử. Có thể tại nàng miệng nhỏ, nàng kia linh hoạt đầu lưỡi không tự chủ được quấn lấy sô-cô-la bồng đánh vòng vòng. Theo bản năng đem tiến vào trong miệng đồ vật trở thành con cặc. Cầm người làm cái gì a? Ta lại không phải là tiểu hài tử. Sĩ nói, ngươi là ta thích nhất muội muội, tại trong mắt ta vĩnh viễn đều là trẻ con tử, ta yêu ngươi a. Đột nhiên ở giữa nói cái gì ngốc nói, có phải hay không uống lộn thuốc, mà, hơn nữa loại chuyện này muốn tại cũng có tư tưởng. Cầm âm thanh tùy khuôn mặt nhi nóng bỏng trình độ càng ngày càng nhỏ, toát ra khói nhẹ đầu phòng chừng có thể đốt lên một bầu nước. Sĩ nói, đến, khen thưởng trên thế giới tối ngoan cầm một cây kẹo que. Cho nên rốt cuộc xảy ra chuyện gì á, lại là đồ ăn vặt lại là kẹo que, sĩ đạo ngươi là nơi nào hư mất nha. Cầm vẫy tay bộ dáng đặc biệt đáng yêu, nhưng vẫn là vui vẻ nhận kẹo que. mà Linh Cầm lấy lạp xưởng hun khói tại trong miệng tiến tiến lui lui, là cùng ngài Liên giống nhau phương pháp ăn, sĩ đạo đều có chút đồng tình thật sĩ, không biết Linh dùng phương thức như thế cấp bao nhiêu miệng nam nhân giao quá, duy chỉ có không có đối với thật sĩ đã làm. Bất quá không có người hoài nghi Linh đối với thật sĩ yêu. Nhưng là sự tình phát triển thường thường ở ngoài dự liệu, tư lưu. Tư lưu, hí khà zz hít. Dâm loạn tiếng nước theo lục thực vị trí truyền đến, chỉ thấy nàng nằm ngửa trên cơ thể người công trình ghế phía trên, giống như là ngoạn mệt mỏi, nàng đang dùng hư vô ánh mắt nhìn chằm chằm trần nhà, nhưng mà bảo trì nằm ngửa tư thế, tay nàng chung lại nắm lấy băng côn bắt tay làm băng côn như quất cắm bình thường tại chính mình trong miệng tiến tiến lui lui. Ân hử quất cắm ở giữa lục thực phát ra dâm đãng tiếng thở gấp, bị ấm áp miệng nhỏ hòa tan băng côn hóa thành màu lam nhạt chất lỏng lướt qua nàng hồng phấn khuôn mặt, nhìn cằm cùng hai má liên động, lục thực đầu lưỡi khẳng định đang tại đỉnh quấy, mà khi nàng rút ra băng côn thời điểm, như cây anh đào bình thường đầu lưỡi cư nhiên cũng theo lấy cùng một chỗ duỗi ra. Lục thực, sĩ đạo không khỏi tưởng tượng một cái nam nhân cưỡi ở lục thực khuôn mặt, đem dơ bẩn dương vật cắm vào người này mỹ thiếu nữ miệng nhỏ bên trong. Tinh dịch của hắn trang bị đầy đủ lục thực miệng nhỏ, không chứa nổi tinh dịch xẹt qua lục thực gò má, mà nàng anh lưỡi chưa thỏa mãn quấy. Cùng Linh như vậy yêu nhã liếm láp chân giò hôn khói khác biệt, trong thường ngày giống con rùa giống nhau ổn trọng 15 tuổi thiếu nữ, cư nhiên biết dùng như vậy dâm đãng phương thức liếm băng côn. Sĩ đạo không thể tin được, lục thực cư nhiên còn có chính mình không biết một mặt. Trên mặt ngoài sắm vai đối với chính mình tuyệt đối thuận theo kiều thê. Có thể sớm bị nam nhân khác khai phá hầu như không còn. Trở thành ngài Liên trong miệng kỹ nữ. Hơn nữa đến tột cùng là khi nào bắt đầu. Phòng ấn trước, phòng ấn sau. Nhưng là sĩ đạo rất nhanh liền hủy bỏ cái này không xong ý tưởng. Có lẽ đây chỉ là lục thực mê thôi. Không, chính là khiến cái tay liền có khả năng mặt đỏ lục thực tuyệt đối là xử nữ. Ai? Ăn băng côn mà thôi, ta đến tột cùng tại nghiêm túc cái gì à? Lục thực lang quân vì sao chừng chừng nhìn chằm chằm thiếp, là thiếp trên mặt có đồ vật gì đó sao? Không có gì, sĩ đạo đè thấp âm thanh trả lời đồng thời đi hướng lục thực, vươn tay vuốt ve nàng khuôn mặt. Nha, lục thực dọa nhảy dựng, thở hổn hển nâng lên khuôn mặt lang, lang quân ngươi làm cái gì nha, thiếp đang tại đồ ăn bên trong. Xin chớ trêu cợt thiếp. Ha ha, quả nhiên. Sẽ làm ra loại phản ứng này làm sao có khả năng sẽ là cao cấp kỹ nữ. Sĩ đạo liều mạng thuyết phục chính mình, đi tin tưởng mình muốn tin tưởng sự thật, vô luận kia có phải là hay không sự thật. Một lần nữa tỉnh lại tốt tinh thần, sĩ đạo hai tay vỗ hai má ăn xong tiếp tục liệp sát mạo hiểm giả A, vì có thể cùng đi công viên trò chơi. Mà lúc này, cuồng tam thình lình nói dù sao ngươi khẳng định sẽ đem vé vào cửa đưa cho mười hương. Sau đó lại tiếp tục chính mình vụng trộm mua phiếu cho nàng một cái kinh ngạc vui mừng a. Cuồng tam xuất kỳ bất ý làm sĩ đạo dọa nhảy dựng, nói lên chỉ có nàng cái gì cũng chưa ăn, chính là tại một bên cảnh giới chính mình. Cuồng tam ta nói không sai chứ. Nhưng là, đều bị nàng nói chúng, sĩ đạo chột dạ rời đi tầm mắt, tay run run cầm lấy VR kính mắt đang. Đương nhiên a, vì ngũ xông ra nhà kế nghĩ, làm nàng đi có thể tiết kiệm 3 ngày tiền ăn đâu. Thất tội, tốt tốn lấy cớ, quên đi, chỉ cần chúng ta trước cầm đến vé vào cửa, sĩ đạo sẽ không cùng mười hương hẹn gặp cơ hội. Sĩ đạo lúng túng gãi gãi hai má, ngại ngùng cười ách. Dùng không được như vậy đi, ta nhưng thật ra là muốn cho tất cả mọi người có thể đi. Tính là không phải là cùng một ngày, về sau luôn sẽ có cơ hội lại làm được đến vé vào cửa, để cho chúng ta tiếp tục liệp sát ha. A, đại con cặc lão công, ngừng. Dừng lại, chờ một lát, o. Mang tốt VR kính mắt taxi đạo đang chuẩn bị tiến vào trò chơi nói, các người có nghe hay không đến, theo vừa mới bắt đầu lầu một liền một mực có người ở kêu to. Lại tới nữa. A, phải chết, ân, phải chết nha, ân. Cầm, có khả năng là tai của ta cơ không có đóng A, bên này đang cùng mười hương chiến đấu đâu. Sĩ nói, Nga nha, phải không? Vậy ngươi đừng làm cho nàng bị chết quá khó nhìn. Cầm tận lực A. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Thời gian hồi tưởng đến 2 giờ phía trước, trò chơi tiến vào ngày thứ 5, có lẽ là ngày hôm qua ban ngày quá mệt mỏi, buổi tối thế nhưng không có kẻ chết xuất hiện, lại có lẽ là đã trải qua hỗn chiến, ma tộc cũng không cách nào nắm giữ những người khác cấp bậc. Dù sao gấp giấy đã tuyên bố cấp bậc vượt qua 90 cấp, thê đội thứ hai Bát Vũ tìm muội đã ở cấp 40 cao thấp bộ dạng. Trò chơi cơ chế cùng quy tắc vô luận đối với phương đó tới nói đều trở thành hành động gông xiềng. Buổi sáng, đợi đại kỳ ngủ thẳng tự nhiên lúc tỉnh, những người khác sớm xuất môn. Vì sao cũng chưa một người chờ ta? Rất lớn trình độ ngại hắn là cái trói buộc, đại kỳ ở đại sảnh lắc lư khi. Ha ha mỗ, mỗ, những người khác đâu, như thế nào chỉ có đại kỳ ngươi một người nha? Lúc này Mười Hương mặc lấy khinh bạc tơ lụa đồ ngủ vạt áo rất ngắn, dễ dàng có thể nhìn thấy đầu kia ấn dâu tây đồ án màu hồng phấn quần lót, nửa người dưới mặc lấy thải chân áo lót dài, hai cái chân đẹp đeo vào đáng yêu dép lê, màu xám thải chân áo lót dài là vì có thể rất tốt được tiến vào giấc ngủ, không thấu đáo bị bất kỳ tình thú gì tác dụng, nhưng là mặc lấy Mười Hương cặp kia trâu tròn ngọc sáng thon dài chân đẹp bên trên, cũng không so sánh tính toán cảm giác. Mười Hương ngáp theo trên lầu đi xuống, không thèm để ý chút nào chính mình đồ ngủ bộ dáng bị đại kỳ nhìn quang. Đại kỳ buổi sáng tốt lành. Chào buổi sáng, sớm. Nếu như là bình thường, gặp mọi nơi không có người, đại kỳ đã sớm không kiềm chế được đem Mười Hương tha trở về phòng tiến hành kịch liệt thân thể pít tông vận động rồi. Nhưng là hôm nay hắn nhưng không có làm như vậy, ngược lại lui về sau từng bước cùng Mười Hương kéo dài khoảng cách. Mỗ, ngươi là làm sao rồi? Đại kỳ. Gặp đại kỳ cố ý tránh đi chính mình, Mười Hương nghi ngờ hướng đến nhảy tới từng bước, đại kỳ lại lui về phía sau hai bước. Mỗ. Mười Hương tiếp tục bước lên trước. Đừng, sau khi từ biệt, đại kỳ lui về phía sau ba bước. Mỗ, mỗ, Mười Hương hai chân khép lại về phía trước dạo dực đi đến đại kỳ trước mặt, nâng lên khuôn mặt thờ hổn hển nhìn lên đại kỳ. Đại kỳ ngươi làm sao rồi, ta nhưng là biết ngươi ở phía dưới mới xuyên như vậy bại lộ liền đi ra, ngươi tại sao như vậy? Kết quả vừa rồi ngáp là trang, Mười Hương ngay từ đầu đã được có cám dỗ đại kỳ ý tứ. Nan, chẳng lẽ ngươi là đòi, chán ghét ta? Không, chính là, ta ngày hôm qua cùng hôm kia cũng không tắm tắm, trên người rất thúi. Cái gì nha, chỉ là như vậy à, thật tốt quá. Biết đại kỳ là đang tại cố kỵ cái này, biết không là mình bị đáng ghét. Mười Hương thở phào một hơi, lộ ra buông bỏ trong lòng nụ cười không quan hệ. Đại kỳ bình thường cũng rất thối, trên người một mực có tinh dịch hương vị, ta đã thành thói quen rồi. Bình thường cũng không thối, đại khái. Theo sau, Mười Hương dắt đại kỳ tay, sáng sủa cười nói chúng ta để làm yêu à. Khó được sĩ đạo không ở. Sĩ đạo hắn ngay tại trên lầu. Giống như, đại kỳ sợ hãi rụt rè một cái khác nguyên nhân liền chính là yêu thích Mười Hương taxi nói, tuy rằng không biết hắn đang làm cái gì. Có thể là rất khó cam đoan hắn sẽ không dưới lâu. Hơn nữa ban ngày ban mặt mà bắt đầu yêu đương vụng trộm, cái tên mập mạp này còn không có không muốn sống đến loại trình độ này. Ít nhất phải đến tối. Nghe được đại kỳ cự tuyệt, Mười Hương mặt nhỏ lập tức trở nên ủy khuất ba ba, giống như phạm sai lầm chó nhỏ. Mười Hương dùng nàng thanh lệ tuyệt tục dung nhan, ngẩng đầu liền thấy nàng hai mắt ôn nhuận màu tím đôi mắt, oanh thanh yến ngữ làm nũng nhưng là... Ta đã thật lâu không cùng đại kỳ ân ái nha. Mỗ, tiểu huyệt đều trở nên căng thẳng được. Ta cho ngươi nhìn. Nói xong, Mười Hương hai tay vói vào màu hồng phấn quần lót hai bên. Bị kéo ra quần lót thuận theo thon dài mượt mà tuyết trắng chân đẹp rơi xuống trên mặt đất. Tiếp lấy ngồi vào hình chữ nhật bàn ăn bên trên. Hai cái chân đẹp dẫm ở ghế dựa. Mở ra hướng đại kỳ triển lãm chính mình xinh đẹp nơi riêng tư. Ngây thơ như một cái tiểu hài tử. Thiếu nữ trắng trắng mềm mềm màu mỡ thịt bào giống một cái mềm mại đào mật, như nước trong veo đắc tượng có thể bài trừ chất lỏng giống nhau, tiểu tiểu khe thịt chờ đợi khai phá, Mười Hương dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa tách ra thịt bào. Ngươi nhìn nha, tiểu huyệt đã đang đợi đại kỳ nha, hì hì, bị đẩy ra tiểu huyệt trượt xuống một đạo trong suốt mật ngọt. Đùa giỡn cái gì, ta như thế nào sẽ bị ngươi loại trình độ này kỹ xảo cấp cám dỗ? Đại kỳ gắt gao đè lại đang tại cương lên nửa người dưới, nhưng là rất nhanh, vốn là không có nhiều lý tính hoàn toàn bị tính dục cấp nắm trong tay. Mỗ, như vậy chứ, Mười Hương nâng một đầu trâu tròn ngọc sáng chân đẹp kéo dài thẳng tắp, đều đặn ngọn đến bắp chân cùng đùi hình thành một đường thẳng, nàng lại thoải mái mà đem mắt cá chân đặt tuyết trắng cổ sau đó, theo sau nàng eo thoáng gấp khúc, lại đem một cái chân khác cũng gác qua cổ về sau, lấy hai cái xinh đẹp chân nhỏ giao nhau vì đỉnh. Tràn ra trong suốt quỳnh tương thịt bào vì để điểm, gấp khúc hai chân xoay quanh thân thể của nàng tạo thành một cái bất quy tắc viên. Như là tại hướng đại kỳ khoe ra thân thể nàng tính dẻo dai, mười hương nhưng lại làm ra yoga trung yêu cầu cao độ xương sụn động tác. Mà mềm mại đào mật lúc này càng thêm xông ra, đầy đặn thịt bào trái phải thoáng mở ra, lộ ra bên trong màu đỏ thẫm mỏng manh miếng thịt, hai miếng thịt như hô hấp bình thường hơi hơi run run, như là đang hô hoán đại kỳ mau cắm vào. Mỗ, phía trước sĩ đạo người bạn kia đến cắm vào ta thời điểm một chút cũng không thoải mái. Quả nhiên vẫn là muốn đại kỳ ngươi. Mỗ của ta người tốt đại kỳ, nhưng đừng cùng ta nói ngươi không được, ta đều đã như vậy mong đợi. Mười hương cong lên miệng nhỏ, lại lần nữa bày ra ủy khuất đáng thương bộ dạng lẩm bẩm, đơn giản trào phúng liền đem đại kỳ cái này hạn cuối cực thấp sắc lang thoải mái đắn đo. Đáng giận, lại dám coi khinh ta, muốn ngươi mạnh khỏe nhìn, đây là thay sĩ đạo giáo huấn ngươi cái này lẳng lơ. Không quản được nhiều như vậy, giống đói khát rất lâu lợn rừng nhìn đến ngọt lành trái cây giống như, đại kỳ cởi sạch quần áo đánh về phía này quốc sắc thiên hương mỹ nhân. Khí thế uy mãnh đẩy ra đồ ngủ cuồng liếm mười hương bộ ngực sữa. Ân hà vẫn là như vậy gấp gáp, ta không có khả năng chạy á. Đại kỳ ngươi cắn thân điểm, ai nha. Hai cái thủy cầu vậy huyệt bộ ngực sữa tuyết nãi một chút liền trải rộng đại kỳ nước miếng cùng trường ấn. Đại kỳ hướng về bên phải vú sữa tầng tầng lớp lớp hít một hơi, để lại màu đỏ dấu môi, sau đó quần nhất bái, thả ra hơn 20 phân thước chiều dài, bình nước suối khoáng vậy phẩm chất cứng rắn thương thịt. To lớn nấm thịt biến thành màu tím hồng dự báo mười hương kết cục, như dây thun bình thường gân xanh theo con cặc gốc rễ bắt đầu một mực kéo dài, những cái này buộc chặt gân xanh cũng là cho thiếu nữ nhóm sung sướng nguồn suối một trong. Đại kỳ cũng đứng ở trên bàn ăn, hai chân tách ra đứng ở mười hương thân thể hai bên, bảo trì yoga tư thế không thể hoạt động mười hương nhìn kia nhô thật cao cự căn, vui vẻ đến cười ra hoa nhi. Đại kỳ nửa ngồi phía dưới. Thô to con cặp vuông góc đứng vững đám mây vậy mềm mại thịt bào, hai tay giống chơi tắc can giống nhau nắm cặp kia nhếch lên cao tuyết trắng quả cầu thịt, xúc cảm vô cùng tốt, cảm giác muốn ở trong tay hòa tan bình thường mềm mại, không ngừng vuốt ve vân vê chen ép chiêu đùa bên trong, công chúa cao quý vú bị thô ráp bàn tay to muốn làm thành các loại lệch khỏi quỹ đạo hoàn mỹ chật vật bộ dạng. Tê, ha, đại kỳ khẩn trương thờ hồn hền, trái tim bang bang thẳng nhảy nếu như bị sĩ đạo phát hiện. Này đều là lỗi của ngươi. Mỗ, làm sao có thể như vậy? Rõ ràng là đại kỳ đem ta biến thành như vậy dâm loạn thân thể A Ân tiến vào. Thật là lợi hại, tiểu huyệt cư nhiên bị phân lái như vậy. Ân A đau đớn, nhưng là thật thoải mái. Hai chân đặt sau đầu làm mười hương tầm mắt tinh tường nhìn thấy tùy theo đại kỳ cái tên mập mạp này ngồi xuống. Chính mình thịt bào bị chi phối kéo mở, bị mở rộng đến cực hạn thịt bào giống nhuộm máu giống nhau hồng. Nhỏ hẹp xinh đẹp khe thịt bị to lớn quy đầu kéo mở thành quả đấm vậy lớn nhỏ. Ồ nha, chính là cái này, ta muốn đúng là cái này. Tiến đến, chọc đại con cặc tiến đến chọc ồ nha. Mắt thấy đại con cặc chậm rãi nhập vào tiểu huyệt xé rách cảm cùng xương tấy cảm thấy đau đớn tràn đầy hóa thành vui sướng nhét đầy tâm linh phong phú cảm giác, chính là cắm vào, liền đem mười hương khiến cho le lưỡi trắng dã mắt. Quy đầu đụng tới tử cung. Đại kỳ lập tức rút ra con cặc, kết quả vừa rút ra, một đạo mật ngọt trực tiếp theo bên trong tiểu huyệt phun ra ngoài, tưới vào đại kỳ bụng phía trên, hiển nhiên lần thứ nhất liền đem mười hương chọc vào chiều phun. Ân ha đại kỳ, cũng thật lợi hại a. Đại kỳ lại lần nữa ngồi xuống, cái thứ hai cắm vào so lần thứ nhất thông thuận nhiều lắm. Ta đây muốn bắt đầu lâu. Ân, mười hương hài lòng gật đầu, mong đợi đã lâu cuối cùng đợi sĩ đạo không ở. Có thể cùng đại kỳ đại làm một cuộc, tuy rằng đối với chính mình yêu tha thiết người thiếu niên kia rất xin lỗi, tuy nhiên lại như thế nào cũng không nhịn được hoa tâm. Đại kỳ song tay vịn chặt mười hương cong gối, tiếp lấy con cặc ma sát như mưa rền gió dữ vậy tập kích đến. Ba ba ba ba. Ồ tốt, thật là thoải mái chính là cái này. Tiểu huyệt bị chống được như vậy đại, sau đó đại con cặc tải bên trong ma sát, tốt như vậy thoải mái, còn muốn. Ta còn muốn, đại kỳ mau cho ta. Ân ba ba ba ba. Thổ bạo sung sướng phía dưới, mười hương liên tiếp tiết ra tam sóng, thân thể dần dần ấm lên, làn da thượng toát ra mồ hôi làm nàng vốn là như tuyết bình thường trắng nõn làn da nhìn qua càng thêm mê người ngon miệng. Hầu rất thư thái. Đi vào tử cung, quá thoải mái chọc, cứ như vậy đem tiểu huyệt làm phá hư. Đại con cặc cứng qua chính mắt nhìn thấy tiểu huyệt bị ma sát, khang thịt hút con cặc bị mang ra khỏi, mười hương biến thân thành dâm đãng kỹ nữ, đem hết toàn lực dùng ngấy trượt âm đạo ăn thô to con cặc. Rất nhanh, mười hương hạ thân đã bị đại con cặc chọc vào một mảnh hỗn độn, bọt biển cùng với còn chưa biến thành bọt biển dâm thủy xoa đầy nàng hai chân bên trong. Tại mười hương trên người sâu ngồi rằng co không dưới trăm đến thứ, mười hương đặt ở sau ót hai chân đã ma túy, lộ ở bên ngoài đáng yêu ngón chân toàn bộ cuộn mình tại cùng một chỗ, lúc này đại kỳ cũng tinh quan xuống tới. Tại không hề báo trước dưới tình huống đem tinh dịch toàn bộ tiết tinh mười hương khang nội. Ân a, nóng quá tinh dịch tiến vào, đại kỳ bắn ra thật nhiều, so cái khác nam nhân đều nhiều hơn, ân a a, cho nên ta nhất thích nhất bị đại kỳ nội bắn. Ân a a a a a o o o đại kỳ. Đại kỳ thật là một người tốt, một bên xuất tinh còn một bên cắm vào. O o o, đi, đi. Kịch liệt dâm mỹ tính giao tiếng tại mười hương si mê rên rỉ chung rằng co rất lâu, bắn xong tinh quân tốc quất cắm phía dưới, mười hương hưởng thụ bị xâm phạm chiếm giữ sung sướng dư vị, tâm linh bị tinh dịch nhét đầy, nóng lên thân thể đã tất cả đều là mồ hôi, chớ nói chi là hai ngày không tắm rửa đại kỳ càng là thối đến làm người ta che mũi. Nhìn con cặc tiến tiến lui lui, mỗi một cái đều cho mười hương hoàn toàn thỏa mãn, lúc này, đại con cặc cắm vào sâu ra, đại kỳ đột nhiên dừng lại. Hắc hắc, mười hương, ngươi nhìn nhìn con cặc hiện tại cắm đến chỗ nào? Đại kỳ dâm cười hỏi. Con cặc mỗi lần ra vào đều phá hỏng này bằng phẳng bụng hoàn mỹ, tại mười hương mảnh mai bụng thượng hình thành một cái cổ bao, cái này cổ bao một mực lan tràn đến rốn phụ cận, không có người so nàng rõ ràng hơn con cặc cắm đến vị trí nào. Nhưng là nàng chỉ trái tim, đôi mắt mê ly phải nói. Nơi này, đại con cặc cắm đến nơi này, cắm vào tâm khảm, đã là của ta đại con cặc lão công, hì hì. Mười hương thê tử tuyên ngôn làm đại kỳ thập phần đắc ý, mà yoga tư thế tất nhiên sử dụng đến rất sảng khoái, nhưng là phải kiên trì đối với mười hương tới nói cũng có chút khó khăn. Rất nhanh, bọn hắn tại trên bàn ăn tiến hành từ phía sau tiến vào thức, mười hương đầu này cho mẹ thuận theo nhếch lên không công mông. Làm cho nàng đại dương vật lão công tiếp tục đem nàng dâm đãng xuất quỹ tiểu huyệt quất cắm đến cao trào. A, a, rất thích, a a a, yêu thích, yêu thích, yêu thích con cặc khoái chết. Hừ, ân, hừ, con cặc luôn luôn tại tiến tiến lui lui, căn bản không cần thúc giục. A, những người khác đều muốn, nói, mới ra tốc, ân rất thích như vậy. Mười hương lắc lư thân thể phối hợp đại kỳ quất cắm, con cặc phốc phốc ra vào. Mang ra khỏi nhất vòng lớn khang thịt, rất nhanh lại hút con cặc bị bỏ vào trở về dâm loạn âm khang bên trong. Đại kỳ từ phía sau tiến vào đột đâm vẫn là mười hương thích nhất tư thế một trong. Như vậy sẽ không sẽ thấy đại kỳ khuôn mặt, bởi vậy cũng không có khả năng cảm thấy đối với sĩ đạo áy náy. Đương nhiên, hôn môi tính giao nàng cũng đồng dạng yêu thích. Bản cung trở về Nga giống, cư nhiên tại nơi này ân ái. Không hổ là bản cung làm cho ma cùng bản cung chủ nhân. Kinh ngạc. Bọn hắn sẽ không sợ sĩ đạo phát hiện sao? A, a, a, đại con cặc lão công, tốt tài giỏi, cảm giác được sao? Tiểu huyệt tại hướng đại con cặc thông báo có thể, rõ ràng là không thể. Ân a rõ ràng đã có sĩ nói, nhưng là thoải mái sự tình dừng không được. Ồ ồ nha, đại con cặc lão công. Cảm nhận đại con cặc tại trong tiểu huyệt thông thuận ma sát, tâm linh, thân thể trầm luân tại vi phạm đạo đức tính giao khoái cảm bên trong. Thông hướng đến tâm linh chỗ sâu đại môn bị lửa nóng quy đầu liên tục chống đối, mười hương một chút không nhận thấy này người hắn đã trở về. Đại kỳ ngược lại sớm phát hiện, bất quá cũng không ngừng hạ cùng mười hương tại trên bàn ăn ân ái. Trước hết trở về chính là bát vũ tìm muội, nhìn đến mười hương bị địch được gật gù đắc ý, dâm thủy vẩy ra đến các nàng khuôn mặt. Nhà đều tên lè lưỡi, liếm sạch khóe miệng bọt nước, đối với muội muội nói tịch huyền ngọ muốn ăn cơm cái gì. Hôm nay tỷ tỷ mời khách, xóa bỏ mũi dâm thủy, tịch huyền ngồi vào vị trí của mình phía trên, trước mắt chính là mười hương bị bóp hồng, không ngừng tùy theo đại kỳ phốc phốc quất cắm mà lay động bộ ngực sữa, nàng bình tĩnh nói đến hạ đơn. Đàn cơm tháng, ân, bản cung cũng ăn cái này hay rồi, nhà đều tên mới vừa đi, gấp giấy cùng thật vậy cũng trở về, các nàng liếc mắt nhìn hạnh má mặt đào mười hương cùng cưỡi ở nàng mông không ngừng hát vang tiến mạnh ba ba cắm thẳng vào xấu xí mập khô. Đồng thời mắng đến lại đang cùng tàu tử ân ái rồi, hoa tâm. Hừ hừ, biến thái. Vị trí của các nàng tại một khác bàn, vừa vặn quay lưng đại kỳ, nhưng là vô luận mười hương phát ra cỡ nào sáng khoái tràn đầy rên rỉ, các nàng cũng không nhiều hơn nữa nhìn liếc nhìn một cái. giống như Đại Kỳ cùng Mười Hương không tồn tại giống nhau. Không lâu, nhà đều tên bưng lấy hai người phân đàn cơm tháng trở lại Tịch Huyền bên người, tại nàng bên cạnh không vị ngồi xuống, tại mặt của nàng trước đúng lúc là Đại Kỳ cự căn cùng Mười Hương sưng đỏ tiểu huyệt liên tiếp bộ phận, thưởng thức con cặc không ngừng hung mãnh nhanh chóng ra vào, nhà đều tên góp nhặt một chút trên bàn tinh dịch, cùng đàn cơm tháng cùng một chỗ để vào trong miệng. Ừ, ăn quá ngon, quả nhiên chủ nhân tinh dịch trộn lẫn cơm là hương vị tuyệt nhất. Nhìn đến tỷ tỷ đầy mặt hạnh phúc bộ dạng, Tịch Huyền cũng không thể tránh được, chỉ hy vọng Đại Kỳ đừng đem tinh dịch làm được đến chén của nàng, mình đã chịu đủ rồi mỗi lần đều bị Đại Kỳ nắm mũi dẫn đi làm ra phản bội sĩ đạo sự tình. Tạm dừng một cái, ta uống miếng nước, hắc hắc, không cần cấp bách, lập tức, ân chờ ngươi, hì hì. Điên cuồng cắm vào mạnh mẽ làm hơn nửa canh giờ, Mười Hương thế nhưng đi 40-50 thứ. Đại Kỳ theo ấm ướt mật động ba nhi được một chút nhanh chóng rút ra dương vật, không có lau khô ẩm ướt môn lướt ván lượng cứng rắn con cặc liền leo xuống cái bàn, thứ nhất luân hình như đã xong, mà mất đi chống đỡ, trên bàn đẹp như thiên tiên thiếu nữ thoát lực bình thường nhếch lên che kín dấu bàn tay mông đẹp ghé vào trên bàn, lỏng nhẽo nhoét tiểu huyệt mạo ra trận trận khói trắng, hé mở mặt dán vào mặt bàn. Mi mắt trắng dã, bị khiến cho chật vật như vậy, Mười Hương khuôn mặt lại treo ngây ngốc nhạo báng. Tịch Huyền vì buông lỏng, có tại lúc nghỉ ngơi cởi giày thói quen, Đại Kỳ nhìn đến dưới bàn Tịch Huyền giày Converse, chui vào dưới bàn nhanh chóng thưởng, Tịch Huyền vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Đại Kỳ hướng về giày của nàng tuốt vài cái dương vật, từng cổ màu trắng tinh đặc tựa như không khống chế được vòi nước giống nhau phun vào Tịch Huyền giày bên trong, trong chốc lát, hai cái vốn là tỏa ra dư ôn màu đen giày Converse đã bị rót đầy nóng bỏng tinh dịch, mạo ra trận trận khói trắng. Hắc hắc, thật có lỗi. Bắn lộn chỗ, nhưng là Tịch Huyền đại nhân dày thật sự quá thơm. Quyền này đến tính toán phun đến nha đều tên trên mặt tinh dịch, nhưng là Đại Kỳ lại cải biến chủ ý, ngượng ngùng cười dâm. Tịch Huyền giận dữ đoạt lại giày của mình, ghét bỏ nhìn Đại Kỳ liếc nhìn một cái, yếu ớt thở dài chán ghét. Đôi giày này từ là Tịch Huyền tối vừa ý, còn tính toán lại xuyên một buổi chiều đâu. Nhìn giày Converse trung tràn đầy bốc hơi nóng đậm đặc trắng đục chất lỏng. Tịch Huyền vẫn là đem hai cái tấm lót trắng chân nhỏ duỗi đi vào, màu trắng tinh dịch theo giày miệng, giày gót, dây giày bộ phận bị chen ép đi ra. Tịch Huyền giày Converse thật giống như Mười Hương hiện tại tử cung giống nhau, mỗi cắm vào một chút liền có khả năng bài trừ tinh dịch. Muốn tiếp tục lâu, Mười Hương. A, ân, tiểu huyệt chuẩn bị xong, tùy thời đều có thể dùng nga hắc, hắc hắc, a. Đại Kỳ nghỉ ngơi không đến 5 phút lại nhảy lên cái bàn. Đem khuynh quốc khuynh thành công chúa toàn bộ đặt ở hắn mập khu phía dưới, hai đầu mặc lấy tơ lụa thải chân áo lót dài chân đẹp gác lại đến trên vai về sau, cự căn rất nhanh lại tìm đến ướt sũng huyệt dâm, nhắm ngay sâu thảm thiếu nữ âm hộ mãnh cắm đi vào. A à, đại con cặc lão công, hoan nghênh trở về, ân, ân, ân a à, a à, à, thật là thoải mái. Đại con cặc có thể tiếp tục tại xuất quỹ tiểu huyệt ma sát. Thật tốt quá. Đại con cặc nhiệt tình cắm vào làm Mười Hương trên mặt nụ cười mở ra được càng thêm diễm lệ. Mà Đại Kỳ hưởng thụ nộn huyệt đồng thời, kéo giữ Mười Hương tay phải bắt buộc nàng tiến hành người yêu vậy mười ngón giao nhau. Mười Hương bị chọc vào như vậy thích, chỉ là như vậy tự nhiên không có khả năng phản đối. Nhưng mà, Đại Kỳ cư nhiên lại dùng tay kia thì nhéo Mười Hương cổ. Cô nha, nha, a, rát, a nha, a, tê. Ngạt thở đồng thời lại bị địch đến cao trào, không thể tưởng tượng nổi khoái cảm như điện lưu vậy đánh trúng nàng, thẳng hướng tủy não, dương vật một lần lại một lần bang bang đâm vào tử cung, hai đầu chân đẹp kéo căng thẳng tắp tại từng tiếng như khóc nức nở vậy thống khổ và ngọt ngào rên rỉ chung kéo căng thẳng tắp. Nha, ỏ o, cô, thư, phục, ha ha, ỏ o, hầu hầu.